Chương 65 Thiên Sát Nam Nhân 2, chương 65 Thiên Sát Nam Nhân 2, hắn mở ra Lâm Tranh chuyển về quân tình mật tín, ở trong thư, kỹ càng ghi chép ma giới đại quân tình huống. Cưới khô lâu chiến mã vong linh, ra roi lấy vô số người chết quân đoàn, trong hắc khí, có ma điều ẩn hiện, ma vụ màu đen không ngừng tụ tập, chỗ đến, hết thảy sinh linh đều sẽ bị dị hóa. Phi thường đáng sợ. Ma giới đại quân, thương vong thiên hạ. Đây là Lâm Tranh dùng để hình dung đương kim thế cục tám chữ. Lý Lan không chút nghi ngờ. Hắn cho mày, hơi có chút cảm giác vô lực. Trước kia, đại lê triều đình lại hiểm ác, đối thủ của hắn trung quy là người, là dựa vào trí tuệ liền có thể người chiến thắng. Nhưng bây giờ, một mặt là tiên giới, một mặt là ma giới, song phương đều nắm trong tay tuyệt đối lực lượng. Tiên giới có thể là muốn hy sinh chân long cùng với các người đến đối kháng ma giới, mà ma giới cũng là muốn hủy đi thiên hạ này, tất cả mọi người phải chết. Mỗi một cái nguyên giới người đều bị nhốt trong đó, tiến tới không đường. Lý Lan ca ca lúc này, cửa phòng của hắn đông nhiên bị người gõ vang. Lý Tuyết Nhi đi đến, nàng tư thái cao gầy, hết sức xinh đẹp, giờ phút này khoe miệng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, nói ngươi không nên quá thương tâm rồi. Mặc dù tư chất của ngươi khả năng không tốt lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tu luyện khả năng. Ê, đây là chúng ta Lý thị tu luyện tâm pháp cửu khí triều nguyên quyết, ta đến dạy ngươi có được hay không? Lý Tuyết Nhi biểu hiện được 10 phần ôn nhu. Lý Lan cũng ra vẻ cảm kích, nói đa tạ Tuyết Nhi muội muội, chỉ là ta tư chất thấp kém, chỉ sợ tu luyện cũng không có tác dụng gì. Ai nha, không biết. Ta trả lại cho ngươi chuẩn bị cái này. Nàng cười một tiếng, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lý Lan, nói ngươi bây giờ liền ăn bảo, sau đó thử vận chuyển công pháp. Lý Lan nhìn lướt qua, lập tức trong lòng run lên, cái này Phá Linh Đan. Chu Tiên Cựu cho hắn trên quyển sách kia có. Đan này cũng không phải phàm phẩm, Lý Tuyết Nhi khó tránh khỏi có chút quá nhiệt tình. Nhưng, Lý Lan nghĩ lại, liền tương kế tự kế, nói tốt, vậy liền đa tạ Tuyết Nhi muội muội. Hắn tiếp nhận Phá Linh Đan, nuốt xuống. Hóa thành linh tính, lại cao đạt hơn 23,000 điểm. Cái này khiến Lý Lan đều là kinh ngạc. Nói cách khác, viên đan dược này, thì tương đương với viên giới 15 cân thanh vân quả. Hắn trước đây đột phá chân long công tầng thứ tư, cùng tu luyện 4 môn lâm nhược bằng cho hắn tiên thuật, còn lại 11,563 điểm, tăng thêm hiện tại đã có 35,104 điểm. Hắn nhắm mắt lại, làm bộ tu luyện, kỳ thực là điều ra bảng, không chút do dự, đem linh tính quán chú tại chân long công bên trên. Trong chốc lát, mặt của hắn tấm đã thay đổi, tính danh, Lý Lan cảnh giới, luyện khí tầng 5 công pháp, chân long công tầng thứ 5 khí tiễn thuật nhất phẩm bên dưới, viên mãn hỏa diễm thuật nhất phẩm bên trong, viên mãn rắn bỏ 9 bước nhất phẩm bên trong, viên mãn cương khí cháo nhất phẩm bên dưới, viên mãn linh tính, 11,104 điểm. Hắn khống chế rất tốt, vừa mới đột phá luyện khí tầng 5, liền không có xuống chút nữa tiến lên, bởi vì coi như toàn bộ dùng, cũng vô pháp đạt tới. Tầng thứ 6, luyện khí tầng 5, hao phí 24,000 điểm linh tính. Lý Lan hơi có chút phức tạp. Tu vi hiện tại của hắn, xem như luyện khí trung kỳ, càng lên cao, cần linh tính chỉ sợ càng nhiều. Phá linh đan thế nhưng là để dùng cho luyện khí hậu kỳ tu giả dùng đồ vật a. Chân long công quá phí linh tính. So sánh với nhất phẩm hạ giai, nhất phẩm trung giai pháp thuật, trên cơ bản 500 đến 2000 bên trong linh tính, liền có thể tu đến viên mãn. Hắn từ từ mở mắt. Lý Tuyết Nhi một mặt mong đợi nhìn xem hắn, "Lý Lan ca ca, thế nào?" Lý Lan trên mặt hiện lên một vòng vẻ kích động, nói đa tạ Tuyết Nhi muội muội. Ta vừa rồi thật rất muốn cảm giác được có khí từ ta bụng dưới nơi này chảy xuôi qua, thật thoải mái. Thế nhưng là, ta còn giống như kém một chút, mới có thể luyện khí. Ngươi còn có loại đan dược này sao? Ta ra bạc mua cho ngươi. Lý Lan cố ý giả ngu. Hắn nhìn ra được, Lý Tuyết Nhi nhất định đối với hắn có mưu đồ. Lý Tuyết Nhi ngay vậy, lại làm miệng há thành nho hình, nói liền ngay cả phá linh đan, đều không cách nào để luyện khí thành công. Nàng thân sắc là thật có chút phức tạp, cái này cũng quá quỷ mụ. Sư phụ, người đoán không sai, người của tiên giới muốn đi cái kia tế thế nhiên tiêu chi pháp, cái nào đó trô không người. Lâm Nhược Tuyết nói nhỏ một tiếng. Tiên giới đám phế vật kia, trừ biện pháp này, còn có thể nghĩ ra cái chiêu gì đến? Thương lão trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng chế rêu chi ý, bọn hắn muốn chấn áp chúng thánh trở về, vậy liền để bọn hắn trở thành chúng thánh, ma hồn đồ ăn. Lâm Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó thi nhiên đứng dậy, nàng đi tìm Lê Việt, muốn tham dự tập luyện trận pháp. Người thái âm chi thể đã tiết nguyên âm, đồng thời Cẩm Tú cung bên trong, Vương hậu trong điện. Cái chán mang theo thiển nguyệt tấn nữ tử, nhìn xem Lâm Nhược Bằng, cho mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêm nghị nói, là ai? Nàng tên là Thẩm Tinh Nguyệt, đến từ tiên giới Nhật Nguyệt giáo giáo này tại bên giới, có hai đại chi nhánh, Tử Hà học cùng Thái Nhất giáo. Mặc dù có cùng một gốc, nhưng lại sẽ chỉ chọn một người. Lúc đầu, Thẩm Tinh Nguyệt gặp Lâm Nhược Bằng đã luyện khí thành công, mà lại là thái âm chi thể, cực kỳ mừng rỡ, bởi vì, loại thể chất này coi như tại tiên giới, cũng rất hiếm thấy. Tất nhiên sẽ bị trong giáo coi trọng, thậm chí, có rất lớn xác suất sẽ trực tiếp bị chọn làm thánh nữ. Nhưng lại đã chết mất nguyên âm. Đến cùng là cái nào thiên sát nam nhân? Thẩm Tinh Nguyệt trong mắt, đơn giản hận không thể đem đối phương bắt tới thiên đạo bạc quả. Cần biết, Nhật Nguyệt giáo giáo quy cực kỳ nghiêm khắc, một khi mất đi tấm thân xử nữ, liền vô pháp là thành nữ. Lâm Nhược Băng đỏ mặt túi đầu không nói, không nói lời nào. Nàng dự cảm được, nói ra, Lý Lan có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi Thẩm Tinh Nguyệt còn muốn truy vấn, nhưng tiếng nói vang lên, lại là hóa thành thở dài một tiếng. Nếu như là vào thời điểm khác, nàng tất nhiên muốn truy xét đến đấy, vô luận là ai phá Lâm Nhược Băng thân, đều phải chết không nơi tang thân. Nhưng bây giờ ma giới đại quân áp cảnh, những này đều không có ý nghĩa. Lúc đầu, nàng chuẩn bị bỏ hết tất cả, bảo trụ Lâm Nhược Băng, nhưng bây giờ, Lâm Nhược Băng trong lòng nàng đã giảm đi. Không phải thánh nữ Lâm Nhược Băng, mặc dù đồng dạng tư chất bất phàm, tiền đồ tốt đẹp, nhưng trọng yếu nhất giá trị đã mất đi. Thôi, thôi, ngươi đi cùng Lê Việt tập luyện trận pháp đi. Nàng mở miệng, Lâm Nhược Băng liền rời đi. Ngươi tới, đi đem Thái Nhất Giáo Thượng Quan Tiêu Tiêu tìm cho ta đến. Thẩm Tinh Nguyệt lúc này mới nói tiếp. Khởi bẩm tiên sư, nàng chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Nghe vậy, Thẩm Tinh Nguyệt lập tức sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nàng nếu trước đây biểu hiện ra chọn chúng Lâm Nhược Băng mục đích, Thượng Quan Tiêu Tiêu tự biết hẳn phải chết, cho nên liền bỏ trốn mất dạng. Tìm tới nàng, phải nhanh. Thẩm Tinh Nguyệt mệnh lệnh, đung nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói Thượng Quan Tiêu Tiêu nguyên âm có thể từng tiết qua. Nàng không có phá thân đi. Bên cạnh người ngơ ngác một chút, nói hẳn là không có. Nàng mặc dù cùng Lê Quan định ra hôn ước, nhưng Lê Quan chưa bao giờ thấy qua mặt nàng. Vậy là tốt rồi. Thẩm Tinh Nguyệt có chút thở dài một hơi. Mà lúc này, tu luyện thật lâu Lý Lan đi ra vườn hoa. Đột nhiên, một cái tỷ nữ từ bên cạnh đi qua, nói khẽ: "Tối nay tiểu thư nhà ta tại Túy Nguyệt lâu bên cạnh nền xuân lâu, xin đợi công tử lấy giày trước ước." Tỷ nữ cầm cái chổi đi qua, Lý Lan bất động thanh sắc, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Hắn biết đối phương là ai? Thượng Quan Tiêu Tiêu người hộ đạo, Tuyết Nguyệt tiên tử. Chương 66 Tiêu Tiêu phá thể, chương 66 Tiêu Tiêu phá thể, thiên hạ hỗn náo, chấn động các nơi. Tiên nhân Giang Lâm, chân long Lê Việt, thân chém tiên hiển hoàng đế cùng Lê Quan, đăng cơ xứng đế. Nàng đăng cơ chuyện thứ nhất, liền đem Linh An quận 10 đầu tân chính, truyền lệnh thiên hạ, một thể phổ biến. Cử động lần này vừa ra, lập tức thiên hạ càng là ở vang, đại lê khắp nơi binh hoạn bỗng nhiên hơi thở, lưu dân nhao nhao trở về nhà về quê, tân đế hy vọng cũng trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Trên thực tế, Lê Việt vừa mới đem tiên hiển hoàng đế cùng trong triều rất nhiều văn võ bá quan bắn giết, triều chính chưa vững chắc, liền ra này chính lệnh, không khỏi quá mức đội vàng đội vàng, muốn lập tức liền từng cái thực hiện, càng là vọng tưởng. Mặc dù tại trong thời Thái Bình, phải hoàn thành dạng này cải cách, chỉ sợ cũng cần hao hết mấy năm thậm chí nhiều hơn 10 năm. Nhưng bây giờ, đợi không được, bởi vì Ma Giới đại quân đã tận quyền Tây Bắc, tiền tuyến bại báo như tuyết, khoảng cách kinh đô càng ngày càng gần. Vì góp nhặt khí vận lòng người, không thể không đi đầu triều cáo thiên hạ. Thông Châu đình trệ, Thiết Sơn quan bị phá, Ma Giới trong đại quân có yêu nhân có thể ra roi tử thi chiến đấu. Thái Hòa Châu luôn hãm, bây giờ toàn bộ bị khí vụ màu đen bao phủ, rốt cuộc vô pháp thăm dò hư thực. Tấu chương bay tới, Lê Việt nhưng không có không để ý tới, những sự tình này đều bị giao phó cho Lý Lan, nàng cùng Lâm Nhược Băng, Lâm Nhược Tuyết, Khổ Giác, Nhật Nguyệt Song Kiếm bọn người đã bắt đầu bế quan, do cổ trưởng lão các loại tiên giới cao thủ tự mình chỉ điểm các nàng tu hành, tập luyện. Khởi bẩm quốc sư, trấn quốc tướng quân đã vào thành. Lưu Tử Văn điền báo. Lê Việt đăng cơ, Lý Lan thuận Lý Thành Trương được tôn là quốc sư. Lý Lan tự mình ra nên đón. Lâm Tranh trước sau xuất trinh bất quá nguyệt dư, nhưng là phong trần mệt mỏi, trên người áo choàng đều nhiễm máu, hiện nhiên mệt nhọc không gì sánh được. Nhìn thấy Lý Lan, hắn hiện lên vẻ kích động, liền muốn hành lễ, nhưng Lý Lan lại là vội vàng tiến lên: "Nhạc phụ, người chết sát ta." Nghe được xưng hô thế này, Lâm Tranh lập tức ngơ ngác một chút, sau đó trong lòng hơi cảm thấy lao hoài an ủi. Dù sao, Lý Lan hiện tại là quốc sư, quyền cao chức trọng, mà hắn cùng Lâm Nhược Tuyết ly hôn đằng sau, tại Lâm Tranh xem ra, hai người nhiều nhất chỉ có thể là trên triều đình bằng hữu, nhưng không ngờ, Lý Lan như cũng không quên tình cũ. Hai người tiến vào trong cung, kỹ càng nói chuyện với nhau. Nhược Tuyết, Nhược Băng đều tham dự trận pháp tập luyện. Lâm Tranh nghe nói việc này, lập tức chau mày, lại có chút mất hết can đảm chi ý. "Nhạc phụ, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Lý Lan đặt câu hỏi. Lâm Tranh từ trong ngực lấy ra mấy tấm giấy ố vàng, đưa cho Lý Lan, thở dài: "Đây là ta từ trong một tòa cổ mộ khám phá ra, phía trên ghi chép tiên ma chi tranh, cùng tiên giới cách đối phó, hẳn là một vị nào đó người của tiên giới lưu lại." Lý Lan cấp tốc duyệt nhìn. Ma giới nếu là xâm lấn, tiên giới cuối cùng ứng đối phương pháp là tế thế thiêu đốt. Chân Long chỉ huy bên giới khí vận, tiên giới chọn chúng lô đỉnh gánh chịu tiên giới lực lượng, tạo thành trận pháp, phong ấn ma giới. Nhưng đại giới, Chân Long, lô đỉnh tất cả đều sẽ chết, thiên hạ thương sinh cũng sẽ gần như toàn diệt. Tại biên giới không muốn người biết trong lịch sử, phát sinh qua rất nhiều lần tương tự sinh linh diệt tuyệt sự tình, kỳ thật đều là cái này tế thế thiêu đốt chi pháp đưa đến. Ma hồn động, ma giới ra, nếu có thể Chân Long công luyện khí viên mãn, liền có thể đảo khách thành chủ, để thân tự hồn chi pháp, luyện hóa ma hồn, đến lớn lao tạo hóa. Đáng tiếc, Chân Long công chính là cấm kỵ chi pháp, muôn vàn khó khăn, chưa phá ba tầng. Thiết thay, tại giấy vàng cuối cùng còn để lại như thế mấy câu, trong nháy mắt đưa tới Lý Lan chú ý. Chân Long công 9 tầng, có thể luyện hóa ma hồn, đến lớn lao tạo hóa. Lý Lan ý động, vị này lưu lại giấy vàng tiền bối, đối với ma giới sự tình hiểu rất rõ, mà lại tựa hồ hắn cũng tu luyện qua Chân Long công, chỉ là chỉ tới luyện khí 3 tầng. Mà Lý Lan bây giờ đã luyện khí tầng 5. Bây giờ bên giới thế cục cực kỳ hiểm ác, tiên giới cùng ma giới đều là nguy hiểm bản phần, nếu như vị tiền bối này lưu lại tin tức là thật, cái kia nói không chừng có thể trở thành một con đường sống, tăng thực lực lên. Vô luận như thế nào, thực lực tăng lên mới có thể tự vệ. Nhược Tuyết cùng Nhược Băng đều tham dự trong đó, các nàng đều sẽ chết. Lâm Tranh cả đời chinh chiến, đứng trước qua không biết bao nhiêu hiểm ác, nhưng giờ phút này lại là sắc mặt khô xám, tuyệt vọng đến cực điểm. Lý Lan do dự một chút, khẽ thở dài: "Nhạc phụ yên tâm, ta sẽ hết sức nghĩ cách cứu." Ban đêm, Lý Lan rời đi hoàng cung, hướng Túy Nguyệt lâu mà đi. Bây giờ hắn đã là toàn bộ kinh đô người có quyền thế nhất, tiên giới những cao thủ lực chú ý cũng đều tại tế thế nhiên tiêu chi pháp bên trên, ngược lại là không có người giám thị với hắn. Nên xuân lâu bên trong, một gian quê phòng. Thượng quan cô nương thật to gan, đều lúc này còn dám tới tìm Lý Mỗ. Lý Lan nhìn xem thượng quan Tiêu Tiêu, mỉm cười. Lý công tử tại ta chỗ này tín dự, thượng giai, người khác không dám tin, Lý công tử vẫn là phải tin. Thượng quan Tiêu Tiêu đôi mắt sáng liếc nhìn, nàng hôm nay thân mang một bộ váy dài màu vàng nhạt, tươi đẹp diễm lệ, bên cạnh huyết nguyệt tiên tử hợp thời là hai người rót rượu. Không biết Lý công tử đồ vật có thể chuẩn bị xong. Nàng đặt câu hỏi. Lý Lan từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho nàng. Thượng quan Tiêu Tiêu tiếp nhận, trong đôi mắt đẹp lại là hơi nghi hoặc một chút, chỉ có những này. Nàng cần, thế nhưng là có thể ảnh hưởng mấy ngàn năm văn vận văn chương. Nàng vốn cho rằng Lý Lan sẽ viết ra rất nhiều tác phẩm, nhưng bây giờ đến xem, quá ít. Trong nội tâm nàng thoáng qua có chút thất vọng. Lý Lan nói thiên địa ngày nguyệt tinh, có thể dùng chồng chất cao như núi xương văn chương đến viết, cũng có thể dăm ba câu đến thuật. Thượng quan cô nương không ngại xem xét. Thượng quan Tiêu Tiêu gật đầu, mở ra sách, nhưng là trong con ngươi xinh đẹp của nàng lại là dần dần ngưng trọng lên, mỗi một trang nàng đều lật rất chậm, mỗi một trang bên trong viết nội dung đều để nàng thần sắc trở nên càng phát ra kinh diễm, càng phát ra không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa là bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu thiên địa, mặt trời là đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên tịch liêu, là trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn vẻ u sầu. Tháng là nâng cốc buồn bã bắc vọng cực kỳ bi ai, là đối với ảnh ba người tự dễ ước, là ngàn dặm cùng tưởng niệm. Tinh là say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà siêu nhiên. Những này đều là ngươi tại cái này ngắn ngủi mấy ngày ở giữa viết ra. Thượng quan Tiêu Tiêu dương mắt, trong mắt đã là cực kỳ chấn động, thậm chí còn không hiểu nhiều một kia. Ý sùng bái. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, bưng chén rượu lạnh nhạt phẩm tiểu Lý Lan, trong lúc nhất thời trở nên phức tạp như vậy, hắn giống như là nhân sinh thất ý mà khách, lại như là siêu nhiên hết thảy bên ngoài ẩn sĩ, lại như là nhìn rõ thiên địa thánh nhân. Văn học hình tượng giao phó Lý Lan không thể nói nói mị lực. Xét. Lý Lan cười nói. Thượng quan Tiêu Tiêu ánh mắt phức tạp, buồn bã nói, cái này hơi mỏng một quyển ở giữa ngưng tụ văn vận, không xuống ngàn năm. Lý Lan không có khiêm tốn, gật đầu nói, trên dưới 5000 năm, văn mạch lịch trăm đời. Ở trong đó, là 5000 năm đến cái kia dị thời không văn minh tinh hoa. Cho nên, Thượng quan Tiêu Tiêu khiếp sợ đến đâu, Lý Lan cũng sẽ không ngoài ý muốn. Tạ ơn. Thượng quan Tiêu Tiêu mở miệng, nói ngươi biết cái này sách văn tập với ta mà nói, ý vị như thế nào sao? Không đợi Lý Lan mở miệng, nàng đã nói tiếp, tiên giới Nhật Nguyệt giáo bên trong, từng có một vị vang dội cổ kim nhân vật, lưu lại vô số pháp, trong đó mạnh nhất chính là La Thiên đại pháp, nhưng muốn có được pháp này, nhất định phải lấy vô số thơ văn đến giải phong, bởi vì vị kia tiền bối người yêu chính là một cái lấy thơ nhập đạo nữ tử, đáng tiếc chết yểu, không thể cùng hắn đến giả, hắn liền đem cả đời chi pháp phong ấn, chỉ có hiến tế thế gian này tuyệt hảo văn chương, văn đạo chi khí đầy đủ mới có thể thu được truyền thừa. Nàng cười cười, Lý công tử, có La Thiên đại pháp, sẽ có một ngày ta sẽ trở thành tiên, ngươi tin không? Lý Lan cũng cười, ta chỉ quan tâm ta cái kia 80 cân linh vật lại tại nơi nào. Thượng quan Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói, 80 cân quá ít, ta quyết định cho thêm ngươi 10 cân, 90 cân. Lý Lan nhíu mày nhìn xem nàng, như vậy, liền đạt tạ cô nương. Nàng cũng đôi mắt đẹp mỉm cười mà nhìn xem Lý Lan, lập tức tới gần. 90 cân linh vật, là cô nương chính mình. Lý Lan đạo, ngươi có biết linh vận chi thể? Nàng tại Lý Lan bên thai nói nhỏ, linh vận chi thể cũng không so thái âm chi thể yếu hơn, ta dù chưa luyện khí, nhưng từ xuất sinh một khắc này, liền tại góp nhặt linh khí. Làm sao, ngươi không muốn? Chỉ là, cô nương vì sao? La Thiên đại pháp chỉ có thể phàm thể luyện, cho nên cái này linh vận chi thể dù sao cũng phải tìm người phá mất, vừa vặn nhìn ngươi coi như thuận mắt, vừa vặn thiếu ngươi 80 cân linh vận, cho nên trả lại ngươi. Nàng luốt luốt bên thái mái tóc, cười cười, tựa như gió xuân tươi đẹp, tựa như gió thoải mái. Chương 67 chân long viên mãn, chương 67 chân long viên mãn. Đêm khuya như nước, nên xuân lâu đêm, nhẹ nhàng vui vẻ mỹ hảo, tinh hà rung động, xuân thủy tuôn ra. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Lý Lan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, người bên gối cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút lưu lại mùi thơm. Hắn mở mắt ra, đêm qua giống như mộng, hiểu diễm mỹ hảo đến cực điểm, giai nhân mặc dù đã rời đi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được dư vị. Linh vận chi thể, quả nhiên là không thua thái âm chi thể kỳ thể, hắn không khỏi cảm khái. Trọng yếu nhất chính là, ở trong quá trình này, thượng quan Tiêu Tiêu linh vận chi thể tích chứa cả đời linh tính vật chất, đều bị hắn cho thu nạp. Giờ phút này, Lý Lan linh tính nên đón lại một lần tăng gọn. Trước đó đột phá đến chân long công tầng 5, hắn linh tính chỉ còn lại có 15, bây giờ lại cao tới 6. Nói cách khác, thượng quan Tiêu Tiêu đưa cho hắn 4 linh tính, tương đương với 20 cân thành bất quả. Từ góc độ này đi lên nói, thượng quan Tiêu Tiêu đích thật là thiếu hắn 80 cân linh vật cho trả sạch. Thật đúng là cái thành tín người làm ăn. Nhiều như vậy linh tính, Lý Lan cảm giác hắn có thể trùng kích đến luyện khí tầng 7 tả hữu. Hắn sau khi mừng rỡ cũng không nhịn được có chút thở dài, thượng quan Tiêu Tiêu bực này cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn muốn đột phá đến luyện khí 9 tầng, còn cần đại lượng linh vật. Có thể trong khoảnh khắc này, từ chỗ nào đi tìm? Hiện tại, có vẻ như chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Tuyết Nhi cùng Lý Hoán trên thân. Chỉ mong bọn hắn có thể chuẩn bị thêm một chút phá linh đan. Lý Minh, đêm đẹp khổ ngắn ngày càng cao lên, còn không nghĩ tới giường a. Lúc này, một thanh âm lại là nhàn nhạt truyền đến. Lý Lan cười một tiếng, Chu Minh nếu đã tới, làm gì làm tưởng ngăn quân tử. Cửa bị đẩy ra, một người đi vào gian phòng, đương nhiên đó là Chu Tiên Cửu. Thượng quan cô nương cảm mến tương hứa, như vậy diễm phúc, thật đúng là tiện sát người bên ngoài. Chu Tiên Cửu mỉm cười, nói nếu là ngày khác tiên giới gặp lại, có lẽ ngươi cùng nàng còn có thể có một đoạn tiên duyên. Lý Lan nói bây giờ ma giới đại quân áp cảnh, có thể hay không còn sống, hay là hai chuyện, lại trông cậy vào cái gì tiên giới? Chu Minh khi nào đến? Kỳ thật lấy Lý Lan cảnh giới bây giờ, hắn cũng sớm đã hiểu, đêm qua Chu Tiên Cửu tới qua một lần, sau đó sáng sớm hôm nay lại tới, chỉ bất quá, Lý Lan không có đánh cỏ kinh rắn. Nếu như Chu Tiên Cửu muốn làm gì, Lý Lan cũng hoàn toàn không sợ. Hắn luyện khí tầng 5 tu vi, trừ phi là tiên giới những cao thủ kia tới, nếu không liền xem như lên giới võ đạo tông sư, ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chu Tiên Cửu nói: "Lý huynh yên tâm, ta không có dòm người chi đam mê, ngươi cùng thượng quan Tiêu Tiêu mây mưa, ta là không có nhìn thấy, chỉ là sáng nay tới thời điểm, gặp được nàng Dịch Dung cách ăn mặc rời đi, trước khi đi thời điểm, tựa hồ đứng không vững, hai chân phát run, còn cần Tuyết Nguyệt tiên tử nâng, cho nên đoán được, tất nhiên là có người không biết thương hương tiếc ngọc, lớn thêm thảo phạt, ha ha ha." Hắn trêu ghẹo Lý Lan cũng là cười một tiếng. "Lý huynh, nói chính sự, ta là tới cho ngươi tặng đồ." Chu Tiên Cửu nghiêm mặt, căn phòng cách vách bên trong đã vì ngươi lưu lại một phần lễ vật này hay là từ Lê Quan trong tay được đến, ngươi sau đó liền có thể đi xem một chút. Lý Lan nghe vậy, không khỏi tò mò. Còn có một việc Chu Tiên Cửu nói căn cứ ta tổ thượng ghi chép, ma giới quy mô xâm lấn thời điểm, tiên giới thường thường sẽ sử dụng một loại tế thế nhiên tiêu chi pháp đối kháng, pháp này cực kỳ nguy hiểm, Lý huynh nhớ lấy, chớ có thân liên quan trong đó, nếu không tất phấn thân bại cốt. Đợi chuyện chỗ này, đám kia tiên giới người tới, sẽ một lần nữa mở thông đạo trở về tiên giới, đến lúc đó, Lý huynh được có thể theo tộc nhân trở về tự nhiên là tốt, nếu như không được, ta cũng có biện pháp mang ngươi cùng đi tiên giới. Lý huynh, Chu Mỗ liền cáo từ trước. Chu Tiên Cửu đổ trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau đó phiêu nhiên mà đi. Lý Lan mặc quần áo đứng dậy, không có đổi hắn, mà là quay người vào căn phòng cách vách. Chỉ gặp trong phòng, thế mà trưng bày mấy cái lớn dương ngọc, Lý Lan mở ra xem, không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì trong đó, thế mà tất cả đều là các loại linh vật. Thanh vân quả, bạch cốt hoa, huyết linh chi. Một phần là Bắc Hồ sứ đoàn vào kinh thời điểm mang tới, một bộ phận khác, hơn phân nửa là những năm gần đây Lê Quan tích xúc. Lý Lan thần sắc có chút phức tạp. Lê Việt sau khi lên ngôi, đã từng xét điểm hoàng cung cùng Cẩm Dương cung, nhưng là đều không có tìm tới quá nhiều linh vật, những vật kia hẳn là bị Lê Quan giấu đến tuyệt mật chỗ. Có thể tìm tới, trừ đi theo Lê Quan nhiều năm Chu Tiên Cửu, cũng không có người thứ hai. Chỉ là, Lý Lan không nghĩ tới Chu Tiên Cửu thế mà đưa tới cho hắn nhiều như vậy. Mặc dù hắn ngay từ đầu lôi kéo Chu Tiên Cửu, chỉ là xuất phát từ lòng lợi dụng, nhưng bây giờ cũng không nhịn được có chút cảm động, dù sao, nhiều như vậy linh vật, quả nhiên là một phần trọng lễ. Chu Tiên Cửu một tiếng kia đạo hữu tuyệt không phải hư sức nói như vậy. Nhiều như vậy linh vật, đầy đủ hắn đột phá càng nhiều cảnh giới. Lý Lan đóng cửa phòng, đem cái dương đều mở ra, sau đó xếp bằng ở bên trong, vận chuyển lên chân long công đến. Hắn thân bị, giống như là có nhàn nhạt long ảnh quấn quanh, từng dương linh vật bên trong, rộng lượng linh khí hướng phía hắn mạnh mà qua, thân thể của hắn tựa như là biến thành một cái vòng xoáy. Linh tính điên cuồng tăng trưởng. Ma đạo đại quân càng ngày càng gần. Kinh đô thành trên tường, cổ trưởng lão trông về phía xa phía trước, trong mắt có tinh quang hiện lên, hắn có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm, ảm đạm bầu trời đen nhánh, cùng cái kia mơ hồ tới gần sương mù màu đen. Ma giới lần này tới tập thanh thế hơn xa lúc trước, chỉ sợ là có không được ma hồn khôi phục bên cạnh hắn. Kiếm Tông Phong Mạt Bình khe khẽ thở dài, bọn hắn vẫn muốn trở về. Bọn hắn sớm đã không phải bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng lại trở về. Cổ trưởng lão lại là trầm giọng. Phong Mạt Bình nhẹ gật đầu, thế thế đại trận còn cần thời gian, ta dẫn người ra ngoài ngăn trở nhất thời. Cổ trưởng lão, đạo hữu coi chừng. Trong hoàng cung, pháp này vận chuyển thời điểm, nhĩ đẳng nhất định phải tâm ý như một, lấy Lê Việt vi tôn, tập chúng nhân chi lực, đến lúc đó cũng sẽ có tiên giới chi lực tương trợ nhĩ đẳng. Một cái tiên giới tu sĩ đang dạy bảo Lê Việt cùng rất nhiều võ lâm thiên tài, tất cả mọi người nghe được mười phần chăm chú. Tỷ, thế nào? Lâm Nhược Băng ngồi tại Lâm Nhược Tuyết bên người, nàng đối với tỷ tỷ hiểu rất rõ, cho nên dễ như trở bàn tay xem thấu Lâm Nhược Tuyết bình tĩnh dưới mặt cất giấu lo âu và lo nghĩ. Trận pháp gặp nguy hiểm sao? Trận pháp không có nguy hiểm chính là ngươi. Lâm Nhược Tuyết nhẹ nhàng thở dài, ta vốn cho rằng ngươi sẽ bị Nhật Nguyệt giáo người lưu lại, nào có thể đoán được ngươi thế mà không có bị bọn hắn chọn trúng. Nhược Băng, ngươi cho Lý Lan. Nàng cuối cùng hỏi câu nói này. Lâm Nhược Băng sắc mặt lập tức đỏ bừng, nói ngươi nói lung tung cái gì đâu. Lâm Nhược Tuyết trong mắt lại là có chút nổi lên vẻ tức giận, nói hắn thật đáng chết. Giờ khắc này nàng là thật có sát tâm hiện lên. Lâm Nhược Băng thế nhưng là thái âm chi thể, lúc đầu nên có không thể tưởng tượng tiền đồ, đi Nhật Nguyệt giáo càng là có thể trở thành thánh nữ, tương lai thành tiên đều có thể, nhưng bây giờ nếu như mất nguyên trình, nàng sẽ bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều. Thì Lâm Nhược Băng lại là vội vàng nói, là chính ta nguyện ý. Lâm Nhược Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nói trận pháp vận chuyển thời điểm không nên cách ta quá xa, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lâm Nhược Băng nói cái kia tỷ phu Nhược Băng. Lâm Nhược Tuyết nhìn chằm chằm nàng, nhưng Lâm Nhược Băng nhưng không có né tránh ánh mắt của tỷ tỷ, nói tỷ phu nếu như chết, ta cũng không muốn sống. Lâm Nhược Tuyết từ muội trong mắt thấy được một loại trước này chưa có kiên quyết, trong nội tâm nàng không khỏi phức tạp hiện lên. Sau một hồi lâu, rốt cục nói hắn đáng giá ngươi làm như vậy à? Lâm Nhược Băng gật đầu, hắn đáng giá. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Nhược Tuyết nghiêng đầu, không nhìn nữa Lâm Nhược Băng. Nghe vậy, Lâm Nhược Băng lập tức tâm hoa nộ phóng, nói tỷ tỷ, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Hy vọng ngươi không có chọn lầm người. Lâm Nhược Tuyết chỉ là thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản đối với Lý Lan cũng không nhiều dư ấn tượng, bây giờ lại nhiều một tia chán ghét chi ý, chỉ là nếu Nhược Băng đã tuyển hắn, cái kia Lâm Nhược Tuyết cũng chỉ có thể tôn trọng. Vì muội muội, kéo hắn một thanh chính là cái kia đang chết Lý Lan, rác rưởi như vậy. Một bên khác, Lý Hoán nghe xong Lý Tuyết Nhi miêu tả, cả người đều là bó tay rồi. Đây chính là phá linh đan à, liền ngay cả luyện khí hậu kỳ tu giả đều truy phụng linh đan, kết quả Lý Lan ăn thế mà không có phản ứng. Ta chỗ này chỉ còn lại có 2 viên, đây là ta lúc đầu trúc cơ thời điểm dùng còn lại, hắn lao đại không nguyện ý thế nhưng là, hiện tại không có cách nào, vì mạng sống, chỉ có thể cho Lý Lan. Lý Tuyết Nhi cầm lên cuối cùng 2 viên phá linh đan, liền đi tìm Lý Lan. Mà giờ khắc này, âm thầm, liền ngay cả phá linh đan đều vô pháp để hắn luyện khí thành công a. Lý Đạo Lăng yên lặng nghe xong Lý Tuyết Nhi cùng Lý Hoán đối thoại, hắn có chút phiền muộn. Năm đó viên tổ Lý Thanh Hồng, cỡ nào kinh diễm, cùng thế hệ xưng tôn, kết quả hắn hậu nhân lại như vậy tiện như bụi đất. Tiên giới cũng không phải là ôn nhu chỗ, mà là tàn khốc chi đồ, Lý Lan dạng này một tên phế nhân, trở về gia tộc lại có thể thế nào? Đến lúc đó, sợ rằng sẽ không duyên cớ bước lên trong gia tộc đấu tranh, lại là làm gì? Chính mình kiên trì đón về viễn tổ Lý Thanh Hồng hậu nhân, quả nhiên là chính xác sao? Lý Thanh Hồng lập xuống đại công, đối với toàn bộ Lý thị đều cống hiến cực lớn, nhưng này dù sao cũng là lịch sử. Hiện nay lợi ích của gia tộc có lẽ mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không nhịn được do dự, không khỏi một lần nữa tự hỏi. Chương 68 Lý Lan vào cuộc, chương 68 Lý Lan vào cuộc, 3 ngày đi qua. Không xong, ma giới đại quân tới. Bên kia trời vì cái gì đều đen. Nghe nói liền ngay cả tiên nhân xuất thủ đều không có ngăn trở. Trong kinh thành, lòng người bối rối. Trong khoảng thời gian này, ma giới đại quân con đường tiến tới bên trên cư dân, nhao nhao hướng phía kinh thành tụ lại, lấy tìm kiếm tiên nhân che chở, mang đến quá nhiều tin tức. Bây giờ, bầu trời màu đen càng là dần dần xâm lấn đến kinh đô chi dã, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để mỗi người đều không thở nổi. Giống. Một tiếng thu giống to lớn âm thanh từ ngoài thành truyền đến, vang vọng kinh đô. Trên cổng thành, cổ trưởng lão, Phong Mạc Bình, Thẩm Tinh Nguyệt, Lý Đạo Lăng các loại tiên giới người tới, cùng Lê Biệt, Lâm Nhược Tuyết, Lâm Nhược Bằng, Khổ Giác, Nhật Nguyệt Song Kiếm bọn người, toàn bộ đều tại. Hôm nay chính là nên định ngày. Kinh đô thành bên dưới ngoài ngàn mét đã bị một mảnh khói đen che phủ, rõ ràng là giữa trưa, nhưng sắc trời lại cứ ấm, thấy lạnh cả người từ ngoài thành truyền đến. Theo thu giống, từ trong hắc vụ, đột nhiên xuất hiện từng đầu to lớn thi thú. Cao lớn giống như núi voi lớn, hai cây ngà voi tựa như là trường thương bình thường, trên người da voi đều đã mục nát, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Khủng bố xâm nhiên to lớn mãnh hổ, trên thân sinh trưởng 4 cái mảng thịt bình thường cánh, trong con mắt hắc vụ tràn ngập, tựa như sắp nhắm người mà phệ. Thậm chí, còn có con ngẽ bình thường lớn nhỏ con kiến, toàn thân như mặc giáp, khí thế hết sức kinh người. Thái cổ long tượng, tiên dược phi hổ, thiên lực nghĩ, đều là thượng cổ lúc sinh linh mạnh mẽ. Trên tường thành, có tiên giới cao thủ cảm khái. Trước đây, mặc dù ma giới làm loạn, tối đa cũng liền xuất hiện 1-2 con cấp độ này sinh linh mà thôi, lần này lại xuất hiện nhiều như vậy. Chẳng lẽ, quả nhiên là viễn cổ chúng thánh? Không, chúng ma phải thuộc về tới rồi sao? Bọn hắn đã sớm chết, không còn là bọn hắn. Tiên giới cao thủ đều kinh tâm không thôi. Áp lực trước đó chưa từng có đột kích. Nếu như không thể đem bọn hắn cự tại biên giới, để bọn hắn tiến vào tiên giới, đó chính là coi là thật đại họa. Cổ trưởng lão ngưng trọng mở miệng, đến lúc đó, liền xem như đại năng tới, đối diện với mấy cái này viễn cổ sinh linh, đều muốn trả giá bằng máu. Đám người gật đầu. Nguyên giới là sau cùng chiến trường. Đã từng vô số cấp độ đại năng nhân vật, thiết hạ nguyên giới là phong ấn, tại trong một giới này, viễn cổ cự thú cũng tốt, kinh thế cao nhân cũng được, thực lực đều sẽ nhận hạn chế, một khi đột phá, những này sinh linh khủng bố cho thấy thực lực sẽ là gấp trăm lần không chỉ. Còn bên cạnh nguyên giới đám người cũng đều là cực kỳ chấn động. Một màn này, quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Những sinh vật này, rõ ràng đều phải chết rất nhiều tuế nguyệt, nhưng hôm nay, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, để bọn chúng một lần nữa đứng lên, hợp thành quân đoàn. Rất nhiều cự thú đằng sau, chính là từng tôn vong linh kỵ sĩ, từ trong hắc vụ đi ra, bọn hắn cười khô lâu chiến mã, có trong tay còn giơ cổ lão tàn phá cờ xí. Á Tôn Tiêu Thiên Tuyệt chiến kỳ, chiến thánh Hàn Đạo Bộ Hạ A Thái A Thánh Điện. Đã từng uy chấn thiên hạ thế lực cực lớn, a dù cho là tiên giới rất nhiều cao thủ, giờ phút này cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, những này vong linh kỵ sĩ đều có lai lịch lớn, bọn hắn đại biểu nhân vật tại mênh mông trong lịch sử, có thể xưng uy danh hiển hách, đều là đã từng chí cường giả, vì bảo vệ tiên giới mà xuất chinh, hữu tử nhất sinh, không một người còn sống trở về, bây giờ lại trở thành dạng này. A Phong Mạt Bình nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt rất có buồn vô cớ chi ý, tựa hồ nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ bọn hắn đều phải thuộc về tới rồi sao? Mà Lý Đạo Lăng thì là sắc mặt khó coi không gì sánh được, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch năm đó Lý Thanh Hồng vì cái gì được xưng đại công thần. Giờ phút này, vẹn vẹn cảm nhận được đối diện chuyển tới khí tức, hắn liền có loại cảm giác ngạt thở. Quá mạnh. Nhưng năm đó, Lý Thanh Hồng đối mặt chính là tồn tại bậc này, cưỡng ép hiến tế bản thân, cũng không có tiến hành tế thế nhiên tiêu chi pháp, liền thành tiên giới mang đến mấy trăm năm hòa bình. Nhưng hôm nay, coi như lại có một cái Lý Thanh Hồng, cũng không được việc. Tại trong ghi chép, năm đó thức tỉnh chỉ là 1-2 vị mà thôi, nhưng bây giờ, nhiều lắm. Tế thế thiếu đốt là biện pháp duy nhất. Cổ trưởng lão trầm giọng mở miệng. Nhưng hắn trong giọng nói, quả thực không có bao nhiêu tự tin, đám người giờ phút này đều là không hiểu lo lắng, tế thế thiếu đốt liền có thể thành công phong ấn ma giới sao? Chí đạo tiên tôn ở đâu? Đột nhiên, tại rất nhiều khởi bẩm bên trong, đột nhiên có một vị người mặc dị xét áo giáp kỵ sĩ mở miệng. Hắn vậy mà có thể nói chuyện, cũng không phải là tuyệt đối tử vật. Cái này khiến tiên giới đám người cũng đều là giật mình. Mà lại, đối phương yêu cầu người, càng làm cho trong lòng mọi người ngưng trọng, chí đạo tiên tôn. Tại toàn bộ tiên giới, đều là không thể xem thường tôn danh. Hắn chính là đương kim tiên giới thánh đế, chí cao vô thượng. Các hạ xưng hô như thế nào? Cổ trưởng lão không đáp, ngược lại cao giọng mở miệng đặt câu hỏi. Chí đạo tiên tôn ở đâu? Nhưng này kỵ sĩ lại chỉ là lại một lần lặp lại. Chư vị đều từng là tiên giới anh hùng, chỉ là bây giờ đã sinh tử hai điểm, âm dương lưỡng tuyệt, làm gì lại chấp niệm trở về? Không như ở trước mắt quy trần, đất về với đất. Cổ trưởng lão trầm giọng mở miệng, nếu đối phương có thể giao lưu, vậy liền không ngại thử một chút thuyết phục. Chí đạo tiên tôn, phản bội minh ước, đáng chém. Kỵ sĩ kia lại giống như là không có nghe được cổ trưởng lão lời nói bình thường, đờ đẫn mở miệng, minh tôn trở về, chí đạo nên bị diệt. Lời nói vừa ra, trên cổng thành rất nhiều người của tiên giới đều hoàn toàn biến sắc. Dám nói xấu thánh đế. Thánh đế trên 9 tầng trời độc tôn, vì thương sinh mở đường thành tiên, công che thiên địa, há lại cho làm bẩn. Không ít người vội vàng mở miệng quát lớn, nhưng phong mặt bình bọn người thì đều là trong mắt ngưng trọng đến cực điểm, cùng nhìn nhau, trong mắt đều có loại hãi nhiên, vẻ sợ hãi. Bởi vì vong linh kỵ sĩ còn nâng lên một cái khác tục danh, Minh Tôn. Hai chữ này, tại tiên giới từ lâu là không muốn người biết cấm kỵ, chỉ có cực ít nhân tài biết được. Năm đó cùng chí đạo tiên tôn đứng song vai, như trời chủ ủ ní bị ủ ngày, quang diệu thiên hạ, chính là tiên giới đỉnh cấp hai đại tiên tôn. Chỉ là tại thời kỳ viễn cổ, phát sinh một trận khó có thể tưởng tượng đại kiếp, Minh Tôn mang theo trùng thánh, tiến về bình loạn, lại một đi không trở lại. Tại tất cả trong ghi chép, Minh Tôn cùng trùng thánh đều đã bị không cũng biết hiểu lực lượng lớn lao chu diệt, đoạ đạo mà chết, bọn hắn chấp niệm không tiêu, hóa thành ma giới. Nhưng hiện tại cái này vong linh kỵ sĩ nói tới, cũng rất khả năng dính đến một chút vạn cổ trước đó đại ẩn bí. Chẳng lẽ Minh Tôn cùng chúng thánh điêu vong, cùng đã từng chí đạo tiên tôn, bây giờ tiên giới thánh đế có quan hệ sao? Đã trải qua đoạ đạo thành ma, hết thể liền cũng chỉ là dối trá vặn bèo chi hối hận. Cổ trưởng lao hét lớn một tiếng, nói cứ thế mà đi, nếu không chúng ta liền muốn chấn ma. Bọn hắn đến từ tiên giới thế lực lớn, đều là nhân vật thượng tầng, rất rõ ràng loại này dính đến thánh đế tôn danh sự tình, chính là không thể vọng liên quan trái phải rõ ràng. Minh Tôn đã diệt, chí đạo tiên tôn là đế, đây cũng là đại thế. Cho nên, vô luận đối phương nói tới là thật là giả, bọn hắn đều không có tất yếu đi xoắn xuýt, diệt ma, liền có thể. Chí đạo nên bị diệt. Mà cái kia đứng ở hắc vụ trước đó vong linh kỵ sĩ, lại là vẫn như cũ tái diễn lời của hắn, lời ấy rơi xuống, một cỗ màu đen gió lốc, đột nhiên từ trong hắc vụ của tới. Ô ô bạch cốt kèn lệnh thổi lên, đại kỳ tàn phá phân phật, viễn cổ rất nhiều cự thú, hướng phía kinh thành đánh tới chớp nhoáng. Nhanh, khởi động trận pháp. Cổ trưởng lao giống to một tiếng, vội vàng và phần. Lập tức, phong mặt bình, thẩm tinh nguyệt đám người, nhao nhao bay ra, phân lập tại kinh đô các môn, kích hoạt lên vùi sâu vào trong thành trận kỳ. Ầm ầm, lớn chừng bàn tay cơ sĩ, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như từng cây đại thụ, bảo vệ lấy toàn bộ kinh thành, mênh mông quang mang từ đó phát ra, sau đó tất cả đều hướng phía cửa chính tường thành dũng mãnh lao tới. Chân long quý vị, quần tinh bảo vệ. Cổ trưởng lao tiếp lấy hét lớn. Lê Việt bước đầu tiên, sừng sững tại trong mọi người, nàng ngồi xếp bằng xuống, trước người, ngọc tỷ truyền quốc có chút phát sáng. Khổ giác, Nhật Nguyệt song kiếm, Lâm Nhược Tuyết, Lâm Nhược Băng bọn người đều quay chung quanh bên người nàng, bắt đầu tọa hạ. Lý Lan ca ca, nhanh, ngươi đứng tại bên người chúng ta bảo hộ ngươi. Lý Tuyết Nhi bỗng nhiên một tay lấy Lý Lan lôi kéo đi tới, bước vào trong trận pháp. Lý Lan Lý Đạo Lăng thấy thế, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng là tay vừa nâng lên, cũng đã do dự một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự. Tiếp dẫn tiên giới chi lực. Cổ trưởng lão trong mắt tinh quang đại tác, trên thân đạo vận bộc phát, hắn lấy tự thân tinh huyết tiêu đốt, đánh ra một đạo thạch lệnh, cái kia thạch lệnh tựa như một thanh lợi kiếm, cầu vồng nối đến mặt trời, bay thẳng thiên cung, trên bầu trời, dẫn động vạn đạo kinh lôi, xé rách hư không. Hoàng quang bay chung quanh thạch lệnh đại tác, trong mơ hồ có khói vàng tràn ngập, chiếu rọi ra một thế giới khác hư ảnh. Cái kia tựa hồ là một phương cổ lão địa đường, trong đó có từng tồn siêu thoát phương ngoại thân ảnh, lực lượng vô danh, lập tức từ trên người của bọn hắn chiếu rọi xuống, xuyên thấu qua thạch lệnh đánh vào bên trong đại trận. Cũng chính là giờ khắc này, Khổ Giác, Nhật Nguyệt song kiếm bọn người đều là thân thể đột nhiên chấn động, lực lượng kinh khủng tiến vào thân thể của bọn hắn, mỗi người đều rung động đến cực điểm. Một tích tắc này, giống như là có vô số đại đạo ánh sáng luẩn quay chúng quanh bọn hắn mà sinh, tất cả mọi người giống như là đạt được một trận thần thánh tẩy lễ, tinh thần cùng nhục thể đều trở nên không gì sánh được sạch sẽ, tựa như lưu ly bảo thể giống như viên mãn. Nhanh! Lý Hoán đột nhiên giống to một tiếng, tại tiên giới chùm sáng sắp rơi vào trên người bọn họ thời điểm, đem Lý Lan đẩy về phía trước, mang theo muội muội của hắn liền muốn lui về sau. Lý Lan, Lý Đạo Lăng nhìn như không thấy, ngược lại là Kiếm Tông Phong Mạt Bình lấy làm kinh hãi, muốn xuất thủ, nhưng chùm sáng đã đến, nàng bất lực. Ha ha, Lý Hoán liền muốn phát ra tiếng cười, chính mình cùng muội muội hiểm tử hoàn sinh, thoát ly hiểm cảnh, nhưng bỗng nhiên, Lý Lan đúng là đột nhiên một bước lui lại, bắt lại tay của hắn, đem hắn cũng kéo vào trong trận pháp. Không, Lý Hoán tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng muốn tránh thoát, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình thế mà vô pháp chống lại, Lý Lan lực lượng giống như là so với hắn còn một lớn. Ca. Lý Tuyết Nhi vội vàng hô to, nhưng là nàng lại theo bản năng lui lại, sợ sệt bị Lý Lan cũng kéo vào trong đó. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đã vào trận pháp đã thành. Chương 69 Minh Tôn Ma Hồn, chương 69 Minh Tôn Ma Hồn, trận pháp đã thành. Lê Việt ở chính giữa, giờ phút này, trên người nàng nguyên giới khí vận đã bị trận pháp trọng phân kích hoạt, tín ngưỡng lực thực chất hóa thành từng đạo long ảnh màu vàng, quay chung quanh thân thể của nàng bị xoay quanh, đưa nàng tôn lên cực kỳ thần thánh. Lâm Nhược Tuyết, Lâm Nhược Băng, Khổ Giác, Nhật Nguyệt song kiếm bọn người, giờ phút này cũng đều là cực kỳ chấn kinh. Một sát na này, bọn hắn tựa như là cùng một ít thông thiên triệt địa nhân vật tương liên đứng lên, những tồn tại cường đại kia tu vi vết tích, nhận biết vận các loại, từng cái hiện ra ở trước mặt bọn họ. Đây là một cọc lớn lao phúc duyên, như có cao thủ đối bọn hắn quán đỉnh tẩy lễ. Từ nay về sau, bọn hắn tại tu đạo đồ thượng đều sẽ đến lớn lao trợ lực, đối với đại đạo cảm ngộ, pháp tắc lý giải chờ chút đều sẽ viễn siêu thường nhân. Đây cũng là tiên giới lực lượng sao? Coi là thật. Vô địch a. Giống như gặp tiên đồ ở trước mắt, tất cả mọi người là kích động. Chỉ có Lâm Nhược Tuyết, thần sắc bình tĩnh, nàng ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Lý Lan một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Nàng lúc đầu coi là Lý Lan sẽ không liên quan đến trận pháp, cứu hắn chỉ là tiện tay mà làm, nhưng bây giờ trên người hắn cũng bị đặt thêm tiên giới lực lượng, cứu hắn độ khó liền lớn rất nhiều. Lâm Nhược Băng cũng có chút khẩn trương, tỷ, hắn Lâm Nhược Tuyết không đáp. Mà giờ khắc này, Lý Lan bên người, Lý Hoán cả người đều nhanh muốn điên rồi. Hắn bị Lý Lan kéo vào được, cho nên trên thân tự nhiên cũng chịu đựng đến từ tiên giới lực lượng. Hiện tại, hắn muốn rời khỏi trận pháp cũng là không thể nào. Lý Lan, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Ngươi hại ta, con mẹ nó ngươi cũng dám hại ta. Hắn tức hồn hển, đỏ ngầu cả mắt, nhìn chằm chằm Lý Lan, hận không thể đem Lý Lan thiên đào bạc quả. Mà Lý Lan lại là sắc mặt lạnh băng, hắn nhìn chằm chằm Lý Hoán, đáy mắt cũng có sát ý hiện lên. Hiện tại, hắn rốt cục biết được hai huynh muội này có ý đồ gì, muốn để hắn khi chết thay cứu non. Lý Hoán. Lúc này, Lý Đạo Lăng rốt cục trầm giọng mở miệng, nếu Lý Lan tự nguyện kế thừa viễn tổ di chí, đưa ngươi muội muội đổi ra, ngươi liền cùng Lý Lan hảo hảo cố gắng, hoàn thành trấn ma đại nghiệp, gia tộc sẽ không quên công lao của ngươi, cũng sẽ thiện đãi muội muội của ngươi. Hắn không nguyện ý để Lý Hoán lại mất mặt xấu hổ. Lý Hoán nghe vậy, cũng là sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn biết, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào không cải biến được. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, run rẩy, cầm một kiện vật bảo mệnh, khẩn trương nhìn về phía ngoài thành. Lý Lan nhưng cũng là nhàn nhạt nhìn Lý Đạo Lăng một chút. Tốt một cái tự nguyện. Cái gọi là tiên giới đại tộc, người tu tiên, cũng đồng dạng là bẻ lũ xu định, vẫn như cũ không thoát khỏi người lửa ta gạt. Nói cái gì Lý Lan tổ thượng Lý Thanh Hồng lập xuống đại công, nhất định phải đem Lý Lan mang về trong tộc, thật là đến sống chết trước mắt, Lý Đạo Lăng còn không phải ngầm cho phép Lý Hoán đám người về gắt, thậm chí còn hỗ trợ che lấp. Lý Lan, trầm tâm tĩnh khí, chú ý bảo hộ tâm mạch. Mà Phong Mạt Bình lại là thở dài một tiếng, mở miệng nhắc nhở hắn. Hiển nhiên, Phong Mạt Bình cũng đã nhìn ra vấn đề, nhưng việc đã đến nước này, coi như nàng tổ sư thiếu Lý Thanh Hồng nhân tình, nàng cũng cứu không được Lý Lan. Đây hết thảy, chỉ có thể nhìn Lý Lan mệnh. Đa tạ tiền bối. Lý Lan nói một câu tạ ơn. Mà giờ khắc này, thành trì bên ngoài, vô số cự thú cùng mênh mông hắc vụ đã đến tường thành chỗ. Ầm ầm. Mặc dù có trận kỳ gia trì, thành trì nhưng vẫn bị va chạm lung la lung lay, đơn giản tựa như là động đất bình thường, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Diễn đạo đang chém. Hôn về cố hương chu diệt đạo, trở lại cố hương từng đạo trống rỗng mà chết lặng thanh âm vang lên, tựa như là vô số sớm đã quên mất bản thân, lại chấp niệm vẫn còn tồn tại hành thi đi thịt, công phạt lấy lại trận. Chúng ta cũng nên vào trận, rơi. Cổ trưởng lão mở miệng. Lập tức, hắn mang theo Phong Mạt Bình, Thẩm Tinh Nguyệt bọn người, cũng đều cắt vào trong trận pháp, trong chốc lát, trận kỳ khí cơ lưu chuyển, lực lượng ngàn vạn, quang mang tụ đến, tại Lê Việt, Lý Lan, Lâm Nhược Tuyết bọn người trung quanh, tạo thành một cái cự đại lô đỉnh. Trong lô đỉnh, Lê Việt trên người thương sinh chi ý, nhân gian khí vận, giờ phút này đột nhiên giống như là muốn bốc cháy lên. Đồng thời, chung quanh tất cả mọi người, Lâm Nhược Tuyết, Lâm Nhược Băng, Khổ Giác bọn người, trên người huyết dịch bỗng nhiên đều sôi trào, tính mạng của bọn hắn thật giống như bị nhóm lửa. Không đối. Này sao lại thế này? Tại sao ta cảm giác ta muốn bị thiêu chết? Thật là khó chịu, cực kỳ khó chịu. Mới là quán đỉnh bình thường vui sướng, giờ phút này chính là như bị thiêu đốt giống như thống khổ. Mỗi người đều cảm nhận được tử vong tới gần. Mà trên người bọn họ ngọn lửa màu vàng, nhưng từ hư ảo to lớn trong lò luyện dâng lên mà ra, hướng phía mảnh hắc vụ kia quét ngang mà đi, chỗ đến, hắc vụ đúng là bị đốt thành hư vô. Giống viên cổ long tượng, giờ phút này bị ngọn lửa thiêu đốt, mảng lớn hắc khí bốc hơi, hư thối huyết nhục thành cho tàn, khung xương trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Bốn cánh phi hổ bị ngọn lửa quét trúng, trên không trung sa đoạn, đập xuống đất thời điểm, đã chỉ còn lại có một đống bụi. Vong linh trong tay chiến kỳ cũng bay nhanh tiêu vong, bọn chúng đờ đẫn nên đón tử vong, bị đốt diệt trước đó, như cũ tái diễn cái kia máy móc lời nói. Toàn bộ biên giới khí vận, tăng thêm tiên giới các trí cường giả lực lượng quan chú, hình thành đại đạo chi hỏa, đủ để quét ngang phần diệt hết thảy. Được cứu rồi. Hữu hiệu, nhanh. Tiếp tục. Cổ trưởng lão bọn người đều là đại hỉ. Mà trong lô đỉnh, tất cả mọi người đều đã đến sắp chết biên giới. Nhị thúc, ta sắp không kiên trì được nữa, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Lúc này, Lý Hoán đông nhiên hô to đứng lên, hắn trong thất khiếu đều đổ máu, thảm sợ phi thường, hắn đã mất đi tất cả trấn định, cầu khẩn nói, ta không muốn chết, ta không muốn trở thành tế thế nhiên tiêu chi pháp vật hy sinh, ta không muốn cùng bọn hắn một dạng chết ta. Những người khác cũng đang chịu đựng dày vò thống khổ, giờ phút này đống nhiên dự tiệc, đều hoàn toàn biến sắc. Chúng ta là vật hy sinh. Trận pháp này, cùng bọn hắn nói tới căn bản không giống với, chúng ta cũng không phải là khống chế trận pháp người, tương phản, chúng ta bị trận pháp khống chế, thành trận pháp nguồn suối lực lượng, nhưng đại giới là sinh mạng của chúng ta. Không, đó là cái âm mưu. Khổ Giác, Nhật Nguyệt Song Kiếm các loại đều là biên giới tinh anh nhân tài kiệt xuất, giờ phút này như thế nào còn không biết. Bọn hắn đều trung kế. Trước đây cổ trưởng lão nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chủ trì trận pháp là có thể, nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản không có quyền tự chủ, hoàn toàn thành tuổi. Cổ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Thạch Trọng tức giận chất vấn, hắn muốn đứng lên, nhưng bây giờ tiên giới lực lượng quán chú phía dưới, đại đạo chi hỏa đã thành, hắn động đều không động được. Không cần hỏi lại. Cổ trưởng lão ngồi xếp bằng cùng ngoài trận pháp bên cạnh, dẫn động trận pháp khí cơ lưu chuyển, khu động đại đạo hỏa diễm nhào đốt hắc vụ, thần sắc hắn lạnh nhạt đến cực điểm, tựa như nhìn mấy con kiến bình thường. Nguyên giới vốn là nuôi tới đốt sói súc vật mà thôi. Lúc đầu, nếu như ma giới đại quân không phải hung ác điên cuồng như vậy, các ngươi vẫn có thể được đưa tới tiên giới. Đáng tiếc, ma giới đại quân tới, cũng liền đành phải hy sinh nguyên giới, hy sinh các ngươi, đi đổi lấy tiên giới thái bình. Có thể vì tiên giới hòa bình kính dân bản thân, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang. Lời nói như lao. Trong trận pháp, nguyên giới tất cả mọi người giờ phút này đều là trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, tựa như dao cắt. Lừa đảo, một đám lừa đảo. Thạch Trọng gầm thét. Chúng ta cũng không sợ chết, cũng không sợ hy sinh, có thể, tại sao muốn lừa gạt chúng ta? Kiếm Ánh Chu trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Như hy sinh bản thân, có thể cứu thương sinh, cũng không không thể, chỉ là bây giờ chân long cũng vào cuộc, thiên hạ thương sinh, sợ đem bị tuyệt diệt chi họa, chư vị, như vậy nghiệp hỏa nghiệt duyên, các ngươi coi là thật chịu đựng nổi à? Khổ Giác ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là, trong ánh mắt của hắn, đã có Bồ Tát làm giận sắc ý. Nghiệp hỏa nghiệt duyên, quả nhiên là chuyện tiểu lâm. Cùng tiên giới so sánh, nguyên giới tính cái gì? Cổ trưởng lão tiếp tục thi pháp, cười lạnh nói, từ xưa đến nay, sớm đã không phải lần đầu tiên, đây là nguyên giới thương sinh số mệnh, các ngươi còn sống ý nghĩa, chính là vì tiên giới mà chết. Hắn không tiếp tục để ý Khổ Giác bọn người, mà là quát, các vị đạo hữu, toàn lực ứng phó, trấn áp ma đạo đại quân. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức, tất cả mọi người là ra sức, trong lúc nhất thời, hỏa diễm tiến một bước bộc phát, trong lô đỉnh tất cả mọi người đến biên giới tử vong. Không chỉ là Lê Việt bọn người, bởi vì trận này lấy thương sinh ý là tuổi, cho nên, trong kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, vô số bách tính đột nhiên ngất đi, miệng phun máu tươi, đều đến biên giới tử vong. Đại trận tạo thành, chính là toàn bộ thiên hạ, toàn bộ biên giới thương. Hy sinh người khác thành phần mình, quả nhiên không hổ là chí đạo chỉ huy phía dưới tiên giới lúc này, từ cái kia mênh mông trong hắc vụ, truyền đến một đạo thanh âm hùng vĩ, lời vừa nói ra, tựa như là ngôn ngữ bản thân chứa lực lượng nào đó, quét ngang hắc vụ đại đạo chi hỏa, đột nhiên nghịch cuốn trở về, vô pháp lại thương hắc vụ mảy may. Trong hắc vụ, có một đạo kinh khủng phong bạo hình thành, tựa như vòi rồng, tạo thành một cái kinh khủng đế tọa, tại trên đế tọa, có một đạo bóng người màu đen, nhìn không rõ ràng. Cái gì? Đại đạo chi hỏa đều không được. Cái kia là ai? Cổ trưởng lão bọn người trong nháy mắt hãi nhiên thất sắc. Minh Tôn. Đống nhiên có người theo bản năng nói ra cái tên này. Trong lúc nhất thời, tiên giới đám người trong mắt cũng đều là lóe lên vẻ sợ hãi, sợ vỡ mật. Vị này thế nhưng là đã từng cùng tiên giới thánh đế cùng thế hệ tranh phong nhân vật, chỉ bằng bọn hắn làm sao đi đối kháng? Không đối, đây không phải chân chính Minh Tôn, chân chính Minh Tôn cũng sớm đã mất đi, đây chỉ là hắn còn sót lại chấp niệm, là ma hồn. Đống nhiên cổ trưởng lão nghĩ tới điều gì, lớn tiếng mở miệng. Trong trận pháp, Lý Lan cũng là đột nhiên dương mắt, trông về phía xa nhìn về hướng ma hồn. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vô ý thức hướng phía ma hồn nhìn sang. Lâm Nhược Tuyết giờ phút này càng là chậm rãi béo nhẹ một cái pháp quyết. Tất cả mọi người vô pháp động đậy, nàng lại giống như là có thể không nhận được thúc. Chương 70 nội ứng Lâm Nhược Tuyết, chương 70 nội ứng Lâm Nhược Tuyết đánh đầu thắng đó đại đạo chi hỏa, giờ phút này lại bị ngăn trở, trận pháp đều đang khe khẽ run rẩy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trong hắc vụ, phong bạo trên đế tọa, đạo thân ảnh mơ hồ kia từ từ rõ ràng. Đó là một người nam tử trung niên, mặt mũi của hắn nhìn không rõ ràng, lạnh nhạt tại trên đế tọa, nhìn xuống thương sinh, trong lúc nhấc tay đại đạo tựa hồ cũng tại tùy theo phong trào. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, trên cổng thành, nguyên giới võ đạo cao thủ, như thượng quan bất bại các loại đại trưởng môn nhân, liền đã trong nháy mắt té quỵ trên đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi bạt phần. Cổ trưởng lão, Phong Mạt Bình bọn người, đồng dạng là bị cái kia cố vô địch khắp trên trời dưới đất khí tức khuất phục, toàn thân cứng ngắc không có khả năng động. Minh Tôn, ma hồn, hắn không có chết sạch sẽ sao? Chết không được. Chắc không được lần này mà giới thanh thế như vậy to lớn bọn hắn đều hãi nhiên thất sắc. Minh Tôn đã một, thiên hạ lại không Minh Tôn, cô hồn giã quỷ, cũng dám bước lên nó tôn hủy. Nhưng vào lúc này, cái kia trôi nổi tại trên bầu trời, tiếp nhận tiên giới lực lượng thạch lệnh bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thương lao hét lớn. Từ cái kia hư ảo trong tiên giới, một cái đại thủ, đột nhiên che xuống. Lực lượng kinh khủng tựa hồ muốn dung sụp biên giới hàng rào, giữa thiên khung xuất hiện tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ hư không, tựa như lãng ba bình thường, kinh người đến cực điểm. Theo đại thủ hiển hóa, thạch lệnh bên trong chiết xạ lực lượng chùm sáng trong nháy mắt tăng gọn, toàn bộ tế thế thiêu đốt đại trận đều trong nháy mắt sôi trào, như có rồng cuốn hổ trồn, như có phượng hoàng hiển hóa, có đại tiên xuất thủ, quá tốt rồi. Tiên giới mọi người không khỏi đại hỉ, đối mặt Minh Tôn ma hồn, bọn hắn quả thực không có nửa điểm lòng tin, nhưng giờ phút này đại tiên xuất thủ, càng phục thì sợ gì? Bọn hắn toàn lực kích phát trận pháp. Trận pháp trong lô đỉnh, Lê Việt trên thân thương sinh chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt, tựa hồ muốn hóa thành hỏa long, những người khác càng là thất khiếu chảy máu, đơn giản phải thừa nhận không nổi tiên giới quán chú tới lực lượng, sắp bạo thể mà chết. Trong trận pháp, ngọn lửa màu vàng lớn như thiên long, gầm thét muốn chu diệt hết thảy, liền ngay cả nguyên bản không bị ảnh hưởng hắc vụ, giờ phút này đều lần nữa bị tịch diệt. Mên ngông hỏa diễm thành tiên kiếm, muốn chu tà. Kiếm quang chỉ, chính là Minh Tôn ma hồn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, âm dương nghịch loạn, thiên ma đồng quy. Tại đại trận trong lô đỉnh, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm thanh lệ, một cỗ bạch quang mịt mờ trong nháy mắt phát ra, truyền khắp toàn bộ pháp trận, trong lúc nhất thời, toàn trường pháp trận trận kỳ cùng nhau chuyển hướng. Một đạo chói lọi bạch quang phóng lên tận trời, đúng là trực tiếp đem cái kia trôi nổi tại giữa không trung lưỡng giới thạch lệnh cho đánh nát. Và anh, thạch lệnh chính là lưỡng giới kết nối trung tâm, giờ phút này đột nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, trong hư không vậy mà xuất hiện mảng lớn hư không hoạt động. Tế thế thiêu đốt đại trận, giờ khắc này đã mất đi tất cả lực lượng. Cùng lúc đó, chủ đạo trận pháp cổ trưởng lão, Thẩm Tinh Nguyệt, Phong Mạt Bình bọn người đều trong nháy mắt thổ huyết, từ không trung rơi xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đại trận sập, chúng ta cùng tiên giới liên hệ bị gián đoạn. Bọn hắn đều là hãi nhiên thất sắc, trong lúc nhất thời, toàn thân rét run, trên mặt viết đầy sợ hãi. Chỉ dựa vào chính bọn hắn chủ trì đại trận, căn bản không đủ để đối kháng ma giới, tiên giới đại tiên bọn họ duy trì mới là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ liên hệ bị tách ra, liên liên trận pháp đều bị hủy diệt. Không đối, là có người âm thầm động tay chân, thay thế trận pháp. Đương nhiên, cổ trưởng lão sợ hãi nói, thế thế thiêu đốt chi trận đã bị phá, chúng ta bị một tòa khác đại trận cho khống chế. Lời vừa nói ra, những người khác càng là rung động kinh nghi ngờ, trận này thế nhưng là tiên giới các đại năng dốc hết tâm huyết lập nên, chỉ có tiên giới số người cực ít mới hiểu rõ. Phá giải, trừ phi là cùng tiên giới những đại nhân vật kia sánh vai cùng đại trận pháp sư mới có thể. Nhưng bây giờ, không chỉ là phá giải, mà lại là âm thầm bị thay thế, bọn hắn còn từ đầu tới đuôi không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Điều này nói rõ, người động thủ trận pháp tạo nghệ, phi thường kinh người, khả năng so lập nên tế thế thiêu đốt chi trận các đại năng, còn phải cao hơn một bậc. Trên đời này, còn có nhân vật bậc này. Nhân vật bậc này, sao có thể trả tồn tại ở biên giới bên trong? Vượt giới mà đến, tiếp nhận phản phệ đều không thể nói. Đến cuối cùng, là ai? Bọn hắn đều là run rẩy. Chúng ta, không sao. Thật ra, loại kia kinh khủng khống chế, từ trong thân thể ta biến mất. Khổ giác, Nhật Nguyệt Song Kiếm bọn người, tại trước khi chết sana, rốt cục dừng cương trước bờ vực, sống sót sau hai nạn cảm giác để tất cả mọi người tràn đầy vẻ may mắn, đồng thời cũng đều nghi hoặc nhau nhau. Lão sư Lê Việt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nàng theo bản năng nhìn về phía Lý Lan. Mà Lý Lan giờ phút này, ánh mắt thì là rơi vào một người khác trên thân, Lâm Nhược Tuyết. Hắn cảm ứng được đây hết thảy biến hóa nơi phát ra. Mà giờ khắc này, Lâm Nhược Tuyết cũng đã từ trong đám người đứng lên, nàng cùng những người khác không giống với, trên thân không có một tia vết thương, sắc mặt càng là bình tĩnh như nước, phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào. Ra ngoài, nàng người đứng đầu, đem Lâm Nhược Băng nhấc lên, cưỡng ép chặt đứt Lâm Nhược Băng trên thân cùng tân trận pháp liên hệ. Vẹn vẹn như vậy, nàng vừa rồi không hề bận tâm trên dung nhan tuyệt thế, liền hiện lên một vòng tái nhợt chi sắc, cưỡng ép nuốt xuống cổ họng nịch tuôn ra máu tươi. Nàng giờ phút này để Lâm Nhược Băng rời đi trận pháp, trả ra đại giới thậm chí so với vừa nãy chống cự tế thế thiêu đốt trận pháp còn muốn lớn. Tỷ, Lâm Nhược Băng rơi ra ngoài trận, lo lắng hô lớn còn có tỷ phu, im ngay. Lâm Nhược Băng lại là quát lớn, khí tức khẽ động, khoe miệng nàng liền có máu tươi tràn ra. Giờ phút này phương đại trận vận chuyển khó khăn, không kém chút nào tế thế thiêu đốt trận pháp, nhưng tế thế thiêu đốt trận pháp chính là cổ trưởng lão các loại chừng 20 người cộng đồng chủ trì, áp lực có chỗ chia sẻ. Hiện tại nàng dốc hết sức chèo chống, lại phải từ đó cứu người, quả thực cả người đều đến cực hạn. Nàng quay đầu, nhìn Lý Lan một chút, nhẹ nhàng bật khí, nhưng cảm nhận được nội tức căng cứng, nàng vẫn còn do dự một chút, nghiêng đi đầu. Ngươi không nên tiến đến, đừng trách ta vô tình. Từ bỏ. Mấy bạn năm trước, quỷ dị nguyên đầu có dị động, Minh Tôn tự mình xuất lĩnh chúng sinh, tiến về đối kháng. Lâm Nhược Tuyết mở miệng, đống nhiên đề cập lên mấy bạn năm trước chuyện xưa, lúc đó Minh Tôn cùng Chí Đạo Tiên Tôn ước định, Minh Tôn tiến đến bình loạn, Chí Đạo Tiên Tôn ngưng tụ thiên hạ khí vận, lấy tiếp ứng Minh Tôn cùng chúng thánh. Nhưng là, sắc mặt nàng lạnh lùng, đột nhiên nhìn về hướng cổ trưởng lão, Thẩm Tinh Nguyệt bọn người. Gàn từng chữ Minh Tôn cùng chúng thánh tại quỷ dị nguyên đầu huyết chiến, Minh Tôn liền xương đều dùng đến chân tà, ra người đều làm thành chống trận, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, muốn dẫn đầu chúng thánh hồn phách trở về cố hương, lại bị Chí Đạo Tiên Tôn ám hại. Hắn chối bỏ minh ước, đem thiên hạ khí vận chiếm làm của riêng, rốt cục bước ra đế một bước kia, còn thiết hạ huyền giới, vĩnh phong chúng thánh. Trong mắt nàng đều là lạnh lùng chế rêu chi ý, bây giờ Minh Tôn niệm lần nữa thức tỉnh, hết thảy đều đã nên thanh toán. Nghe vậy, cổ trưởng lão bọn người là chấn động vô cùng, bọn hắn đều hiểu. Lâm Nhược Tuyết, đúng là nội gián. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là muốn đánh nhập đám người hàng ngũ, nàng tham dự trận pháp mới có cơ hội độc thủ. Mà lai lịch của nàng cùng bạn cổ trước chúng thánh Minh Tôn có quan hệ, đúng là như vậy, trách không được, trách không được, chúng ta đều trúng kế. Xong, xong. Bọn hắn trong lúc nhất thời mất hết can đảm. Chương 71 Lý Lan xuất thủ, chương 71 Lý Lan xuất thủ, tế thế thiêu đốt trận pháp đã phá, mới trận pháp thần bí hiện hiện, quang mang lưu chuyển ở giữa, Lâm Nhược Tuyết sừng sững khắp cả phía trên đại trận, tựa như siêu thoát thế tục thần nữ. Chỉ là cái này thần nữ, giờ phút này nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cổ trưởng lão run giọng mở miệng, ngươi có biết, một khi để ma giới xông qua biên giới, toàn bộ tiên giới đều sẽ lọt vào đại họa, không thể nói nói quỷ dị đều có thể sẽ tái hiện, trên trời chúng tiên đều sẽ mẫn diệt, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ngươi cho rằng bọn hắn hay là đã từng chúng thánh sao? Không, bọn hắn đã tiếp xúc qua nguyên đầu, đều sẽ trở thành quỷ dị đồ vật, bao quát ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể chìm đắm vào quỷ dị bên trong. Nhưng Lâm Nhược Tuyết lại chỉ là thanh lãnh nhìn hắn một cái, các ngươi luôn mồm công chúng thánh tàn hồn xưng là ma, lại đối với xếp bằng ở tiên giới trên đế tọa chân ma làm như không thấy. Cũng là không kỳ quái, có thể làm ra dùng toàn bộ biên giới hy sinh đến bảo hộ các ngươi thái bình, các ngươi trên bản chất cũng cùng cái kia Chí Đạo Tiên Tôn bình thường, vì tư lợi âm hiểm xảo trá, chỉ bằng các ngươi cũng xứng thẩm phán ai là tội nhân thiên cổ a? Gặp Lâm Nhược Tuyết vô pháp khuyên can, cổ trưởng lão bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể cười thảm một tiếng. Nhưng bên cạnh Thẩm Tinh Nguyệt chợt lạnh lùng chế rêu nói, ngươi nói như vậy đường hoàng, phản phất ngươi chính là đại công vô tư chính nghĩa hàng người, nhưng việc ngươi cần sự tình cùng bọn ta lại có gì dị? Ngươi là muốn đem cái này biên giới chúng sinh sinh hồn cầm lấy đi nuôi nấng ma hồn kia, có phải thế không? Nàng kiến thức bất phàm, đã nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Lời vừa nói ra, Lê Việt, Nhật Nguyệt Nhị Kiếm, Khổ Giác bọn người cũng trong nháy mắt biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Tuyết cũng không có phủ nhận, bình thản nói cho bọn hắn mượn sinh khí dùng một lát, đợi mình tôn vượt qua biên giới, tiến vào tiên giới, liền có thể trả lại bọn họ sinh cơ. Phản phất tại tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tá sinh khí dùng một lát bên cạnh Lý Đạo Lăng, Phong Mạt Bình bọn người đều là bừng tỉnh đại ngộ là Minh Tôn đã mất đi, ma hồn chỉ là hắn hối hận, tàn hồn vẫn cần do chết hướng sinh. Chỉ có tu luyện chân long công người, trên thân ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, thậm chí cả ngưng kết thiên hạ tín ngưỡng, mới có thể trở thành ma hồn trở về lô đỉnh. Ma hồn cần đoạt xá chân long. Đoạt xá chân long. Lê Việt trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nàng không sợ chết. Có thể đoạt xá. Lý Lan giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Vì cái gì cùng muội muội tình thâm ý soạt Lâm Nhược Tuyết, hồi kinh đằng sau đột nhiên cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, ngược lại đầu nhập vào Lê Quan. Đây hết thảy đều có ý là chi, bất quá là vì lừa gạt Lê Quan tín nhiệm mà thôi, thậm chí, nàng còn cùng Bắc Hồ tiểu vương tử bọn người hợp tác, cố ý giúp Lê Quan thu thập huyền nữ âm tụy các loại vật phẩm, trợ giúp Lê Quan luyện thành chân long quyết, nàng là tại đem Lê Quan làm heo nuôi à. Giữa thủ, cuối cùng đút cho ma hồn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cuối cùng trở thành chân long không phải Lê Quan, mà là Lê Việt. Bất quá không quan trọng, vô luận là ai trở thành chân long, hiện tại kết cục đều như thế. Giờ phút này đoạt xá, bị hao tổn liền không chỉ là chân long, còn có chân long sau lưng vô số thương sinh, bọn hắn nhẹ thì thần hồn bị thương, biến thành ngu dại, nặng thì linh thức bằng diện, hóa thành hành thi đi địa, thậm chí cả trực tiếp tử vong. Nói cho cùng, các ngươi làm sự tình, cùng chúng ta càng không khác biệt. Thẩm Tinh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ chê cười, nhưng lập tức lại là thở dài một tiếng, im lặng nhắm mắt lại, chúng ta bị gian kế làm hại, thành tiên giới tội nhân, việc đã đến nước này, bất lực, ma nữ, ngươi cứ việc động thủ đi, hiện tại coi như minh bạch hết thảy, lại có ý nghĩa gì? Những người khác cũng là mất hết can đảm, đều sắc mặt bi thương. Lâm Nhược Tuyết lạnh nhạt ngó nhìn lại trận trong lô đỉnh Lê Việt, Khổ Giác, Nhật Nguyệt song kiếm bọn người một chút. Nàng âm thầm bày ra trận pháp, chính là lấy tế thế thiêu đốt đại trận làm căn cơ, nghịch chuyển âm dương, thiên cương treo ngược, cho nên tế thế thiêu đốt trong đại trận làm lô đỉnh đám người, hiện tại cũng vẫn như cũng là đại trận mấu chốt. Trước đây bọn hắn là thiêu đốt đại đạo chi hỏa ủi, hiện tại thì là nuôi nấng ma hồn huyết thực, vô luận ai ở đến đại trận, vận mệnh của bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, đợi ngày sau. Nàng nhẹ giọng mở miệng tựa hồ muốn hứa hẹn cái gì, nhưng lời mới vừa ra miệng, lại chính mình lắc đầu. Cảm thấy thực sự không cần như vậy làm bộ làm tịch. Làm liên làm, không cần biện giải cho mình cái gì, ngày sau nếu có cơ hội, lại đi đền bù chính là. Nếu như không có cơ hội, cái tiêu tạo bên dưới lần này sát nghiệt, nàng cũng không hối hận. Tay nàng bóp phát ấn, quang mang chiếu rọi, trận pháp chậm rãi vận chuyển, trong lô đỉnh đám người, mới ra hang hổ, lại nhập hang sói, lại một lần nữa bị tử vong cảm giác bao phủ, sinh mệnh tinh hoa nhanh chóng trôi qua. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Lý Hoán kêu thảm. Chúng ta lại lưu lạc đến tận đây, thời khắc sinh tử toàn không có khả năng tự chủ, nếu như sâu kiến tiên giới đem chúng ta làm tuổi tuổi, ma giới như cũng đem chúng ta làm tuổi tuổi. Sinh ở biên giới, chính là nguyên tội sao? Ngày khác ta nếu có thể thành tiên, nhất định phải gọi tiên giới ma giới đều trả giá đắt. Nhật Nguyên Song Kiếm, Thạch Trọng Thạch Hạo các loại thiên tài, giờ phút này càng là tuyệt vọng phẫn nộ tới cực điểm, run rẩy thống mạng, nguyên rủa. Đã từng đều là biên giới đỉnh tiêm nhân vật thiên tài, chúng tinh cùng nguyệt, cao cao tại thượng, bây giờ bọn hắn lại bị dẫm nhập bụi đất bên trong. Không ai để ý thanh âm của bọn hắn, sự phản kháng của bọn họ, tôn nghiêm của bọn hắn. Thị phu Lâm Nhược Băng lo lắng bất phần, muốn xông vào trong lô đỉnh, chỉ nàng đã bị bài trừ trận pháp bên ngoài, giờ phút này không trở về được nữa rồi. Thì, ngươi không có khả năng dạng này a. Tỷ phu cùng Lê Việt đều là người tốt, bọn hắn là vô tội, thiên hạ thương sinh càng là vô tội, ngươi không có khả năng làm như vậy. Nàng đều cũng đến phát khóc thì, ta không muốn để cho ngươi biến thành dạng này. Vô tội? Ai không vô tội? Lâm Nhược Tuyết lại là khẽ than thở một tiếng, nói, đây cũng là mệnh. Trận pháp triệt để khu động. Tế thế thiêu đốt sinh ra nhiệt diễm đã biến mất, sương mù màu đen chớp mắt tràn ngập mà tới, mây đen ép thành muốn phá vỡ. Tất cả mọi người cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Phong bạo đế tòa phía trên, Minh Tôn ma hồn đã chậm rãi đứng dậy. Trận pháp vận chuyển phía dưới, Lê Việt đã không hiểu đằng không mà lên, thiên hạ sinh cơ đều ngưng tụ ở trên người nàng, màu vàng nhạt long ảnh quanh quẩn bốn phía. Ma hồn từ phong bạo đế chỗ ngồi đứng dậy. Đoạt xá sắp bắt đầu. Tất cả mọi người bi thương một mảnh, hết thảy phản kháng cùng chửi rủa đều đã mất đi ý nghĩa. Tuyệt diệt sắp đến. Lão sư tại cái này sinh mệnh thời khắc xuống còn, Lê Việt theo bản năng quay đầu, nhìn Lý Lan một chút, trước khi chết thời điểm, đúng là không sợ hãi chút nào, ngược lại nét mặt tươi cười như hoa. Lê Việt đời này, thẳng đến gặp phải lão sư, mới biết như thế nào đại thiện đại ác, mới biết tiên hạ chỉ không phải là gặp sư như gặp đạo. Lão sư nói qua, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cho nên Lê Việt đời này đã mất tiếc. Lão sư, nếu có kiếp sau, nguyện lại đi theo nữ bên người, linh đạo, tập pháp. Nàng nhắm mắt lại, nên đón tử vong. Mà trận pháp trong lô đỉnh. Đến giờ phút này, Lý Lan không khỏi thăng khẽ, đống nhiên quay đầu nhìn về hướng Phong Mạt Bình, nói, Phong tiền bối, ta mời ngươi giúp ta một chuyện. Phong Mạt Bình giờ phút này lui đốn ở một bên, liên kiếm đều không cầm được. Nhưng nàng vẫn gật đầu, ngươi nói, xin mời Phong tiền bối thu lưu Lê Việt, thu nàng làm đồ. Phong Mạt Bình nghe vậy, thở dài một tiếng, ngươi ta đã gần cái chết, cái này lại có ý nghĩa gì? Lý Lan nói, xin mời Phong tiền bối đáp ứng Lý Lan, như vậy, ngày xưa tổ thượng nhân quả đều thủ tiêu. Dùng năm đó Phong Mạt Bình tổ sư thiếu hắn tổ thượng Lý Thanh Hồng nhân tình, đến đổi việc này. Việc đã đến nước này, như vậy tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể liệu mình đánh cược một lần, nhưng hắn trong lòng không bỏ xuống được, chính là Lâm Nhược Băng cùng Lê Viện. Lâm Nhược Tuyết cùng ma giới trung thánh có quan hệ, có nàng tại, Lâm Nhược Băng sẽ rất an toàn, mặc dù về sau tiên ma đại chiến, nàng cũng có chỗ dựa vào, Lý Lan không lo lắng. Duy chỉ có Lê Viện. Cho nên, là Lê Viện. Cầu một cái che chở. Phong Mạt Bình thần sắc không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu tốt, ta đáp ứng. Đa tạ. Lý Lan nói xong, đột nhiên đứng dậy. Hắn vươn người đứng dậy, trong nháy mắt chung quanh tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái gì? Hắn sao có thể đứng lên? Không có khả năng. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Giờ phút này đại trận điên đảo, trong trận pháp tất cả mọi người bị khống chế, liền ngay cả cổ trưởng lão, Phong Mạt Bình các loại tiên giới cao thủ đều vô pháp động đậy, Lý Lan có thể nào đứng lên? Chẳng lẽ trận pháp thế mà không khống chế được hắn sao? Liền ngay cả chủ trì trận pháp Lâm Lực Tuyết, giờ phút này đều là lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt kinh nghi bất định. Chương 72 thế gian vị thứ 2 Trần Long, 1, chương 72 thế gian vị thứ 2 Trần Long, 1, Lý Lan từ trong trận pháp đứng lên, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Giật mình, nghi hoặc, không hiểu. Mà Lý Lan thì đầu tiên là nhìn tiên giới đám người một chút, nói chư vị, ta muốn mời các ngươi lập một cái thể. Cổ trưởng lão, Thẩm Tinh Nguyệt bọn người là trong mắt kinh nghi bất định, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Đạo Lăng càng là cho mày, không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì thể? Có người đặt câu hỏi. Ta có thể cứu các ngươi ra đại trận này, nhưng các ngươi cần lập thể, thứ nhất, trở về tiên giới thời điểm, tận lực cứu biên giới người cùng một chỗ tiến về, thứ hai, cần bảo đảm Lê Việt, Lâm Nhược Băng chu toàn. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Cứu đám người ra đại trận, ngươi lời ấy coi là thật? Chỉ bằng hắn, có thể phá đại trận này sao? Nói không chừng, chúng ta coi là thật nhìn lầm. Tiên giới đám người liếc nhau một cái, cơ hồ là không chút do dự nhau nhau đáp ứng. Tốt, Lý Quốc Sư, nếu như ngươi thật có thể cứu chúng ta ra đại trận này, như lời ngươi nói hai điểm, chúng ta đều đáp ứng, mà lại, từ đó về sau, chúng ta mọi người ở đây, đều thiếu nợ ngươi một phần nhân quả, một phần nhân tình. Cổ trưởng lão trịnh trọng mở miệng, trong lời nói đã đem Lý Lan xưng là quốc sư mười phần tôn kính, lại nói thẳng, như tuân lời ấy, cổ tùng linh trời chu đất diệt, đại đạo diệt hình hắn để tỏ lòng thành ý, trực tiếp lập xuống cao nhất đạo thể. Người tu tiên, một thể đã ra, liên lụy nhân quả, liền thường thường không có khả năng tùy tiện trái với, nếu không tất tâm ma cuốn thân, nhẹ thì đời này không có khả năng tiến thêm, nặng thì tam thai ngũ kiếp, hóa thành bụi đất. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Lan đến tột cùng có gì lực lượng, nhưng bây giờ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, huống chi, Lý Lan có thể tại đại trận như thế bên trong hành động tự nhiên, hoàn toàn chính xác không thể lẽ thường độ chi. Lý Lan thấy thế, nhẹ gật đầu. Ta cũng lập thệ, ta tất nhiên hết sức bảo hộ biên giới người tiến về tiên giới lúc này, Lý Lan bên người Lý Hoán, đồng nhiên cũng đội vàng mở miệng. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, Lý Lan cũng đã lanh băng nhìn về phía hắn, nói ngươi liền không cần lập thệ. Nói xong, Lý Lan đột nhiên một tay lấy hắn nhấc lên, bàn tay nhập đạo, một chém mà qua, Lý Hoán một tiếng kêu thảm, liền đã đầu người rơi xuống đất, tại chỗ tử vong. Tất cả mọi người là giật mình, đều hãi nhiên. Nếu như vừa rồi Lý Lan có thể đứng lên, để đám người kinh dị, vậy bây giờ liền đã chứng minh, hắn trong đại trận này không bị ảnh hưởng chút nào, có thể vận dụng tu vi giết người. Luyện khí trung kỳ. Cổ Tùng Linh bọn người hơi giật mình, trong lòng đều trong nháy mắt lóe lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh, giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, Lý Lan khả năng thật có thể cứu bọn họ. Liền ngay cả Lý Đạo Lăng, giờ phút này thấy tận mắt Lý Hoán bị giết, trong lòng đều không có hiện lên bao nhiêu gợn sóng, ngược lại là khẩn trương đang mong đợi, chờ mong Lý Lan thật sự có thể giải khai đại trận. Không hề bận tâm địa sát Lý Hoán, Lý Lan lại quét khổ giác, nhận nguyện song kiếm bọn người, nói chư vị đều là huyền giới nhân vật thiên tài, còn sống đến tiên giới, tất nhiên có chỗ làm, chỉ là hy vọng chư vị ngày khác trèo lên đại đạo chi đồ, chớ quên xuất thân đến chỗ. Nói xong, hắn dương mắt, nhìn về phía trung ương trận pháp Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Tuyết cũng một mực lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi quả nhiên là che giấu tu vi, bất quá, ngươi muốn phá ta trận pháp cứu bọn họ, còn xa xa không đủ. Lý Lan mặc dù có thể thoát ly trận pháp khống chế, nhưng trong trận pháp lực lượng ngàn vạn, nàng muốn giết Lý Lan, như cũng dễ như trở bàn tay. Lý Lan nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nói Lâm cô nương, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có biết, cường giả thường thường cũng sẽ thất bại, mà kẻ yếu, cũng chỉ có như vậy một chút hy vọng sống. Có một câu ta rất ưa thích, tặng cho ngươi. Vô chi không phải sinh tồn chứng ngại, ngạ mạn mới là. Thoại âm rơi xuống, Lý Lan đột nhiên bước ra một bước, hắn từ trên cổng thành nhảy lên một cái, bay lên mấy chục trượng, phóng tới Lê Việt. Chấp nhất muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Việc đã đến nước này, Lâm Nhược Tuyết không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn đối với Lý Lan hạ sát thủ, nàng một cái pháp quyết bốc ra, lập tức từ nào đó cán trên trận kỳ, bộc phát ra một trận kinh khủng hắc quang, hướng phía Lý Lan chém đi qua. Hào quang màu đen kia bộc phát sát na, kinh đô tường thành đều là trực tiếp sập một góc, thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt diệt tính lực lượng. Thị phu, lão sư, Lâm Nhược Băng cùng Lê Việt nhìn xem Lý Lan, đều là nghẹn ngào mở miệng, sắc mặt trắng xanh. Mà Cổ Tùng Linh bọn người cũng đều là thở dài, bọn hắn đều đã nhìn ra, Lý Lan chỉ có thể bằng vào cước lực bắn lên, cũng không thể chân chính phi hành, mang ý nghĩa tu vi của hắn ngay cả trúc cơ đều không phải là. Trong trận kỳ bộc phát sát cơ, lại là có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái kết đan kỳ tu giả. Lý Lan hẳn phải chết. Nhưng sau một khắc, Lý Lan trên thân đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kim quang. Giống trong chốc lát, Lý Lan tựa như là biến thành hành tinh, biến thành thái dương, kim quang lóa mắt đến cực điểm, từng đạo long ảnh màu vàng tùy theo mà sinh, xoay quanh ở xung quanh hắn. Dù cho là bị ma giới hắc vụ ép tới ám trầm vạn dặm thiên cung, giờ phút này đều giống như nhiều hơn một vầng mặt trời, chiếu rọi đến kinh đô bên trong quang mang một mảnh. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, nguyên bản bởi vì ma giới khí tức mà triệt thể băng hàn dân chúng, giờ phút này đều là cảm nhận được một loại không hiểu ấm áp, tựa như tắm rửa ánh nắng. Đạo kia chém về phía Lý Lan sắc cơ, đúng là như vậy trừ khử. Chân Long Công. Mà trong trận pháp, Cổ Tùng Linh con ngươi đột nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị mở miệng. Trên đời này, làm sao còn sẽ có vị thứ hai Chân Long? Hắn làm sao lại Chân Long Công? Điều đó không có khả năng. Chương 72 thế gian vị thứ hai Chân Long 2, chương 72 thế gian vị thứ hai Chân Long 2, giờ khắc này, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Chân Long Công, thiên hạ nổi danh, chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể tu luyện, mà lại cần vô số tài nguyên các loại phụ trợ, liền ngay cả Lê Quan, phí hết bao nhiêu năm công phu, đến thái nhất giáo trợ rút, thụ tiên hiển hoàng đế chi chuẩn bị, hữu ngũ đăng cơ, lại đều thất bại trong gang tấc. Lý Lan cũng không phải là hoàng thất, sao có thể như vậy? Mà lại, hắn Chân Long Công cảnh giới, tựa hồ so Lê Việt còn cao hơn. Cái này, đến Chân Long Công tầng 3 đi. Chân Long Công 3 tầng, dù cho là tiên giới những cái kia có thể đánh vỡ cấm kỵ, không nhìn phản phệ tu luyện công này yêu nghiệt, tu đến bước này, cũng không cao hơn 10 người. Thẩm Tinh Nguyệt, Phong Mạt Bình bọn người, đều là nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đối với Chân Long Công hiểu rõ, hơn xa tại bên giới người. Môn công pháp này lai lịch lớn, tại tiên giới, đồng dạng là không thể tu luyện cấm pháp, có can đảm đụng vào người, thường thường đều sẽ bị lớn chẳng lành mà chết, chỉ có số rất ít cực kỳ tài tình nhân vật đứng đầu mới có thể thử một lần. Mặc dù như vậy, cũng ít có người có thể luyện đến luyện khí 3 tầng. Hiện tại, Lý Lan lại làm được. Bất quá 20 mấy tuổi, liền có thể tại biên giới bên trong đem Chân Long Công luyện đến cấp độ này, như vậy hạn thế thiên tài Phong Mạt Bình bỗng nhiên ánh mắt phức tạp, ngưng trọng vừa đau tiếc nói như hắn không chết, năm nào tất nhiên là đại tiên. Năm nào tất nhiên là đại tiên. Câu này là bình, mặc dù tại trong tiên giới cũng hiếm người có thể gánh được, nhưng bây giờ, Thẩm Tinh Nguyệt, Cổ Tùng Linh bọn người lại đều có đồng cảm. Lý Lan tư chất cùng thành tựu, coi như tại trong tiên giới, cũng tuyệt đối đủ để nhấc lên phong bạo, dẫn phát các phe chú mục. Thậm chí, có thể sẽ đưa tới đại năng nhìn chăm chú, tự mình thu hắn làm đồ. Đúng là như vậy. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Lăng cả người đều là trợn tròn mắt. Lý Lan không phải tuổi mục sao? Hắn tự mình điều tra Lý Lan thân thể a? Làm sao lại lắc mình biến hóa, thể hiện ra kinh người như thế chi tư? Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hốt hoảng, nếu là gia tộc bên kia biết được, hắn thế mà mai một dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, đem đối phương lâm vào tử địa, chỉ sợ trong tộc lao tổ đều sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp xuất quan đến bóp chết hắn. Dạng này một thiên tài, nói ít có thể cho Lý thị hưng thịnh mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Dựa theo gia tộc yêu cầu, lúc đầu tìm tới Lý Lan, liền nên trước tiên đem Lý Lan đưa về tiền giới, nhưng hắn lúc đó do dự. Hắn đơn giản hối hận phát điên. Liền ngay cả Lê Việt cùng Lâm Lực Băng, giờ phút này đều là có chút sợ run. Các nàng là cùng Lý Lan người thân cận nhất, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lý Lan thế mà kinh diễm như vậy. Trách không được lão sư đối với Chân Long Công hiểu rõ như vậy. Bởi vì, lão nhân gia ông ta chính mình luyện qua. Lê Việt bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn thật đã luyện thành Lâm Lực Băng trong mắt vừa lo lắng, lại là phức tạp, nàng giờ phút này vậy mà vô ý thức nhớ tới lần thứ nhất gặp Lý Lan đêm hôm đó. Nàng đem Chân Long Công dạy cho Lý Lan. Trung ương trận pháp. Lâm Nhược Tuyết thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong, cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ. Trên đời này lại còn có vị thứ hai Chân Long, đúng là Lý Lan. Mà lại, còn đem Chân Long Công luyện đến mức độ này. Giờ khắc này, nàng chợt nhớ tới trước đây, nàng trước mặt người trong thiên hạ cùng Lý Lan ly hôn thời điểm, muội muội Lâm Nhược Băng từng thuyết phục qua nàng, chẳng lẽ nàng liền không sợ Lý Lan thiên phú so với nàng còn mạnh hơn, có một ngày tu vi sẽ vượt qua nàng. Nàng khi đó lơ đễnh, càng về sau đoán được Lâm Nhược Băng trở thành tu giả Lý Lan có quan hệ, nàng cũng bất quá thoáng coi trọng một chút. Nhưng bây giờ nàng mới đột nhiên minh bạch, Lý Lan thiên tư thật hơn xa nàng, thậm chí để nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Dù sao, nàng trừ tự thân tư chất bên ngoài, nhưng còn có một tôn đại năng thời khắc chỉ điểm a, cái này nàng đều không sánh bằng Lý Lan. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng không hiểu có chút phức tạp. Vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Câu nói này tại trong óc nàng đình thai nhức óc. Vạn chúng chú mục. Lý Lan trên thân kim quang vạn trượng, thần sắc hắn bình tĩnh, đã đến Lê Việt bên người, một tay lấy Lê Việt từ trong trận nhãn đẩy ra. "Lão sư!" Lê Việt hô to, muốn bắt lấy Lý Lan, nhưng Lý Lan cũng đã bình tĩnh nói, "Phong Mạt Bình tiền bối đã đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, theo nàng đi." Trận này là Chân Long sở thiết, Lý Lan cũng là Chân Long, cho nên hắn có thể thay thế Lê Việt, trở thành trận này đại trận mấu chốt, mà lại, hắn giờ phút này thể hiện ra Chân Long công 3 tầng tu vi, đã vượt xa Lê Việt, cho nên hắn trong nháy mắt liền cùng đại trận lực lượng hợp hai là một. Hắn cùng Lê Việt khác nhau là, hắn tu luyện Chân Long công cũng không ỷ lại khắp thiên hạ thương sinh, hắn cùng nguyên giới chúng thánh không có trực tiếp liên hệ, cho nên sinh tử của hắn sẽ không liên lụy người khác. Chư vị, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi cảm thụ đại trận lực lượng cùng tự thân giao hòa một thể. Lý Lan bình tĩnh mở miệng, sau đó đột nhiên mượn đại trận chi thế, xông về trong hắc vụ kia, phong bạo trên đế tỏa mình tôn ma hồn. Đầu hắn cũng không trở về, hắn nghĩa vô phản cố. Lý Lan, thị phu, không cần. Tất cả mọi người là kinh hãi, mà toàn bộ trận pháp lực lượng, giờ phút này cũng bị Lý Lan tôn này cường đại Chân Long dẫn dắt. Chân Long đã đi, sắp bị ma hồn thôn vệ, đại trận hoàn thành sứ mệnh, từng thanh trận kỳ đột nhiên nổ tung, hóa thành một biển. Cổ Tung Linh, Thẩm Tinh Nguyệt, Phong Mạt Bình bọn người đều là trong nháy mắt khôi phục tự do, nhưng bọn hắn lại đều hơi có chút mặt người, nhìn xem Lý Lan bóng lưng. Tại thế nhân trong ánh mắt, hắn đưa lưng về phía chúng sinh mà đi, trực diện vô biên vô tận hắc vụ, toàn thân phát ra màu vàng quang ảnh, tựa như một thanh đâm về trong hắc ám lợi kiếm. Chương 73 huyền giới đỉnh trệ, chương 73 huyền giới đỉnh trệ, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Bên ngông ma vụ màu đen bên trong, Lý Lan thẳng tiến không lùi, vọt thẳng hướng về phía cái kia Minh Tôn ma hồn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn trong mắt liền đã đến phong bạo kia đế tọa trước đó. Phong bạo trên đế tọa vị tồn tại kia, giờ phút này rốt cục đứng dậy, hắn vung tay lên, bên ngông ma khí bành trướng rơi xuống, tựa như là thái dương bị mây đen che đậy, Lý Lan thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, quần quần ma vụ bốc lên, phong bạo kia đế tọa hết thảy chúng quanh đều rốt cuộc nhìn không thấy. Kinh đô thành bên trong tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Hắn thật phá giải trận pháp, nhưng đại giới lại là sinh mệnh của mình cổ tùng linh trên mặt dày, hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Khí phách như thế, như vậy cách cục, như vậy cổ dũng, không hổ là Lý Thanh Hồng huyết mạch, đáng tiếc. Phong Mạt Bình trên khuôn mặt tràn đầy tức hận, dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, một tiếng hót lên làm kinh người ngày, lại chính là đời này có một không hai. Tựa như phù dung sớm nở tối tàn, lưu tinh truy lạc bình thường. Lý Đạo Lăng thì là triệt để trầm mặc, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang, hối hận ngàn vạn, giờ phút này mặc dù còn sống, nhưng trở lại tiên giới đằng sau, hắn lại nên đứng trước cỡ nào trừng phạt. Dạng này một cái tuyệt thế thiên tài a, bị hắn bỏ lỡ, bị hắn lạnh nhạt hại chết. Lý Lan kiếm anh chú ánh mắt phức tạp, hắn khẽ thở dài một hơi, trước đó, hắn chưa bao giờ để mắt Lý Lan qua. Mặc dù Lý Lan phụ tá Lê Việt thượng vị, tại bọn hắn những thiên tài này xem ra, Lý Lan cũng bất quá là phạm tục bên trong một kẻ văn thần, nhiều nhất tại phạm tục trên sử sách lưu lại ngắn ngủi thanh danh, há có thể cùng bọn hắn truy cầu tiên đạo tu giả so sánh. Hiện tại, mới biết chính bọn hắn là bực nào thằng hề, khoảng cách Lý Lan đến tuột cùng có bao nhiêu xa xôi. Nghĩ đến bọn hắn lúc trước vậy mà từng tại trên đường cái ngăn cản Lý Lan, Newton giết chết đối phương. Trong lòng bọn họ liền không cấm vô cùng phức tạp. Nếu như lúc trước Lý Lan phàm là động một chút suy nghĩ, hơi xuất thủ một hai, vậy bọn hắn những này cái gọi là đương đại thiên tài, chỉ sợ cũng đã chết hết. Bọn hắn có thể sống đến hôm nay, hơn nữa còn có thanh danh. Chẳng qua là Lý Lan, đối bọn hắn những biết ngồi đáy giếng này chẳng thèm ngó tới. Hắn khác với chúng ta kiếm ẩn nguyệt đắng chát địa đạo, hắn thân phụ tuổi một người ở rể tên lại không nói, lặng yên vì thường sinh kế, chúng ta chỉ có thiên tài nhân tài kiệt xuất chi dự mà bất nghĩa, chỉ cầu tự thân chi đạo. Hắn muốn nên là chiếu rọi thiên khung thái dương, chúng ta so sánh cùng nhau, bất quá là trong đêm tối lưu mình mà thôi, những người khác không có phản bác, bởi vì bọn hắn cũng có đồng cảm. Cái gọi là ngưỡng mộ núi cao, cái gọi là đầu giảm xuống đất, giống như giờ này khắc này. Giờ phút này biết Lý Lan, tựa như gặp núi cao, chỉ có say mê không thôi. Lôi đỉnh thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa, vì thương sinh mà chết. Đại hán nhật, khổ giác chính là Lý Lan huynh lập La Hán kim thân, ngày đêm cung phụ. Khổ giác vẻ mặt nghiêm túc, phát hạ hoành nguyện. Tất cả mọi người biết, khổ giác nói như thế, liền nhất định sẽ làm như thế. Lý Lan, lão sư. Tất cả mọi người tại đứng xa nhìn cảm thán, duy chỉ có hai nữ, giờ phút này không hẹn mà cùng hướng về ngoại thành phóng đi. Lê Việt, Lâm Ngự Băng. Các nàng không có tâm tư đi cảm khái Lý Lan tu vi, công lao sự nghiệp, chỉ có một cỗ xúc động, một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đi cứu Lý Lan, nếu như cứu không được, vậy thì cùng hắn cùng chết. Không thể. Phong Mạt Bình thấy tình thế cực nhanh, giờ phút này trận pháp lực lượng hoàn toàn biến mất, nàng đã khôi phục một chút tu vi, thân ảnh lóe lên, liền đã rơi vào Lê Việt trước mặt, bắt lấy Lê Việt, nói việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, không có cơ hội. Lê Việt trong mắt đều là nước mắt, Phong tiền bối, ngươi mau cứu hắn, người đáng chết là ta, không phải hắn, lão sư là vì ta mà chết. Phong Mạt Bình thở dài nói, hắn bỏ khí sinh mệnh, chính là vì cứu các ngươi, để cho các ngươi sống sót, chớ có sai lầm, từ đó về sau, làm bản thân lớn mạnh, sẽ có một ngày báo thù cho hắn, mới là thượng sách. Nhưng lời ấy cũng không tác dụng, nàng giật mình Lê Việt trên thân khí tức hỗn loạn, sợ nàng công lực sai nghịch bị thương tự thân, đột nhiên chấn quát, khô tâm tự thủ, phương gặp minh nguyệt. Ngươi thân là Lý Lan học sinh, nguyên giới cuối cùng một tôn chân long, há có thể hiệu nữ tử phàm tục khóc chết kiếm sống. Ngươi con phụ chính là hắn di chí, là cái này đại lê chúng sinh tín ngưỡng. Đây là các nàng kiếm tông một môn công pháp đòn cảnh tỉnh có thể trợ người minh tâm kiến tính, chém mất tâm ma. Quả nhiên lời vừa nói ra, Lê Việt như linh hồng trung đại lã, giật mình tại nguyên chỗ, một đôi mắt đẹp bên trong mặc dù nước mắt như cũ tại chảy, nhưng lại cắn chặt môi dưới, cố gắng cứng cỏi chi sắc. Lão sư nàng tự lẩm bẩm, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Một bên khác, Lâm Nhược Băng sông đem đi qua, liền muốn từ cao cao trên tường thành nhảy xuống, nhưng ở Lâm Dược một khắc cuối cùng, cũng đã bị Lâm Nhược Tuyết một phát bắt được. Hắn đã bị ma hồn chọc trúng, không còn kịp rồi. Lâm Nhược Tuyết trên khuôn mặt cũng có một tia phức tạp. Người thả ta ra. Lâm Nhược Băng quay đầu, trong mắt đều là nước mắt, nàng nhìn xem tỷ tỷ của mình. Lần thứ nhất hiện lên một loại mãnh liệt hận ý cùng bằng trách, ngươi không thích hắn, coi như xong, có thể ngươi dựa vào cái gì hủy hắn à? Ngươi có biết hay không, hắn là trên đời này đối với ta, đối với cha đều người tốt nhất, thậm chí hắn còn giúp qua ngươi. Hắn đến trước khi chết đều còn tại nghĩ đến chúng ta, nghĩ đến giúp viên giới người mưu một con đường sống. Ngươi thật thật là ích kỷ. Ta không muốn ngươi, ta muốn đi tìm hắn. Lâm Nhược Băng cảm xúc cơ hồ sụp đổ, đối với tỷ tỷ tín nhiệm, tình cảm, đều bởi vì giờ khắc này Lý Lan tử vong mà triệt để bị xé nứt. Nàng điên cuồng giãy giụa lấy, Lâm Nhược Băng trong mắt cũng đống cổ, đột nhiên cắn răng một cái. Sau đó một trường bố ra, rơi vào Lâm Nhược Băng sau trên cổ, lập tức, Lâm Nhược Băng té xịu tại nàng trong ngực. Ta cũng không muốn để hắn chết. Lâm Nhược Tuyết trên khuôn mặt, tựa hồ cũng có một tia hối hận, nhưng rất nhanh nàng vừa cứng lên tâm địa, có thể. Đây là nhất định như thế. Nàng xoay đầu lại, nhìn lướt qua giữa sân đám người, trong mắt lạnh băng, nói lúc đầu các ngươi đều đáng chết, đều phải chết nhưng bây giờ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, thời gian nửa nén hương, cút cho ta. Đại trận đã tán, hiến tế đã xong, ma giới đại quân đã bắt đầu tiến công, hắc vụ đột kích. Giờ phút này, coi như tiên giới mọi người đã khôi phục một chút pháp lực, đối mặt ma giới đại quân cũng chỉ có một con đường chết, sinh cơ duy nhất chính là kịp thời mở tiên giới thông đạo, trở về tiên giới. Nhưng nếu như nàng muốn ngăn cản, Cổ Tùng Linh bọn người chỉ sợ như cũng phải bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Nàng muốn cũng nên ngăn cản. Chỉ là, giờ phút này trong nội tâm nàng cái kia đạo phóng tới hắc vụ màu vàng bóng lưng, quả thực để nàng quá mức rung động, trong lòng không hiểu phát lên như vậy một tia không đành lòng. Hắn hy sinh chính mình, chỉ vì cứu giữa sân này đám người, trong thành lê thứ mà thôi, hiến tế đã hoàn thành, đại cục đã định, liền để những người này trốn đi. Xem như, cho hắn một chút bồi thường, hoặc là an ủi. Mặc dù cái này bồi thường buồn cười như vậy, cái này an ủi như vậy vô lực. Đi mau. Nghe vậy, Cổ Tùng Linh đã vội vàng đứng dậy, nói lui, mở tiết lộ, trở về tiên giới. Hắn trực tiếp đánh ra một kiện pháp khí, ô quang chợt lóe lên, trực tiếp đem trong đại trận tất cả mọi người cho bao phủ, bao quát Khổ Giác, Nhật Nguyên Song Kiếm, Thạch Trọng Thạch Hạo các loại. Ô quang bao khỏa đám người cực tốc lui lại, từ trong thành trên không lướt qua. Thẩm Tinh Nguyệt bỗng nhiên nói, mọi người chớ có lưu thủ, hết sức mang theo trong thành bình dân tiến về tiên giới, chớ có cô phụ chúng ta cùng Lý Quân nước hẹn. Lý Quân, nàng tại tiên giới cũng là thân phận không tầm thường, đừng nói là nho nhỏ luyện khí tu sĩ, coi như trúc cơ, chân đang tới, ở trước mặt nàng cũng phải cúi đầu hành lễ, nhưng giờ phút này lại đối với Lý Lan, công bố Lý Quân, không gì sánh được tôn trọng. Nàng lời vừa nói ra, những người khác cũng là gật đầu, lập tức trên thân mọi người đều có pháp khí rơi xuống, ít thì tam nhai ngũ hạng, nhiều thì phong ốc liền khối, trong đó nam nữ già trẻ bị bọn hắn mang đi không ít. Mở tiên môn, trong chớp mắt một đoàn người đã bay đến cầu đạo sơn bên trên. Cổ trưởng lao hét lớn một tiếng, pháp lực vận chuyển, rất nhiều màu trắng linh thạch đánh ra, linh khí hướng phía trên tế đàn kia bia đá điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong tấm bia đá hoàng quang phun trào, khói vàng tràn ngập, xuyên qua lượng giới mắt bao hiện hiện, bọn hắn xông vào trong đó. Hư không biến ảo, đám người sừng sững tại trong hoàng quang, nhìn về phía trước đi. Giờ phút này toàn bộ Đại Lê kinh đô đã triệt để bị ma khí màu đen tràn ngập, không còn chút nào nữa quan mang, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy một chút lạnh băng gác cao cung điện, tịch mịch như tuyết, như cùng mọi người xa xa từ biệt. Lý Lan, cuối cùng táng thân giới này, tạm biệt Lý Quân. Đám người không hiểu nỗi lòng ngàn vạn. Nguyên giới đã lưu lạc, không bao lâu, những này quỷ đồ vật cũng sẽ tiến vào tiên giới. Cổ Tùng Linh trên mặt dày, tràn đầy vẻ lo âu, hắn thở dài một cái, nói trở về tiên giới, bẩm báo này tin tức. Có lẽ, một trận quét sạch toàn bộ tiên giới đại loạn, muốn tới. Những người khác cũng đều vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại đào vong, chỉ là tạm thời, ma giới vừa ra, tiên giới sắp loạn. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Chương 74 phản khắc ma hồn, chương 74 phản khắc ma hồn. Đại Lê kinh đô, thiên hạ thương sinh sau cùng nơi ở nút, giờ phút này đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Tiên giới đám người coi như thực hiện cùng Lý Lan ước định, hết sức xuất thủ mang đi bình dân, nhưng cũng bất quá là biển cả một trong túc, lưu tại đây một giới vẫn như cũng là đại đa số. Giờ khắc này ở hắc vụ ăn mòn phía dưới, tựa như là ngày tận thế tới. Một tên lão hầu đổ vào trên đường, liên tiếp thổ huyết, rõ ràng đã tử vong, nhưng sau một khắc, đột nhiên lại toàn thân vặn mèo, đứng lên, chỉ bất quá trong mắt đã tràn đầy hắc khí, hành vi quỷ dị phi thường. Một tiểu nữ hài không hiểu tung bay ở không trung, dãy rùa sau một hồi, trên người nàng mọc ra từng đầu xúc tu, trên mặt hiện hiện đại lượng thi văn. Trên con đường nào đó, tất cả bách tính tựa như hóa thành hành thi đi thịt, đi theo tại một tôn vong linh kỵ sĩ bên người. Rất nhiều hoang cổ cự thú, kỵ sĩ các loại phóng tới cầu đạo sơn, trên núi hoàng quang đã tiêu tán, bọn chúng đem tế đàn đánh thành một phấn, nhưng cũng đuổi không kịp vượt giới mà đi tiên giới đám người. Tại vô số hành thi đi thịt giống như thân ảnh bên trong, một bộ áo trắng Lâm Nhược Tuyết đi ra, vong linh kỵ sĩ cùng hoang cổ cự thú các loại sừng sững tại hai bên. Nàng đi đến cầu đạo sơn bên trên, trong đôi mắt quang ảnh biến ảo. Chúng ta khi nào giết đi qua? Ở sau lưng nàng xuất hiện một bóng người khác, đúng là Bắc Hồ tiểu vương tử Nỗ Mạc Xích Thiên. Hán cũng cùng Lâm Nhược Tuyết bình thường, cũng sớm đã trở thành ma giới người, nhưng là cùng mặt khác vong linh, cự thú các loại không giống mới, vẫn như cũng là người sống trạng thái. Các loại. Lâm Nhược Tuyết bình tĩnh mở miệng, các loại minh tôn triệt để chủ sinh, chúng ta liền có thể tiến về tiên giới. Về phần hiện tại, trước phái một bộ phận đại quân tiến về, để người của tiên giới biết được chúng thánh đã trở về. Nỗ Mạc Xích Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhiều cự thú, kỵ sĩ các loại tán đi. Sư phụ, ma hồn chúng sinh đại khái cần bao lâu? Lâm Nhược Tuyết đặt câu hỏi. Một đạo thương lão thanh âm vang lên, ít thì nửa năm, nhiều thì 10 năm, không biết. Lâm Nhược Tuyết thở dài một cái, trong đoạn thời gian này, Lý Lan sẽ một mực thần trí thanh tỉnh, dần dần bị ma diệt thần hồn, đúng không? Bực này thống khổ, khó mà diễn tả bằng lời. Đây hết thảy đều là trí đạo tiên tôn tạo nghiệt. Thương lão thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, minh tôn cùng chúng ta chịu không biết bao nhiêu thống khổ, chỉ có đoạt lại tiên giới, chỉ có tìm tới cựu thiên thập địa chấn vật mới có thể cải biến hết thảy, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Muốn so trí đạo tiên tôn đắc hơn, so trí đạo tiên tôn càng mạnh. Lâm Nhược Tuyết trung quy là nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ. Giờ phút này, Đại Lê phương Bắc, gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo gãy, hồ thiên bát nguyệt tức tuyết bay. Mờ tối bầu trời, sương mù bao phủ mang nguyên, tại nơi nào đó sa mạc vách núi treo leo, lại có một cái cự đại hang động, trong huyệt động khói đen mờ mịt, rét lạnh thấu xương, ngoài động đã kết thành từng tầng huyền băng, tựa như đem hang động cho phong ấn. Trong huyệt động, một tòa trên bệ đá, một thanh niên đang ngủ say, trên người hắn quang mang màu vàng nhạt, cùng sương mù màu đen không ngừng đan xen, giống như đang tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu. Tại hang động một bên trên bàn đá, lại có một cái ngủ say mèo trắng, con mèo kia cuộn thành một đoàn, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều làm như không thấy, nhưng hô hấp phập phồng, hiển nhiên là vật sống. Mèo trắng bên cạnh còn trưng bày một đoạn màu đen xương ngón tay phía trên, từng sợi xương mù màu đen, không ngừng hướng phía trên bệ đá thanh niên dũng mãnh lao tới. Hắc khí không ngừng chút xuống, càng phát ra nồng đậm, hóa thành một đầu màu đen cự mãng, giống như là muốn đem thanh niên kia thôn phệ. Nhưng này thanh niên trên người hào quang màu vàng lại từ đầu đến cuối không có bị dứt mất, theo xe đen tăng nhiều mà sáng lên, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm. Giờ phút này thanh niên trên người có kim long ba đầu, đối kháng ba đầu to lớn hắc mãng, từ đầu đến cuối ở vào một cái cân bằng bên trong. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Trong sơn động như cũng như vậy, trên bệ đá thanh niên, trên bàn đá mèo, cùng màu đen xương ngón tay. Chỉ là màu đen xương ngón tay tựa hồ theo hắc khí tiêu hao, giống như là nhan sắc ít đi một chút. Trên bệ đá thanh niên kia quang mang càng phát ra chói lọi, long khí màu vàng hóa thành bốn cái hình rồng, như cũng đang thủ hộ hắn, đối kháng bốn đầu ma khí hóa thành cự mãng màu đen. Lại là ba tháng. Trên bàn đá xương ngón tay, có to bằng móng tay khu vực, lại lột sắc thành màu xám. Trên bệ đá thanh niên, bị sáu đầu long ảnh màu vàng xoay quanh. Một ngày này, trên bàn đá miêu mễ, đột nhiên trở mình, béo mút míp móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng duỗi ra, màu hồng phấn mèo con lười liếm môi một cái, sau đó con mắt phí sức mở ra một đường nhỏ. Nó nhìn trước mặt xương ngón tay một chút, trong mắt tựa hồ mười phần nghi hoặc, nhìn về phía trên bệ đá thanh niên, nhẹ nhàng meo một tiếng, liền nâng lên móng vuốt nhỏ, giống như là muốn đổ nhào trên bàn xương ngón tay, nhưng trong mắt đột nhiên đi lòng vòng, nó liền lại ngủ thiếp đi. Thời gian cực nhanh, đã là 2 năm đằng sau. Thời gian 2 năm. Trong sơn động long hồng chân thiên, chín đạo chân long khí chia chia hợp hợp, xoay quanh quanh quẩn, đem cái kia nằm tại trên bệ đá thanh niên tôn lên tựa như cái thế rồng chủ bình thường. Nếu để cho tiên giới cổ tùng linh bọn người ở tại này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì chân long cửu khí xoay quanh, mang ý nghĩa 9 tầng chân long công. Chân long công chính là cấm kỵ pháp, người bình thường một tầng cũng đừng học luyện, chỉ có một ít hạng thế thiên tài mới có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại 3 tầng trước đó. Giờ phút này, lại có người có thể luyện đến tầng thứ 9 bên trên. 9 tầng chân long công xương ngón tay trong hắc vụ, trong lúc mơ hồ xuất hiện một bóng người, đương nhiên đó là lúc trước ngồi ngay ngắn phong bạo trên đế tọa Minh Tôn Ma Hồn. Minh Tôn Ma Hồn, đúng là giấu tại cái này xương ngón tay bên trong. Làm cho cổ tùng linh các loại tiên giới cao thủ sợ hãi ma hồn, giờ phút này trên mặt lại mang theo một tia âm trầm chi ý, hắn u lánh mà nhìn chằm chằm vào trên bệ đá thanh niên, dấu rốt đến tận đây, đã là cực hạn của ngươi đi. Chân long tức thành thì như thế nào, bất quá là bị nguyền rủa pháp. Bộ thân thể này, bản tôn chắc chắn phải có được. Lý Lan thực lực, hoàn toàn chính xác làm hắn ngoài ý muốn, thậm chí, làm hao mòn hắn thời gian dài. Hắn phải âm rơi xuống, trên xương ngón tay bỗng nhiên nhiều một tia vết rách, mà từ trong vết rách, chảy ra sền sệt hắc thủy như tiễn, bắn về phía Lý Lan, chân long khí đánh tới. Đúng là bị hắc thủy này phá. Hắc thủy này cực kỳ khủng bố, một giọt liền có thể hóa thành hủy diệt một thành hắc vụ. Nhưng này hắc thủy, hiển nhiên cũng là ma hồn cư trú chỗ, chân long khí cũng bảo hộ không được Lý Lan. Giờ phút này, đang ngủ say Lý Lan lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Hắn mặc dù đang ngủ say, nhưng lại thần trí thanh tỉnh, trong 2 năm qua, một mực tại vận chuyển chân long công đối kháng xương mù màu đen. Mặc dù thân phụ viên mãn chân long công, nhưng hắn cũng không có vừa lên đến liền toàn bộ hiện ra, mà là một chút xíu thăm dò, cùng đối phương hao tổn, chỉ là không nghĩ tới, hắc thủy này càng như thế bá đạo. Giờ khắc này, Lý Lan trong lòng quả thực thở dài một cái. Người tính không bằng trời tính. Hắn từ Lâm Tranh chỗ đạt được thượng cổ một vị chân long công người tu luyện lưu lại đi chép, biết được chân long công viên mãn, liền có thể phản phạt ma hồn, cho nên ở kinh thành tình thế nguy hiểm thời điểm, mới bỏ được mệnh đánh cược một lần. Đây là một trận đánh cược. Giờ phút này hắc thủy nếu là đánh tới, hắn tự thân chỉ sợ lập tức liền hội thần hồn câu diệt. Meo nhưng, vào thời khắc này, một tiếng tiếng mèo kêu bỗng nhiên vang lên, trên bàn đá một mực ngủ say cái kia miêu mễ, cũng không biết khi nào đã đứng lên, nó nhẹ nhàng vừa nhấc móng vuốt, ưu nhã một bàn tay. Ngón tay giữa xương hướng phía Lý Lan đánh bay đi qua máu, xương, miêu miêu, một đạo đáng yêu thanh âm thanh lệ, đột nhiên tại Lý Lan trong óc vang lên. Lý Lan lấy làm kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng kịp phản ứng, cả người nhảy lên một cái, nào về phía xương ngón tay, cổ tay đã cắt, huyết thủy dâng trào hướng xương ngón tay kia. Người giám minh tôn ma hồn hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Lý Lan, nhưng là trên bàn đá, cái kia màu trắng miêu mẹ cao cao dựng thẳng cái đuôi, móng đuốt nhỏ bên dưới dường như có một loại nào đó vô hình trật tự dây xích hiện, đem ma hồn khống một khống. Lý Lan ẩn chứa chân long khí huyết thủy, đã chiếu xuống màu đen xương ngón tay phía trên. Dòng máu của hắn lại cấp tốc bị xương ngón tay kia hấp thu, một giọt không dư thừa, màu đen xương ngón tay bên trong hắc thủy, giờ phút này lại chậm rãi lại biến sắc, từ chí hắc chi sắc biến thành màu xám. A, màu đen ma hồn, giờ phút này đúng là kêu thảm một tiếng, trên bàn đá miêu mẹ đã mệt ngã ở một bên, ma hồn nhận thống khổ, đến từ xương ngón tay bản thân. Từ xương ngón tay bên trong, có bạch quang nhàn nhạt phát ra, chậm rãi ngưng hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này xuất hiện, ma hồn đúng là run rẩy lên, nói không, ngươi đã chết, một thế này là thuộc về ta, ngươi đã chết. Ma hồn trong mắt cực kỳ hận ý. Tựa hồ hận không thể đem đạo hư ảnh này hủy diệt, nhưng là hắn lại sợ hãi, phản phất đối với đạo hư ảnh này mười phần sợ sệt. Mà theo Lý Lan tinh huyết quan chú, cái bóng mở kia chậm rãi ngưng thực, một đạo tận là tang thương thanh âm vang lên theo, nghĩ không ra trên đời này lúc có người có thể tu luyện ra chân chính chân long khí. Lý Lan giật mình nhìn lại, chỉ gặp đạo thân ảnh này, bộ dáng cùng ma hồn không khác chút nào, chính là một người nam tử trung niên, bất quá khí chất của hắn cùng ma hồn hoàn toàn khác biệt. Ma hồn tuy có uy chấn thiên hạ chi thế, làm cho thế nhân không dám nhìn thẳng, nhưng lại có một cỗ che lấp khí tà ác, nhưng nam tử này đứng chắp tay ở giữa như sơn nhạc trấn vạn cổ, đôi mắt lúc khép mở giống như tinh diệu vũ trụ hoàng. Trên mặt của hắn cũng không cường giả nên có kiêu căng, chỉ có thương xót, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vô tận phiền muộn cùng tịch mịch. Cuối cùng chân niệm khó chém, thân tử đạo tiêu đằng sau, lại sinh như vậy oán hồn hắn lắc đầu, chính là đưa tay một chút, trong chốc lát, cái kia đã từng sừng sững tại phong bạo trên đế tọa, khống chế ngàn vạn ma giới đại quân, làm cho tiên giới quần hùng đều sợ hai ma hồn, đúng là một tiếng kêu thảm, cũng không sức chống cự, liền phi hôi yên diệt. Một màn này, để Lý Lan đều là trong nháy mắt rung động, hắn nhìn xem đạo thân ảnh này, trong lúc nhất thời, trong óc hiện lên hai chữ: Minh Tôn. Chương 75 Tiên Tôn chuyển pháp, 1, chương 75 Tiên Tôn chuyển pháp, 1, 2 năm. Tiên giới biên hoang, chiến hỏa liên miên. 2 năm trước biên giới đình trệ, chấn động toàn bộ tiên giới. Thế nhân đều biết, biên giới chính là tiên giới bình chướng, cách trở ma giới, bây giờ tiền tuyến thất thủ, càng có rất nhiều ma giới đại quân xâm nhập biên hoang, thế là tiên giới phái ra đại quân, trấn thủ lượng giới quan, chống cự ma giới đại quân. Lượng giới quan hùng lập biên hoang, chính là biên hoang trưởng thành bên trong trọng yếu nhất một tòa cửa ải, có thể xưng tiên giới môn hộ. Hôm nay, quan thành phía trên lại có một người, ngay tại đốt giấy. Khói lửa lượn lờ, cùng hoàn cảnh chung quanh 10 phần không hài hòa. Ai tại phong hỏa đài bên trên đốt giấy? Vạn nhất dẫn tới ma giới đại quân, một vị thân mang hắc giáp binh sĩ nhíu mày mở miệng. Xuyệt. Người mới tới. Vị kia thế nhưng là kiếm tông trưởng lão Phong Mạt Bình đệ tử thân truyền, đương đại thiên tài Lê Việt. Bên cạnh một sĩ binh đội vàng ngăn cản hắn. Lê Việt, ta nghe nói qua, 2 năm trước bị Phong Mạt Bình mang về tiên giới, từ đây nhảy lên một cái, nghe nói nàng còn tu luyện chân long công. Hàng năm lúc này, nàng đều sẽ đến nơi đây đốt giấy, nói là tế điện lao sư của nàng, cũng tế điện nguyên giới thương sinh. Mấy người lính tán gẫu, mà không người phong hỏa đài bên trên, một thân màu vàng sáng váy dài nữ tử nhìn xem tiền giấy hóa thành cho tàn, tiện tay bung lên, gió nổi lên, tiền giấy cho tàn liền trôi hướng quan ngoại, trôi hướng khói đen che phủ thế giới. Nàng biết phương thế giới kia hiện tại đã không có người. Lao sư, 2 năm, ta chân long công từ đầu đến cuối dừng lại tại tầng thứ 2, nhưng tu vi ngược lại là bước qua chút cơ quan. Nàng nhẹ giọng mở miệng, tất cả mọi người rất tốt, ngươi ở bên kia đã hoàn hảo sao? Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái vỏ rượu, linh tính rượu chiếu nghiêng xuống. Tiên giới không có thanh vân ngưỡng, thử rất lâu, rốt cục học xong sản xuất phương pháp. Lão sư, ngươi uống nhiều một chút. Lão sư, ngươi biết không? Mọi người ở chỗ này trải qua đều rất tốt, kiếm ánh chú cùng kiếm ẩn nguyệt thành kiếm tông song tiêu, thạch hạo lại sinh trùng đồng, bị một cái tiên hạc mang đi, thạch trọng thể nội tổ huyết thức tỉnh, bị luyện thể sĩ đón đi. Khổ giác tại đại phạm tự bên trong tiếng tâm lừng lây, bởi vì cho ngươi dựng lên cái kim thân ngày đêm cung phụng, bị đại phạm tự nói hắn cung phụng yêu tà, kết quả hắn còn cùng người đánh một trận, nghe nói bị đánh đến rất thảm. Nàng nói cười, không rõ chi tiết đem rất nhiều chuyện nói cho Lý Lan. Nói xong, ngừng cực kỳ lâu, nàng đỗng nhiên tài tỉnh tự xa suốt nói một câu: Lão sư, ta nhớ ngươi lắm. Gió đêm thổi tới, nàng tóc mai nhẹ nhàng giơ lên, chống trận âm thanh đã vang lên, nàng mới không thể không rời đi phong hỏa đài. Chống trận vang lên, có chuyện gì gấp? Lê Việt đặt câu hỏi. Tội châu bên trong phát hiện ma nhân bóng dáng, các vị chấn thủ sứ triệu người tiến đến chấn áp. Bên người nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một vị lão bộc, bẩm báo nói: Ngài muốn đi à? Nhiệm vụ lần này liên quân cho già treo giải thưởng cũng không mỏng. Chấn thủ liên quân bên trong tất cả nhiệm vụ quân công đều sẽ đạt được nhất định ban thưởng. Nhưng Lê Việt lại là lắc đầu, ta chỉ kháng ma, chấn áp sự tình, ta sẽ không quản. Nàng ngừng lại một chút, nói nghe nói, tội châu người đều là năm đó trinh phạt quỷ dị chúng thánh hậu đại. Nàng đi theo Phong Mạt Bình tiến vào kiếm tông đằng sau, tu luyện nhân đạo kiếm, đã là đệ tử hệ tâm, cho nên đối với một chút thượng cổ bí văn tự nhiên cũng hiểu biết. Lão Bộc Tả Hữu nhìn lướt qua, nói cẩn thận, thượng cổ chúng thánh tại bây giờ đã càng phát ra mất cảm. Từ khi cổ tùng linh các cao thủ từ biên giới trở về đằng sau, tiên giới liền lặng lẽ có lời đồn đại, công bố năm đó là chí đạo tiên tôn phản bội Minh Tôn, làm hại chúng thánh chết tha hương tha phương, hóa thành ma quỷ đổ vận. Tiên giới tra xét lời đồn này nguyên đầu đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới kẻ đầu têu. Thời kỳ phi thường, Lê Việt ngôn luận rất dễ gây nên người hữu tâm công kích, dù sao, đây chính là dính tới đương kim tiên giới thánh đế a. Những người kia, hoàn toàn chính xác cùng một chút thời kỳ thượng cổ cường giả có quan hệ, nhưng lão bộc mặt bên đáp lại một câu, xem như khẳng định Lê Việt vấn đề. Lê Việt trầm mặc, nàng nhớ tới năm đó ở biên giới Đại Lê Đô thành phía trên đối với những cái kia ma quân thời điểm nghe được trận tướng, khẽ thở dài một hơi, nàng không biết nên cầm gì lập trường. Dù sao, chúng thánh hoàn toàn chính xác đã thành quỷ vật, là toàn bộ tiên giới, toàn bộ sinh linh công địch, nhưng bọn hắn cũng thật từng có đại công, thậm chí khả năng thật là bị chí đạo tiên tôn chối bỏ. Nếu như là lão sư tại liền tốt, lão sư luôn luôn có thể làm ra quyết định chính xác. Nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, ngược lại hỏi, phát hiện Lâm Nhược Băng tung tích sao? Lão bộc nói một năm trước tại Thiên Linh Châu xuất hiện qua một lần, nhưng rất nhanh biến mất, bên người nàng tựa hồ có ma giới cao thủ đi theo, nàng giống như đang tìm phục sinh người chết linh vật gì. Lê Việt nói tiếp tục tìm tới nàng, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng bị Lâm Nhược Tuyết hủy đi. Biên giới, hoang dã bình nguyên, quỷ xương ngủ tràn ngập, sa mạc bãi nguy hiểm ở giữa có vách đá sừng sững, cửa hàng phong tồn nhiều năm hàn băng, hôm nay chậm rãi hòa tan thành nước suối, róc rách chảy xuôi mở đi ra. Trong huyệt động, sên sệt hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, một mảnh thanh minh. Lý Lan nhìn xem xuất hiện đạo nhân ảnh này, trong lòng giật mình không gì sánh được. Trên bàn đá miêu mễ thì là lắc lắc cái đuôi, cũng tỏ mò ngắm hai tiếng. Ngài là Minh Tôn? Lý Lan đặt câu hỏi. Nam tử trung niên nhìn về phía Lý Lan, tràn đầy phiền muộn cười cười, nói là ta. Một kẻ phàm thể lại có thể luyện đến một thân chân long khí, không gây cấm kỵ chi họa, cũng là khó được. Đa tạ ngươi, nếu không có ngươi chân long khí huyết, ta cũng vô pháp thức tỉnh. Lý Lan nói tiền bối, bây giờ yêu tà ma quân càng quái, xin tiền bối xuất thủ trấn áp. Trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Mặc dù ma giới nguồn gốc từ tại đã từng trung thánh, nhưng dù sao đã không còn là những người kia, vong linh kỵ binh, viên cổ cự thú chờ chút. Tựa hồ cũng đã đánh mất linh thức, trở thành sát tính cùng oán hận ra roi máy móc. Toàn bộ đại lê đều đã vì vậy mà bị lại hoạn. Có thể giải quyết chàng thai nạn này, có lẽ cũng chỉ có Minh Tôn một người. Nhưng Minh Tôn lại là lắc đầu, không có ích lợi gì. Ta cùng người khác thánh, tại trước khi chết, để tránh thai họa thiên hạ, đều là hủy tuyệt tự thân, nhưng hôm nay hay là hóa thành ác niệm oán hồn trở về, chính là quỷ dị nguyên đầu nguyên cớ. Quỷ dị nguyên đầu chưa trừ diệt, mặc dù giải quyết một nhóm này, còn có vô tận người mất sẽ trở về. Lý Lan giật mình, quỷ dị nguyên đầu. Minh Tôn nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn giống như là hiện lên vô số cảm khái, nói đó là hết thệ kinh khủng nguyên đầu, hết thệ tai họa phát sinh chi địa. Năm đó ta lại lấy là có thể bằng nhân lực bình chi, về sau mới biết, dù cho là tiên tôn đi, cũng như một hạt phủ du gặp thương tiên Lý Lan càng là rung động, Minh Tôn nhân vật bậc nào. Tại trong tiên giới có tôn danh, đã từng cùng thánh đế chí đạo tiên tôn sánh vai cùng, xuất lĩnh tiền sử chúng thánh tuyệt đại nhân vật. Có thể, liền ngay cả hắn cùng chúng thánh, đối mặt cái kia nguyên đầu, đều như vậy vô lực sao? Chương 75 tiên tôn truyền pháp 2, chương 75 tiên tôn truyền pháp 2, một hạt phủ du gặp thương tiên. Tiên nhân như sâu kiến, thánh giả giống như bụi bặm, liền xem như tiên đế, cũng bất quá một cái hơi lớn bướm bướm. Minh Tôn chậm rãi nói, tại nguyên đầu trước đó, là một mảnh hắc hải, hải dương màu đen bên trong, nổi lơ lửng vô tận cường giả tiện sử thi thể hắn chính miêu tả, trên bàn đá miêu mễ bỗng nhiên móng đuốt nhỏ lấy hắn, miêu miêu, miêu miêu miêu, giống như là đang ngăn trở hắn. Minh Tôn cười cười, nói không sao, ta đã chỉ là ngày xưa tàn ảnh, dừng lại không được bao lâu, lực lượng kia giáng lâm, cũng đơn giản sớm một chút tiêu tán. Thế gian có thể tu thành chân long pháp người đã rất ít, cho hắn biết chút trận tướng, đã là ta có thể làm cực hạn. Nói xong, hắn tiếp tục nói, hắc hải hậu phương thì là không thể nói tồn tại, chúng thánh ngay cả hắc hải đều vô pháp bước qua, liền đã chết tuyệt, ta dốc hết toàn lực, bước qua trùng điệp sóng lớn, cũng chỉ xa xa nhìn thấy vật kia một chút, liền đã thân tử đạo tiêu. Lý Lan rung động phi thường, Minh Tôn nói tới hắc hải đã khủng bố như thế, liền ngay cả chúng thánh đều vô pháp vượt qua, hắn nhìn thấy cái kia đổ vật đến tột cùng lại là cái gì? Chỉ là nhìn một chút, liền để hắn thân tử đạo tiêu. Quá mức đáng sợ. Mà lại, liền ngay cả giờ phút này Minh Tôn đề cập, tựa hồ cũng sẽ trêu chọc cái gì lực lượng quỷ dị, cho nên, hắn mặc dù nói cho Lý Lan hắc hải tình huống, liên quan tới hắc hải đằng sau hắn nhìn thấy đồ vật, một chữ cũng không dám thẳng thuật. Khủng bố như thế chi kiếp, đương đại thì như thế nào ngăn cản? Lý Lan trong lòng nặng nề vô cùng. Cấm kỵ pháp là một cái khả năng. Minh Tôn thân ảnh không hiểu phai nhạt một chút, hắn tiếp lấy giải thích cái gọi là cấm kỵ pháp, chính là lây dính cấm kỵ mấy loại kỳ công, chân long pháp chính là một trong số đó. Ta tại hắc hải đằng sau từng nhìn thấy một câu thân ảnh của hắn cực tốc trở thành nhạt, trong cõi u minh giống như là có cái gì lực lượng muốn xóa đi hắn bình thường, nhưng Minh Tôn vẫn nói tiếp, chân long qua cấp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hồn tịch thanh âm hắn đột nhiên yếu đi xuống. Dưới, đúng là không thể lại nghe, thân ảnh của hắn cũng là như ánh đến bình thường phiêu diêu muốn diệt, hiển nhiên lời nói đưa tới lực lượng kinh khủng quá mạnh. Hắn sau khi nói xong, phương hỏi, ngươi nghe rõ ràng vài câu. Lý Lan bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi loại lực lượng kia, có lẽ không phải để Minh Tôn nói không nên lời, mà là để Lý Lan nghe không được. Rõ ràng lời nói đang ở trước mắt, lại không thể nghe thấy. Coi là thật vô cùng quỷ dị. Hắn nói, đến từ chữ. Hắn cũng không dám nhiều lời. Minh Tôn rất có vui mừng, nói, cũng tốt, ta chỉ sợ tu vi ngươi không đủ, một chữ khó ngửi, chưa từng nghĩ cũng nghe đến như thế hai câu. Chờ ngươi dựa theo này pháp tu đi hoàn thành, đến tiếp sau đường làm như thế nào đi, ngươi liền có thể chính mình tìm tới phương hướng. Mặt khác, tiên giới cùng cựu thiên thập địa bên trong có chấn vật, mặc dù không có khả năng giải quyết triệt để nguyên đầu đồ vật, nhưng thoáng ngăn lại như vậy chặn lại vẫn là có thể, ngươi ngày sau nếu có cần, có thể tìm ra vật này che chở. Hắn từng cái nhắc nhở, đến thời khắc này, thân ảnh của hắn cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất. Tiền bối, Lý Lan vội vàng cắt cổ tay, muốn cho xương ngón tay bổ sung tinh huyết, nhưng Minh Tôn cũng đã lắc đầu, ngăn lại hắn. Chân huyết quý giá, không cần lại vì ta lãng phí. Ngươi sau đó mang theo cái này miêu mễ cùng đi tiên giới đi, có nó giúp ngươi, ngươi mới có thể đi ra nơi đây, ngày sau cũng có thể tìm tới những cái kia cần thiết chi pháp. Hắn ngoái nhìn cái kia miêu mễ một chút, miêu mễ miêu miêu kêu hai tiếng. Minh Tôn trong thần sắc dường như có phần tôn kính, nói, đà tạ ngươi. Năm đó đáp ứng mang ngươi về tiên giới, nhưng không thể thực hiện lời hứa, vị tiểu hữu này có thể luyện thành chân long khí, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi. Nói xong, hắn hình như có vẻ do dự, cuối cùng vẫn là nói, ta cả đời cũng từng lập nên nhất pháp, nhưng pháp này cũng không lực đối kháng nguyên đầu, không cần chuyển xuống, chỉ có ba bộ đấu chiến chi thuật, có lẽ đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Nói xong, thanh âm hắn thỉnh thoảng nói ngươi lại xem trọng. Hắn thân ảnh khẽ động, trong chốc lát tạo thành thức thứ nhất, vẹn vẹn một thức mà thôi, nhưng tựa như thiên nhân phủ nguyện, vạn tinh chấn động, vô số đạo tắc cùng pháp đều tại hiện hiện, cuối cùng đống nhiên lại một mảnh u quang hóa thành liệt nhật, tựa hồ có thể đốt hết tất cả pháp. Thuật này là nhật nguyệt tinh thần thuật, cả công lẫn thủ, có thể cùng đương đại thứ nhất lưu tiên tôn pháp tranh phong. Hắn thân ảnh khẽ động, lại ngược lại tay nâng một thước, tựa như vạn trọng sơn nhạc rơi xuống, lại sừng sững bất động, tận nhận nó nặng, nói đây là lập địa thuật, lúc đầu mượn địa mạch địa khí đã ngăn địch, đợi tiêu giao chi cảnh sau tự thành đạo tác, có thể đưa thân thứ nhất lưu phòng ngự chi pháp. Cuối cùng, thân ảnh của hắn cơ hồ tất cả đều muốn tiêu tán, nhưng vẫn là không chút hoang mang, diễn hóa xuất thức thứ ba, pháp này vừa ra, tựa hồ có lôi điện đánh mình, tay nước thương cùng, hư không đều muốn hóa thành cho tàn. Đây là liệt thiên thuật, cũng là từ chân long, phượng hoàng các loại cổ tộc thuật bên trong diễn hóa mà đến, đáng tiếc, pháp này không thể diễn hóa chu toàn, nếu không tiên tôn trong danh sách, có thể tranh thứ nhất công phạt thuật. Này ba pháp, chính là ta suốt đời sáng tạo, vốn muốn hợp nhất đằng sau, làm tiên đế thuật hắn nhẹ nhàng thở dài, năm đó ta xuất trình thời điểm, đã từng thu qua một người đệ tử, nhưng hắn sở học, cũng xa không chu toàn, tiểu hữu tập được pháp này, như ngày khác hữu duyên, không ngại chọn một hai lương tài, vì ta truyền đạo thống này. Đa tạ. Minh Tôn diễn pháp mặc dù chỉ có ba thức, nhưng hắn lại là đem tất cả pháp đại đạo huyền bí đều tập trung ở cái này ba thức bên trong, cho nên gặp ba thức chính là gặp tam đại pháp. Lý Lan quả thực cảm khái phi thường, cái này thật sự là một cọc cơ duyên lớn lao. Tiền bối yên tâm, Lý Lan đời này tuyệt không làm cho này pháp tuyệt tích nhân gian. Minh Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nói một chuyện cuối cùng. Rất nhiều lao hưu trước khi chết tại cố hương nhớ mãi không quên, chỉ là bị trí đạo thiết duyên giới ngăn lại. Tiểu hữu lần này đi tiên giới, không ngại đem bọn hắn tàn cốt mang về chôn ở cựu thổ, cũng coi như bọn hắn một cái tâm nguyện. Lý Lan cũng trọng trọng gật đầu. Minh Tôn cùng Viễn Cổ Chư Thánh thành tiên giới xuất trình, đối mặt nguyên đầu khủng bố đại địch, lại bị hậu phương dùng bỏ, có thể xưng cực kỳ thảm thiết. Lẽ ra hồn về cố hương. Năm đó chúng ta xuất trình thời điểm, cũng có người cảm thấy trí đạo không thể tin, cho nên ra quyến tận giấu tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong tiến hành bảo hộ. Tiểu hữu làm theo y trang đi chính là. Nói xong, Minh Tôn thân ảnh nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, hắn ủi ngùi nói nguyên đầu lại cử động, thương sinh đại kiếp, trên trời thần phận, cổ kim liệt tiên, đại kiếp qua đi mấy người sinh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếng thở dài rơi, hết thảy đều biến mất. Ở trong huy động, chỉ còn lại có một cái tuyết trắng miêu mễ, một tiết quay trở lại bình thường xương ngón tay. Ma hồn cũng tốt, Minh Tôn bức chân dung cũng được, đều giống như chưa từng có xuất hiện qua. Chương 76 tiên giới gặp bạn cũ, 1, chương 76 tiên giới gặp bạn cũ, 1, hồi lâu sau. Lý Lan tiến lên, trịnh trọng đem Minh Tôn xương ngón tay thu liễm nhập một cái hộp ngọc bên trong, sau đó nhìn về phía trên bàn đá miêu mễ, nói đa tạ tiền bối tương trợ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Cái này miêu mễ nhìn qua mặc dù nhu thuận đáng yêu rất, nhưng Lý Lan cũng không dám kinh thị, hắn trước đây cùng ma hồn đấu pháp thời điểm, đối với trong sơn động tình huống cũng rõ ràng trong lòng, cái này miêu mễ nửa đường liền đã từng tỉnh lại, chỉ là nó cũng không xuất thủ, mà là đợi đến cuối cùng, ma hồn bị buộc dẫn xuất xương ngón tay bên trong hắc thủy, vừa rồi một kích chí thắng, đủ thấy mèo này cực kỳ thông minh. Thú hổ, đối phương thế nhưng là cùng Minh Tôn một thời đại lao quái vật ta, thậm chí Minh Tôn đối với nó đều có chút tôn trọng, lai lịch của nó chỉ sợ cực kỳ kinh người, bất quá Minh Tôn chưa hề nói, Lý Lan cũng không tốt hỏi. Miêu miêu tuyết trắng miêu mễ kêu hai tiếng, nhưng Lý Lan lại vô hình có thể lý giải ý tứ của nó, ý kia là để Lý Lan không cần gọi tiền bối, gọi tỷ là được. Hắn không khỏi ngơ ngác một chút. Miêu mễ là chỉ mẹ. Mèo hao phí thật nhiều pháp lực, buồn ngủ rồi. Miêu miêu, chân long pháp trúc cơ, kết đan quyển trước tu luyện, ta tỉnh ngủ, lại mang ngươi rời đi. Miêu mễ buồn ngủ ngáp một cái, móng vuốt nhỏ vừa nhấc, một đạo quang mang chui vào Lý Lan trong óc, sau đó nàng liền tiếp theo nằm nhòi trên bàn đá ngủ. Lý Lan cảm thụ được trong đầu tin tức, lập tức giật mình không gì sánh được. Miêu mễ cho hắn, đương nhiên đó là chân long công đến tiếp sau công pháp, cho đến kết đan cảnh giới. Chân long qua cướp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hồn tịch. Cái gọi là qua cướp, chẳng lẽ là chỉ thành tiên trước đó độ kiếp sao? Lý Lan suy nghĩ, ý vị này hắn cần dùng chân long công tu luyện tới độ kiếp kỳ, đồng thời vượt qua thiên kiếp, sau đó mở ra ngũ thái tiên tu hành giai đoạn. Trước mắt đến xem, chỉ có thể trước dạng này thử một lần. Lập tức, Lý Lan từng cái cảm ngộ đứng lên, nhưng là hắn lại phát hiện, hắn lý giải cùng cảm ngộ, giống như không có ích lợi gì. Thậm chí, không nói cái này chân long công, liền ngay cả Minh Tôn chuyển cho hắn cái kia ba bộ pháp thuật, hắn cũng chỉ là ghi tạc trong lòng, trong lúc nhất thời khó mà tu luyện. Dù sao, hắn nhưng là hàng thật giá thật tu đạo tuổi bụng. Lý Lan trong lòng có chút phức tạp, sau đó hít sâu một hơi, quay người rời đi sơn động. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài trước, đem viễn cổ chúng thánh tàn cốt đều móc ra, đồng thời tìm một chút linh vật. Hắn nhớ kỹ, nơi đây ở vào Bắc Hồ Bình Nguyên phía trên, mà tại biên giới bên trong, Bắc Hồ Bình Nguyên bởi vì là thượng cổ chiến trường, hy sinh quá nhiều cao thủ, cho nên chính là toàn bộ biên giới linh vật sinh sôi nhiều nhất chi địa. Đi ra sơn động, trước mắt hắc vụ tràn ngập, Lý Lan vận chuyển chân long công hộ thể, hoang dã trên vùng Bình Nguyên, sớm đã hoang không một người. Thời gian 2 năm, có thể đi đã sớm đi, đi không được, cũng đã tử vong, vùng đại địa này thành tuyệt diệt chi thổ. Lý Lan cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu tìm kiếm linh vật, trung quanh trong hắc vụ nguy cơ tứ phía, tùy thời có hoang cổ cự thú tàn thi, mà xanh nhanh vàng hành thi đi thịt các loại, một khi bị phát hiện, hắn rất có thể gặp phải nguy hiểm. Xuân đi thu đến, chỉ chớp mắt ở giữa, lại là 2 năm thời gian. Trong 2 năm, Lý Lan đem trung quanh huyệt động ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả địa phương tìm khắp một lần, hoàn toàn chính xác tìm được không ít bạch quốc hoa, thanh vân quả, cao tới mấy trăm cân, xem như thu hoạch cực lớn. Một ngày này, Lý Lan xếp bằng ở trong huyệt động, bên người chất đầy linh vật các loại, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hấp thu rộng lượng linh tính. Rộng lượng linh tính rót vào trong thể nội, các loại cảm ngộ hiện hiện, trong đan điền, nồng đậm đến cực điểm chân long chi khí, giờ phút này bắt đầu dọt dọt bị hóa lỏng. Quá trình này chính là trúc cơ. Thường nhân trúc cơ cần qua pháp lực, thần thức, nhục thân tam đại quan, càng cần cảm ngộ đã tới, có thể nói 10 phần gian nan, nhưng hắn giờ phút này linh tính trực tiếp trồng chất diễn pháp, không gây trì trệ, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. Tại bên cạnh hắn vang lên kinh lôi thanh âm, tựa hồ có điện quang lấp lóe, tại đại đạo thôi phát phía dưới, trong đan điền hắn, mây linh khí trưng hà uy ở giữa như mưa xuân tràn trề. Dày đặc linh khí hóa thành tích tích chất lỏng rơi xuống ở đan điền bên trên, tạo thành một phương ao nước nhỏ. Linh khí hóa lỏng chính là trúc cơ. Nói như vậy, trúc cơ sau linh dịch cao lớn nhỏ, tích lũy linh dịch nhiều ít, cùng linh dịch chất lượng thì quyết định tu sĩ tiềm lực cùng thực lực chân chính. Giờ phút này Lý Lan trong đan điền tiếng sấm không dứt, long ảnh hoành không, tiếng sấm thúc mưa xuân, thật lâu mà không dứt, ao nhỏ dần dần thành đầm, nước đầm đọng lại thành hồ. Người khác trúc cơ mới vào thời điểm lớn chừng bàn tay vũng nước coi như thành công, nếu có thể thành ao nhỏ thì là không sai, trừ phi thiên tài hạng người mới có thể ngưng tụ ra đầm nước bình thường linh dịch. Nhưng bây giờ Lý Lan linh dịch có thể xưng hồ nước, mà lại hồ thủy phía trên tựa như ánh bình minh chiếu rọi, nổi lên linh vụ bên trong lộng lẫy, trong lúc mơ hồ như có màu vàng thần long tại ngao du. Tiếng sấm dần dần nghỉ, đột nhiên chung quanh rất nhiều cảnh tượng trực tiếp ánh vào trong lòng của hắn. Trên bàn đá miêu mễ tỉ tỉ một hít một thở, nọc sơn động rơi xuống phía dưới cho bụi, bên ngoài sơn động ngay tại ngưng kết hạt sương, cùng một cái phiêu đãng đi qua hành thi đi thị thần thức. Lý Lan có chút mừng rỡ, tiến vào trúc cơ đằng sau, pháp lực tăng trưởng đương nhiên không cần phải nói, so với luyện khí kỳ tu giả thay đổi lớn nhất chính là thần thức sinh ra. Thần thức giống như dạ đã có thể tìm kiếm phạm vi nhất định sự vật. Bây giờ Lý Lan thần thức phạm vi ước chừng tại chừng một dặm. Căn cứ hắn giải, thường thường một chút trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể đạt tới tình trạng này mà thôi. Quen thuộc một chút thần thức vận dụng, trong đan điền biến hóa cũng đã hoàn thành, giờ phút này Lý Lan đã chính thức trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Mặt của hắn tấm đã thay đổi, tính danh Lý Lan, cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, công pháp chân long công, liệt thiên thuật chưa tập được, lập địa thuật chưa tập được, nhật nguyệt tinh thần thuật chưa tập được, đan dược chân giải chưa tập được, hỏa diễm thuật đại thành. Linh tính 3 cấp 2. Chương 76 tiên giới gặp bạn cũ 2. Chương 76 tiên giới gặp bạn cũ 2. Lý Lan mừng rỡ cao hứng rất nhiều, vừa nghi ngờ nhìn một chút linh tính. Hắn tìm kiếm 2 năm tích lũy, trúc cơ sau khi hoàn thành cũng còn thừa lại tầm 10 cân thanh vân qua đâu, nhưng bây giờ toàn bộ hy sinh, thế mà chỉ có 3 điểm linh tính. Cái này có chút không hợp thói thường. Nhưng hắn nghiên cứu một phen, trong nháy mắt hiểu rõ, linh tính đã có cấp độ phân chia cao thấp. Nguyên rồi dù sao bị giới hạn thiên địa hoàn cảnh, cho dù có đã từng chiến tử cường giả phát ra linh tính, tạo thành thanh vân quả, bạch cốt hoa các loại linh vật, nhưng những linh vật này cấp độ lại vô pháp đột phá cấp 1. Cái gọi là cấp 1, hẳn là đối ứng chính là luyện khí kỳ sử dụng linh tính, tại Chu Tiên Cửu cho hắn đan dược chân giải nâng lên từng tới. Thí dụ như linh dược cũng có phẩm cấp phân chia, nhất phẩm linh dược thường thường là luyện khí tu giả sử dụng, nhị phẩm thì thụ trúc cơ tu sĩ hoan nên. Muốn thu hoạch cấp 2 linh tính, chỉ sợ đến tòng nhị phẩm trong linh dược đi tìm. Miêu miêu Lý Lan suy tư thời điểm, một đạo miêu mễ tiếng kêu đã truyền đến, trên bàn đá, ngủ say miêu mễ duỗi lưng một cái, trở mình liền đứng dậy, nâng lên móng vuốt nhỏ, ra hiệu Lý Lan có thể rời đi. Lý Lan cũng gật đầu, bây giờ cũng nên đi tiên giới. Miêu miêu ôm. Miêu mễ nhẹ nhàng nhảy lên, đúng là trực tiếp nhảy vào Lý Lan trong ngực, Lý Lan vội vàng ôm lấy, lại cảm thấy là lạ. Hắn trước đây một mực đem cái này miêu mễ cùng lao quái vật hóa thạch sống các loại liên hệ tới, nhưng bây giờ càng phát ra cảm thấy tính tình của đối phương tựa hồ thật chỉ là một cái nhỏ miêu mễ mà thôi. Nàng tại Lý Lan trong ngực híp mắt ngủ tiếp, Lý Lan trong lòng bừng tỉnh, nàng hẳn là bị cái gì thương, thức tỉnh thời gian rất ít. Hiện tại tỉnh lại, nói không chừng chỉ là vì chỉ dẫn Lý Lan mà thôi, cho nên nàng không muốn tiêu hao thêm nguyên lực, liền để Lý Lan khi nàng tiểu phu. Tại miêu mễ chỉ dẫn bên dưới, Lý Lan trước ra khỏi sân động, tại cách đó không xa một chỗ trong đống loạn thạch, đem rất nhiều tàn cốt đào ra. Những này tàn cốt đều đã mục nát, cơ hồ không có một bộ hoàn chỉnh thi cốt. Miêu Mễ nói, chúng thánh năm đó ở Hắc Hải đại chiến thời điểm, đột nhiên bị người của tiên giới động dễ, cho nên nguyên bản còn có thể kiên trì chiến tuyến binh bại như núi đổ. Chúng thánh muốn hồn về cố hương, lại sợ tự thân thi cốt cho tiên giới mang đến đại họa, cho nên đem tự thân trong thi cốt một bộ phận, luyện thành vô pháp tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào phản cốt, dùng cái này ký thác. Chỉ là không nghĩ tới, chi đạo tiên tôn không chỉ ở chúng thánh đại chiến thời điểm đào gãy mất bọn hắn lưu tại tiên giới dễ, để bọn hắn tại trong đại chiến đánh mất chiến lực, còn thiết hạ nguyên giới lấy trấn áp, để bọn hắn tàn cốt đều chỉ có thể lưu ở nơi đây. Lý Lan lòng sinh kính ý, cũng cảm giác bi thương. Tại tiên tuyến tử chiến, lại gặp hậu phương phản bội, liền ngay cả mình đại đạo nền tảng đều bị đảo đoạn, thi cốt không có khả năng về quê. Cũng chẳng trách rất nhiều người mất, sẽ có thâm hậu như vậy oán nghiệm, muốn giết chí đạo tiên tôn. Hắn đem thi cốt từng cái thu liễm, mặc dù cũng không nhiều, nhưng vẫn cũ khiêng một bao lớn trên vai, sau đó xài bước hướng tiên giới mà đi. Hắn đi rất cẩn thận, nhưng hắn phát hiện, có miêu mê tại, rất nhiều cản đường hoàng cổ cự thú, hành thi đi thịt các loại, lại đều tự hành tán đi. Cái này khiến Lý Lan vừa sợ lại kỳ, cái này miêu mê đến tột cùng lai lịch gì? Chắc không được Minh Tôn đều nói, có nàng tại, Lý Lan mới có thể đi ra nơi đây. Sau 3 tháng, Lý Lan từ Bắc Hồ Bình Nguyên đi ngang qua đến Đại Lê cảnh nội, tìm được tiến về tiên giới lối vào. Đạp lên đường, Lý Lan ngoái nhìn, chỉ gặp Đại Lê thành đô phế tích một mảnh, một chút cổ lão cung các đứng thẳng tại trong hắc vụ, thuộc về vùng đại địa này văn minh, lịch sử, đầu đường cuối ngõ sinh hoạt qua tiểu dân, cùng hùng vĩ trong cung điện đế vương tướng đều đã triệt để tiêu tán ở trong bụi bặm. Hết thể như mộng. Hắn quay người, hướng tiên giới. Không lâu sau đó, Lý Lan bước chân dần dần chậm. Phía trước, một tòa mênh mông trường thành chặn đường đi của hắn lại. Tiên giới biên hoang trường thành. Giết, giết. Tiếng la giết rung trời, giờ phút này, đúng là ngay tại bộ phát một trận đại chiến, phòng thủ trường thành tiên giới cao thủ chủ động xuất kích, quét ngang dưới thành hành thi bọn họ. Rộng lượng hành thi, cơ hồ đều là huyền giới sinh linh bị dị hóa sau hình thành, đã đánh mất bản tính, lực lượng, tốc độ đều trở nên như hổ báo bình thường, thậm chí cả sinh ra răng nanh lợi trảo. Mặc dù như vậy, hành thi lực lượng kỳ thật nhiều nhất có thể cùng tiên giới luyện khí kỳ so sánh, nhưng những này hành thi, nhưng cũng có một cái kinh người đặc tính. Giết không chết. Giờ phút này tiên giới một phương phái ra tu giả, lại tuyệt không phải cao thủ, cho nên trong đại chiến, tiên giới một phương thậm chí rơi vào hạ phòng, tử thương rất nhiều. Nhanh lên, đều tại các ngươi những này đáng chết tuyên giới dân đen, mới đưa đến bây giờ trận này đại nạn. Không cho phép lui lại một bước. Ở cửa thành chỗ, một cái nữ tử áo đỏ cầm trong tay roi ra, lạnh lùng đốc chiến. Một đám tu sĩ cấp thấp, giờ phút này đau khổ chống đỡ lấy. Tiểu thư, tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị giết sạch. Nữ tử áo đỏ bên cạnh, một tên lão giả mở miệng. Bọn hắn muốn là đáng chết, chết thì như thế nào? Nữ tử áo đỏ lạnh băng đạo. Tiểu thư, quên đi thôi, những người này đều là huyền giới cũ dân, Lê Việt trở về, gặp bọn họ chết hết, chỉ sợ lại xảy ra tranh chấp thì không ổn. Lão giả lắc đầu, huống chi, bọn hắn cũng chống cự không được những này gì thi. Nữ tử áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, Lê Việt bất quá một huyền giới sâu kiến, tiến vào kiếm tông, liền cho rằng thật có thể hóa rồng rồi sao? Ta liền muốn để nàng biết được, ai mới là cái này kiếm tông chân chính thánh nữ. Nàng lạnh giọng nhìn về phía trước rất nhiều tu sĩ cấp thấp, chiến đến người cuối cùng, nếu không lấy phản bội chạy trốn luận sự. Lão giả một tiếng thở dài khí. Một đám tu sĩ cấp thấp, dốc hết toàn lực chống cự dị thi bọn họ. Lý Lan giấu ở một đám dị thi hậu phương, hắn đến miêu mẹ chỉ điểm, cũng giả dạng thành dị thi bộ dáng, miêu mẹ che lấp khí tức của hắn, cho nên dị thi không có phát hiện hắn chính là người sống. Hắn ngay tại suy tư như thế nào lén qua đi qua, đột nhiên, tại tiên giới một phương rất nhiều tu sĩ cấp thấp bên trong, đột nhiên liếc thấy một người. Người kia, đúng là Lưu Tử Văn. Năm đó Cẩm Tú cung tẩy mã, về sau cũng đi theo Lê Việt, cùng Lý Lan rất có bạn cũ chi tình. Không nghĩ tới, hắn cũng tới tiên giới. Lý Lan trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, hắn không nghĩ tới đến tiên giới, nhanh như vậy liền gặp người quen. Bây giờ, Lưu Tử Văn tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 7, nhưng đối mặt dị thi, đã là khó mà chống cự, trong tay hắn một thanh linh kiếm, đều đã cử nhận, thở hổn hển, trong mắt tuyệt vọng không gì sánh được. Chương 77 huyết mạch tiên quan, 1, chương 77 huyết mạch tiên quan, 1, chúng ta liền phải chết sao? Những vật này, căn bản là giết không chết. Tiên giới phái ra tu sĩ cấp thấp, giờ phút này đều tuyệt vọng bạt phần. Lưu ca, chúng ta trốn đi. Bọn hắn căn bản không đem chúng ta khi người. Có người nghiến răng nghiến lợi, hận hận hướng phía Lưu Tử Văn mở miệng. Nhưng Lưu Tử Văn lại là kiên quyết lắc đầu nói, không thể đi. Chúng ta nếu như đi, thánh thượng tại kiếm tông bên trong liền sẽ bị hỏi khó. Tuyệt đối không được. Hắn quay đầu nhìn nữ tử áo đỏ kia một chút, trong mắt đè nén vô tận tức giận cùng hận ý phong mặt bình. Cổ Tùng Linh bọn người thực hiện cùng Lý Lan ước định, dẫn bọn hắn tiến vào tiên giới, nhưng bọn hắn cũng không có bị tiếp nhận. Tiên giới các phương đối với bọn hắn nhóm này nạn dân đã đạt thành nhất trí ý kiến, vì ngăn ngừa trong đó có ma đạo gian tế, hẳn là toàn bộ chu diện. Đối với tiên giới các tu sĩ tới nói, tính mạng của bọn hắn thật không bằng ven đường một cây cỏ. Nguyên rồi rất nhiều thiên tài, khổ giác, nhật nguyên song kiếm các loại liên danh chống lại, cũng là bị không để ý tới. Cuối cùng là Lê Việt, nàng ngăn tại tiên giới trước mặt mọi người, đồng thời nói rõ, như nguyên giới người đương tử, nàng cùng mọi người cùng vong. Nàng chân long công kinh động đến kiếm tông cao tầng, lại thêm phong mặt bình hòa giải, rốt cục đã đạt thành thỏa hiệp. Nguyên giới bên trong có thiên phú giả, tại biên hoang tu hành xung nhập biên quân, những người khác cấp cho tội châu. Lưu Tử Văn đám người đã tại tiên giới chờ đợi 4 năm. Hắn từng đi theo Lê Việt, tận mắt chứng kiến Lê Việt như thế nào từ một cái thất thế hoàng tử, từng bước một đi đến cửu ngũ chí tôn. Hắn tự thân cũng theo đó lịch luyện vô số, tu vi mặc dù yếu, nhưng đối với lòng người không chế nhưng cũng hơn xa thường nhân, cho nên hắn có thể nhìn ra được, nữ tử áo đỏ sở dĩ ra roi bọn hắn chịu chết, chính là cố ý buộc bọn họ trốn. Nữ tử áo đỏ chân chính muốn nhằm vào chính là Lê Việt. Lê Việt những năm này tu vi tinh tiến, tại kiếm tông bên trong càng phát ra được coi trọng. Nếu như bọn hắn lâm trận phản bội chạy trốn, cái kia lúc trước động thân bảo vệ bọn hắn Lê Việt cũng sẽ bị liên lụy. Ta chờ chết thì chết vậy, tuyệt đối không thể phụ bệ hạ. Lưu Tử Văn rống to một tiếng, nói chư vị, năm đó quốc sư xả thân mà lấy nghĩa cứu chúng ta mặc dù không có khả năng như quốc sư trưởng tế thương sinh, hôm nay lại chỉ có hiệu quốc sư chịu chết mà thôi. Giết! Hắn lớn như thế hô, một đám tu sĩ cấp thấp lại cũng đều là gầm hết lên, phấn đấu quên mình, cố gắng xông về phía trước giết. Phúc! Giang giác! Khi máu tươi tiêu sạn, xương gãy, từng cái tu sĩ cấp thấp ngã xuống, Lưu Tử Văn cũng tinh bị lật tẫn, trong tay hắn kiếm bị một bộ khô lâu đánh bay, khô lâu kia tái nhợt xương tay đã đâm về cổ của hắn. Lưu Tử Văn nhắm mắt lại, tạm biệt bệ hạ, thần đi gặp quốc sư. Hắn khẽ nói một tiếng, tiếng nói vừa dứt, lại nghe một tiếng vang trầm, hắn cũng không có bị giết chết. Lưu Tử Văn mở to mắt, đã thấy tại trước người hắn, một người khác đã xuất hiện, đem bộ khô lâu kia cho đánh bay. Đường Kiểm. Lưu Tử Văn lấy làm kinh hãi. Đường Kiểm đã từng là đại lê quan biên, cùng hắn là quen biết cũ, nhưng đối phương tu vi thấp hơn một chút, bất quá luyện khí tầng 5 mà thôi. Đường Kiểm trên thân cũng bị thương, giờ phút này lại thể hiện ra tu vi cường đại. Khí tức kia, lại là trúc cơ. Hắn không có để ý Lưu Tử Văn, mà là tiếp tục xuất thủ, một đạo hỏa diễm thuật thi triển đến xuất thần nhập hóa, tạo thành từng đạo tường lửa, đem những cái kia dị thi ngăn cách ở bên ngoài. Đường Kiểm lúc nào trúc cơ thành công? Cái này cũng quá mạnh, quá tốt rồi. Tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Một vị trúc cơ tu sĩ, mặc dù không có khả năng trực tiếp đem đánh bại những này dị thi quân đoàn, nhưng kiên trì đến Lê Việt trở lại trong thành, khẳng định không thành vấn đề. Hậu phương nữ tử áo đỏ đều là không khỏi ngoài ý muốn. Những dân đen này bên trong cũng có người có thể trúc cơ. Nàng nhíu mày, Lưu Tử Văn đám người tư chất chỉ có thể nói bình thường, mà lại bọn hắn lấy được tu hành tài nguyên cũng là kém nhất, cấp thấp nhất cấm pháp, ít nhất các loại linh dược. Nguyên giới những sâu kiến này bên trong, chẳng lẽ lại ra đời một vị thiên tài? Xuất kích, nhanh chóng xuất kích. Nàng lạnh giọng mở miệng, muốn bức tử Đường Kiểm. Nhưng Đường Kiểm giờ phút này lại là bình tĩnh không gì sánh được, nói chư vị huynh đệ, chính là ở đây phòng ngự, cũng không xuất kích. Bởi vì Lý Lan vốn là từ bên giới phương hướng tới, hắn biết rõ, ở phía trước trong hắc vụ, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Nếu như không phải có Miêu Mễ hỗ trợ, Lý Lan chỉ sợ căn bản vô pháp còn sống tới, hiện tại cũng nhiều như vậy người, chống cự dị thi còn chưa tính, thật quá mức tới gần hắc vụ chỗ sâu, trêu chọc những vật kia, tất cả mọi người phải chết. Tốt. Giữ vững. Nguyên bản đã tuyệt vọng nguyên giới rất nhiều tu sĩ, đều là sĩ khí chấn động. Nhưng vào lúc này, trên tường thành truyền đến kèn lệnh thanh âm. Thu Minh, về thành. Lưu Tử Văn đại hỉ. Liền ngay cả nữ tử áo đỏ kia, giờ phút này cũng chỉ có thể oán hận coi như thôi, chỉ là Lý Lan từ trước mặt nàng lúc đi qua, nàng đổ gặp xuống, một roi đánh tới. Ta vừa rồi làm ngươi tiến công, ngươi được sao? Lý Lan có chút những người, cũng đã tránh ra, trong mắt của hắn mang theo lệnh ý, nhìn lấy nữ tử áo đỏ một chút, nói chúng ta tiến công, chỉ là thực lực có hạn, đánh không lại đi. Nói hiệu nói vượng. Nữ tử áo đỏ giận mắng. Lý Lan rõ ràng chính là không muốn đánh. Nhưng bên cạnh lão bộp đã giữ nàng lại, nói chúng ta được nhanh đi phòng nghị sự, hẳn là Lê Việt bọn hắn trở về. Nữ tử áo đỏ lúc này mới lanh băng nhìn Lý Lan một chút, Đường Kiểm phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đi theo Lưu Tử Văn bọn người vượt qua biên quan trưởng thành, Lý Lan có chút thở dài một hơi. Trong chiến đấu, hắn thừa dịp đám người không chú ý thời điểm, tại Miêu Mẹ điểm hộ phía dưới, lột Đường Kiểm quần áo, đồng thời biến thành Đường Kiểm bộ dáng, lẫn vào trong đám người. Chương 77 huyết mạch tiên quan 2, chương 77 huyết mạch tiên quan 2, chân long công tiến vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, toàn thân xương cốt, huyết nục đều giống như sống lại, di hình hoán ảnh với hắn mà nói cũng không khó. Tăng thêm Miêu Mẹ đối với hắn khí tức che lấp, cho nên liền ngay cả nữ tử áo đỏ kia cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Giờ phút này Miêu Mẹ trốn đến trên người hắn một viên trong nạp giới. Trong doanh địa, tất cả mọi người tại chỉnh đốn, rất nhiều người đi tới chúc mừng, cảm tạ Lý Lan. Rất nhiều người đều là Lý Lan khuôn mặt quen thuộc. Đường huynh, ngươi hôm nay bại lộ tu vi, về sau coi như nguy hiểm, những người kia rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Lưu Tử Văn nói một hồi ta đi tìm bệ hạ, nhìn nàng một cái có thể hay không để cho ngươi cũng tiến vào kiếm tông, ngươi có thiên phú, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến tử, thật là đáng tiếc. Lý Lan cùng hắn hàn huyên. Thông qua nói chuyện, Lý Lan hiểu rõ đến, bây giờ bên giới người, tại trong tiên giới sinh tồn trạng thái, 10 phần tàn khốc. Phong Mạc Bình, Cổ Tùng Linh các loại thế lực sau lưng, cũng chỉ là thu nạp Lê Việt, Nhật Nguyệt Song Kiếm, khổ giác các loại nhân vật thiên tài mà thôi, người bình thường, thời gian cực kỳ gian nan. Tốt một chút như Lưu Tử Văn các loại, cũng chỉ có thể ở chỗ này quan, dùng ít nhất tài nguyên đi tu luyện có thành tựu cũng là làm bia đỡ đạn, không dùng đến mấy năm, chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ chết sạch. Kém một chút mà, toàn bộ đi đầy đến Tội Châu tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Tội Châu đối với Vạn Nguyên Sơn mạch chỗ Tội Châu, trong đó tất cả mọi người đều có nguyên tội, từ sinh ra tới một khắc này bắt đầu, cũng chỉ có thể trở thành các đại thế lực nô lệ, trở thành quan nô, dược nô các loại, thảm hại hơn. Lưu Tử Văn thở dài một cái. Nghe vậy, Lý Lan trong lòng đột nhiên trầm xuống. Minh Tôn nói qua, năm đó bọn hắn xuất chinh thời điểm, chúng thánh bên trong cũng có người đối với hậu phương chí đạo tiên tôn không tin được, cho nên đem đám người gia quyến đều đưa đến Vạn Nguyên Sơn mạch tiến hành bảo hộ. Nhưng bây giờ, Vạn Nguyên Sơn mạch nơi ở, làm sao lại thành Tội Châu? Những cái kia sinh ra liền nhất định trở thành nô lệ người, chẳng lẽ đều là viễn cổ chúng thánh hậu đại sao? Biên quan nghị sự thính. Cái gì? Ngươi chẳng những không có tuyển ra hợp cách tội dân, còn đem bọn hắn đều đem thả. Trong phòng nghị sự, một cái quan bảo đại tụ nam tử đột nhiên đứng dậy, tức giận mọc thành bụi. Hắn chính là biên quan liên quân thống soái, trấn ma đại tướng quân Chiến Trường Phong. Phòng nghị sự hai bên, đứng đầy các đại thế lực các cường giả. Trung ương, Lê Việt một thân váy dài vàng sáng, lạnh nhạt mà đứng, đối mặt Chiến Trường Phong chất vấn, thần sắc bình tĩnh, nói Tội Châu người đều là tay không tấc sắt hạng người, bọn hắn từ sinh ra tới, liền thay các đại thế lực đảo quáng hái thuốc, mặc dù có tội, bao nhiêu đời người vì châu ngựa, cũng nên trả sạch. Lê Việt nguyện ý bị phạt. Nàng nói, rất nhiều người đều là âm thầm lắc đầu, không hiểu đến cực điểm, vì những cái kia tội dân, đắc tội chỉ huy, thậm chí càng bị phạt, đáng ra à. Tốt, đã như vậy, vậy liền trừ đi ngươi tất cả công vân, giam cầm 3 năm. Chiến Trường Phong lánh băng mở miệng. Đám người càng là biến sắc. Những năm gần đây, Lê Việt tại biên quan một mực tận tâm tận lực, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, công vân lớn lao, hiện tại bởi vì chuyện này mất đi tất cả, còn muốn bị u cấm 3 năm. Tổn thất quá lớn. Tốt. Nhưng Lê Việt lại chỉ là lạnh nhạt, nói Lê Việt cái này tiến về u cấm này. Chầm đã lúc này, nữ tử áo đỏ đống nhiên mở miệng, cười nói, khởi bẩm thống soái, hôm nay chấp hành rõ ràng giã nhiệm vụ thời điểm, uyên giới quân kháng mệnh, không thể thanh trừ tất cả dị thi, bọn hắn cũng nên bị phạt. Nghe nói lời ấy, Lê Việt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, trên mặt hiện ra một đời đại Lê hoàng đế bá khí, lạnh băng nói Tần Hồng Vân, ngươi đây là ý gì? Uyên giới quân bên trong cũng không chúc cơ tu sĩ, không được đơn độc xuất binh, đây là quân uy. Trước đây bị tức quân công, giam cầm chi hình, nàng đều không chút nào biến sắc, nhưng bây giờ, trong mắt nàng thật sự có tức giận. Uyên giới quân thực lực thấp, phái đi ra, rõ ràng chính là chịu chết. Tần Hồng Vân nói không, bọn hắn đã có chút cơ tu sĩ, Đường Kiểm. Trên mặt nàng mang theo một vòng cười lạnh. Nhưng Chiến Trường Phong lại là lạnh nhạt nhìn Tần Hồng Vân một chút, thản nhiên nói, việc này cho sau lại nghị. Hắn thân là liên quân thủ lĩnh, nhân vật bậc nào? Đương nhiên sẽ không trở thành kiếm tông nội đấu công cụ. Tần Hồng Vân cùng Lê Việt đều là kiếm tông thiên tài, hai người đối chọi gay gắt, Tần Hồng Vân thừa dịp Lê Việt không tại, bước bách lên giới quân xuất quân, ai đúng ai sai cũng khó bình luận. Hắn lười nhắc vì lên giới quân những cái kia bột phấn tham dự việc này. Nghe vậy, Tần Hồng Vân khẽ nhíu mày, nhưng lại hướng phía Lê Việt lạnh nhạt nói, "Lê Việt, ngươi lại cứ việc đi giam cầm đi. Ngươi yên tâm, trong 3 năm này, ta nhất định thay ngươi tốt nhất chiếu cố Huyền Giới Quân." Đây là uy hiếp trắng trợn. Huyền Giới Quân tuyệt đối là Lê Việt không yên tâm. Quả nhiên, Lê Việt một vòng tức giận hiện lên, nàng đột nhiên xoay người lại, liếc nhìn giữa sân, nói, "Chiến tướng quân, tại giam cầm trước đó, ta còn có một việc muốn làm." Chiến Trường Phong nói, "Chuyện gì?" Lê Việt nói, "Ta muốn xông huyết mạch quan, là Huyền Giới người, lập bộ tộc." Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều lại chấn. "Cái gì? Nàng muốn xông huyết mạch quan? Điên rồi sao? Nàng dù cho là thiên tài, bây giờ cũng bất quá chân đang cảnh giới, xa xa còn không đạt được huyết mạch chất biến cấp độ. Nàng đây là muốn cho Huyền Giới người một cái tại tiên giới đặt chân danh phận, chỉ cần huyết mạch đủ mạnh, xông qua huyết mạch tiên quan, liền có thể tại tiên giới lập xuống bộ tộc, có được tiên tộc chi tịch, tiên tộc chi dân có thể lấy được đất phong các loại, Huyền Giới quân cũng có thể thoát khỏi pháo hôi thân phận." Đám người nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, nàng lo lắng trong 3 năm này, Huyền Giới người sẽ ở Tần Hồng Vân nhằm vào phía dưới, toàn quân bị diệt. Vì giữ lại Huyền Giới văn minh hòa chủng, nàng quyết ý xông thiên này quan. Thành, Huyền Giới người đem đến sống yên phận gốc dễ, bại, nàng có thể sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng phản vệ. Chương 78 người phương nào xông vào quan, chương 78 người phương nào xông vào quan. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mặc dù nói qua kỳ tử, nhưng ở tu tiên giới, một vị cường giả liền có thể lập nên một cái đạo thống, một vị đại tiên liền có thể hưng thịnh một chỗ. Một vị huyết mạch chí cường giả cũng có thể lập một tiên tộc. Huyết mạch tiên quan chính là tiên giới đại năng sáng tạo, bất luận kẻ nào đều có thể đi xông, xông qua liền mang ý nghĩa có được lập xuống tiên tộc tư cách, nó tộc nhân cũng sẽ thu hoạch được tương ứng đất phong. Đương nhiên, đạt được đất phong thường thường hoang vu, cần chính mình đi cày cấy, nhưng cái này đã rất tốt. Chí ít trở thành tiên tộc, có thể thu hoạch được chân chính bình đẳng nhân quyền. Tỷ như nói, thông qua tiên quan thu hoạch được tán thành đằng sau tiên tộc, xuất binh biên quan, mỗi cái binh sĩ lấy được linh thạch, đan dược các loại tư nguyên, cũng sẽ là hiện tại Huyền Giới quân mấy lần không chỉ. Bây giờ Huyền Giới quân, thật giống như rách rưới, rác rưởi bình thường, không người hỏi đến. Nhưng lập xuống tiên tộc, quá khó khăn. Nói như vậy, trừ trời sinh huyết mạch cực kỳ cường đại người, ngày kia tu sĩ, chỉ có tại hợp đạo cảnh giới đằng sau, huyết mạch phát sinh chất biến, mới có xông qua tiên quan khả năng. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên thần, hợp đạo, thất kiếp, thành tiên. Đây là tiên giới tu hành danh sách, Lê Việt bị coi là thiên tài, tại biên quan trải qua ma luyện, nhưng cũng bất quá kết đan cảnh giới mà thôi, khoảng cách hợp đạo còn rất xa xôi. Nàng hiện tại đi xông tiên quan, xác suất thành công rất thấp, không khác đánh cược. Không thể. Bên người nàng, người hộ đạo xuất hiện, trầm giọng khuyên nhủ: "Kiếm bá, việc này việc quan hệ đạo tâm của ta." Lê Việt lại chỉ là đáp lại một câu, như ngồi nhìn Huyền Giới người bị người làm hại, "Lê Việt, dùng cái gì là chân long?" Kiếm bá nghe vậy, chỉ là thở dài. Kiếm tông chi đạo, chắc chắn phát ra nội tâm, Lê Việt trong lòng đã nguyên nhân gây ra quả chấp niệm, nếu không chi, tất sinh tâm ma. Người xác định. Chiến Trường Phong sắc mặt cũng đã ngưng trọng lên. Lê Việt gật đầu. "Tốt, vậy liền cho sông tiên quan đằng sau, lại đi giam cầm." Hắn đáp ứng. "Rất tốt, Lê Việt sư muội, sư tỷ chúc ngươi thành công." Mà Tần Hồng Vân, lại là trong nháy mắt cười, dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Nàng căn bản không cho rằng Lê Việt có thể xông tiên quan thành công, kể từ đó, Lê Việt giam cầm 3 năm không nói, còn muốn tiếp nhận tiên quan phạt vệ, tu vi của nàng chắc chắn xa xa lạc hậu hơn chính mình. Tin tức truyền ra, biên quan đại trấn. Từ xưa đến nay xông tiên quan rất nhiều người, tiên giới phong phú tiên tộc đều là như thế tới, nhưng tại kết đan cảnh giới liền muốn xông tiên quan, cơ hồ không có. Huống chi, bây giờ muốn xông hay là kiếm tông nhân vật thiên tài. Trong lúc nhất thời, biên quan nội thành, rất nhiều thế lực người đều đến vây xem. Huyền Giới quân đám người nghe vậy, càng là tất cả đều đại trấn, đội vàng chạy tới. Bệ hạ không cần nhớ chúng ta, xin mời bệ hạ trước tu hành đến hợp đạo. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Lưu Tử Văn bọn người đều kích động và phần, đúng là trực tiếp quỳ xuống, xin mời Lê Việt không cần như vậy. Bọn hắn tại biết được Lê Việt trên thân gánh chịu phong hiểm, nhưng tiên quan đài bên trên, Lê Việt lại là nói, Lưu Tử Văn, đứng lên. Nàng bình tĩnh nói, các ngươi nhớ kỹ, vô luận hôm nay ta thành cùng bại, sau đó ta Huyền Giới người, từ nay về sau chính là đồng bào đồng tộc, lại không quân thần tôn ti phân chia. Lưu Tử Văn bọn người cứng đờ ra đó cổ họng, một câu đều nói không ra. Liền ngay cả Lý Lan, giờ phút này cũng là cho mày. Hắn đối với Lê Việt hiểu rất rõ, Lê Việt giờ phút này liền muốn mạo hiểm, chỉ sợ là bất đắc dĩ vì đó. Cách đó không xa, một vị lao tu sĩ nhịn không được mở miệng nói, ta cùng tôn sư Phong Mạt Bình chính là bạn cũ, ta có thể đáp ứng ngươi, thay chiếu khán Huyền Giới quân, ngươi yên tâm giam cầm đi chính là. Lê Việt lại chỉ là bình tĩnh nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Chỉ là, 3 năm đằng sau, Lê Việt cũng vô pháp đến hợp đạo cảnh giới, cùng giờ phút này vượt quan, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Huống chi, chúng ta Huyền Giới người, muốn đứng lên, dù sao cũng phải dựa vào chính mình, tự lập bộ tộc, không dựa người khác. Lao tu sĩ thở dài, chân long công tu luyện không dễ, như bị phản vệ, không khỏi đáng tiếc, vì những sâu kiến này có thể giá trị à? Lê Việt lắc đầu nói, lão sư ta kỳ tài ngút trời, lão nhân gia ông ta chân long 3 tầng, bất quá dùng mấy tháng thời gian mà thôi. Nhưng hắn cũng từng vì Huyền Giới người hy sinh bản thân. Ta là học sinh của hắn, ta đời này vô pháp làm đến lão sư ta chỉ bằng nhất, nhưng ra đi theo hắn, hết sức thủ hộ hắn muốn bảo vệ đồ vật, vẫn là có thể làm được. Nàng nói xong, quay người bước vào tiên quan đài bên trong. Đáng tiếc, không phải ban đêm nàng dương mắt nhìn sáng tỏ thiên cung, tại trong tiên giới có truyền thuyết, nếu có đại công đức người mất đi đằng sau, sẽ trở thành ngôi sao trong bầu trời đêm. Nàng luôn cảm thấy, lão sư nhất định biến thành tinh khung bên trong nào đó một viên. Nếu là ban đêm có tinh quang chiếu rọi, liền làm là lão sư tại nhìn chăm chú nhân gian, nàng có lẽ sẽ càng an tâm một chút. Nàng hướng về phía trước, tiên quan đài bên trong, từng đạo quang mang trong nháy mắt đến, đưa nàng bao phủ lại. Bắt đầu, huyết mạch tiên quan phải được thần kiếm chi công phạt, nhược thủy chi chìm diệt, đạo hỏa chi dung luyện, mục khí chi xâm nhập. Như chưa hợp đạo cấu nguyên, muốn làm đến bước này, gần như không có khả năng. Đáng tiếc, cũng trách không được nàng này, có thể tu luyện kiếm tông thất truyền nhiều năm nhân đạo kiếm. Như thế đạo tâm chấp niệm, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ ha ha, không biết tự lượng sức mình, nàng cho là mình tại nho nhỏ huyền giới làm mấy ngày hoàng đế, liền có thể khiêu chiến quy tắc của thiên giới. Hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy cũng tốt, kiếm tông tổn hại một ngày mới. Đại đạo vô tình, ngay cả bực này đạo lý đều khám phá không được, còn muốn làm kiến hôi sợ khiến bấp, người kiểu này cũng không xứng hỏi tiên đồ. Càng nhiều người thì đều là ôm chế rêu tâm thái. Mà giờ khắc này, trên đài, ngũ hành chi lực giống như là từ thiên đạo bên trong diễn sinh đồng dạng, cuốn quanh mà đến, mà Lê Việt trên thân, chân long chi khí hiện hiện, ngăn cản hết thảy. Khí ngũ hành dường như khó mà cẩn thân. Nàng chạy tới thứ hai đạo đại giai. Huyết mạch tiên quan tổng cộng cửu đế đạo đại giai, chỉ cần đến năm đạo, liền có thể thu hoạch được thừa nhận. Đi lên mỗi nhiều một tầng, đều mang ý nghĩa huyết mạch càng mạnh một tầng. Gặp nàng leo lên tầng thứ hai, chế nhạo tiếng rêu cận vì đó dừng lại. Chẳng lẽ, Lê Việt hôm nay coi là thật muốn lập nên một cái ghi chép sao? Chưa hợp đạo mà thành tiên tộc, này sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Liền ngay cả chiến trường phong đại nhân vật như vậy, đều là hơi có chút ngưng trọng nhìn xem tiên quan đài bên trên. Muốn chết, nàng làm không được. Tần Hồng Vân thì là sắc mặt lạnh lùng. Ầm ầm. Đương nhiên, Lê Việt đạp vào thứ ba đạo đại giai, tiên quan bên trong lôi hỏa giao biến, ba động trong nháy mắt cực kỳ khủng bố, vũ hành lực lượng, đơn giản giống như là biến thành đại đạo xiển xích trật tự, liền ngay cả chân long khí, giờ phút này cũng đỡ không nổi. Không phải chân long khí không đủ mạnh, mà là tu vi của nàng thật còn xa xa không đủ. Chân long công luyện khí chỉ là ba tầng. Ta là chân long, chính là huyền giới, mở đường. Lê Việt toàn thân lực lượng đều đang tiêu đốt, nàng dốc hết toàn lực, miễn cưỡng đứng ở thứ tư đạo đài trên bậc, nhưng cả người đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt không gì sánh được. Nàng run run rẩy rẩy, thân thể tựa hồ cũng muốn bị xiềng xích đại đạo cho đâm xuyên qua. Thứ năm đạo đài giai đang ở trước mắt, nhưng là một bước này muốn nàng ra ngoài, lại là như thế gian nan. Nàng rõ ràng cảm giác được, ở trước mặt nàng là một mảnh trật tự hải dương, xâm nhiên đáng sợ, ngăn cản tất cả mọi người, tay của nàng, chân của nàng, thậm chí hô hấp và ánh mắt, tựa hồ cũng muốn bị bóp chết bình thường. Thiêu tận ta máu, nhưng cầu. Duyên rồi có một con đường. Trong nội tâm nàng, chấp niệm cường thịnh tới cực điểm, giờ khắc này, trong lòng nàng hiện lên một bóng người. Đạo thân ảnh kia, từng vì nàng bày mưu tính kế, che gió che mưa, đã từng tại toàn bộ duyên giới đều muốn đỉnh trệ thời khắc sống còn, đứng ra, như một vệt ánh sáng, đâm vào trong bóng tối. Nàng liêu chết, muốn đạp vào thứ năm đạo đại giai. Không thể. Đây là muốn chết. Dừng lại. Trong lúc nhất thời, giữa sân rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Tại giai đoạn này có thể đứng lên thứ tư đạo đại giai, thiên tư đã là cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người biết được, nếu để cho Lê Quan Trường thành tiếp, nàng bước vào hợp đạo đằng sau, khí huyết chất biến, tuyệt đối có thể lập xuống một phương tiên tộc. Hiện tại liều mạng, thật là đáng tiếc. Nàng cuối cùng muốn chết. Nàng này thiên phú bất phàm, hôm nay không chết, về sau thật sẽ là một cái uy hiếp. Cũng có rất nhiều người không hiểu thở dài một hơi. Vậy hạ, thánh thượng. Không. Lưu Tử Văn bọn người, giờ phút này cũng là vội vàng tới cực điểm, mắt đều đỏ, hận không thể xông đi lên lấy thân tương đại, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thân thể tất cả đều căng thẳng, lòng đang run rẩy. Lê Việt gian nan nhấc chân lên, ngũ hành chi kiếp lực đem rơi xuống, nàng sợ sắp chết vậy, nhưng nàng trong mắt cũng không sợ gì sợ. Nhưng cũng chính là giờ phút này hô bỗng nhiên bị người mang theo gió từ trên mặt mọi người thổi qua, một bóng người đúng là cấp tốc xông lên tiên đài, sau đó cũng xông vào tiên quan bên trong. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, thứ nhất thứ hai đạo, thậm chí cả thứ ba đạo đài trên bậc chiếu dọi đi ra ngũ hành kiếp lực đều không có ngăn trở hắn mảy may, hắn đúng là trực tiếp rơi vào thứ tư đạo đài trên bậc, bắt lại Lê Việt, đưa nàng kéo lại. Cái gì? Ai? Người nào lại xông thẳng tiên quan đài, mà lại còn bọn thẳng đến thứ tư đạo đài trên bậc? Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người là nghẹn ngào mở miệng, tất cả đều xôn xao. Cần biết, tiên quan đài một khi mở ra, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp, nếu không tất nhiên nhận thiên đạo phản vệ, hạ xuống hai kiếp, cho nên khi Lê Việt tiến vào tiên quan bên trong, coi như nàng người hộ đạo đều chỉ có thể đứng xa nhìn. Nhưng bây giờ lại có người xông vào, còn dữ dội như thế, đây là người sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào trên thân thể người kia. Đường Kiểm, cái thứ nhất nghẹn ngào gọi ra người này danh tự là Lưu Tử Văn. Chương 79 Thiên Xuyên Liên Tộc 1, chương 79 Thiên Xuyên Liên Tộc 1, tiên quan bên trong đang chuẩn bị dùng hết tính mệnh xông lên cấp 5 Lê Việt, đã bị người ngăn lại. Trong chốc lát, vành trướng kinh khủng ngũ hành kiếp lực bộc phát, huyết mạch tiên quan bị người xâm nhập, đã dẫn động nhân quả, trừng phạt tính ngũ hành chi lực ầm ầm xuống, đem hai bóng người đều bao phủ lại. Người kia là ai? Điên rồi sao, lại dám ở thời điểm này xông vào? Cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá người này huyết mạch có vẻ như rất mạnh rất mạnh, thế mà đi thẳng đến thứ tư trên bậc thang. Giữa sân tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi đứng lên. Người kia là Đường Kiểm sao? Nguyên giới trong đám người có người theo bản năng đặt câu hỏi. Là hắn. Lưu Tử Văn trả lời khẳng định, kích động phi thường, hắn cũng mười phần ngoài ý muốn. Đường Kiểm ngày thường tại trong bọn họ chỉ có thể coi là thường thường chi tư, nhưng hôm nay đầu tiên là thể hiện ra trúc cơ kỳ tu vi, hiện tại lại có thể xâm nhập tiên quan, coi là thật một tiếng hót lên làm kinh người. Hán, có thể sửa kết cục a. Đám người khẩn trương phi thường. Tại tiên quan đài bên trên, ngũ hành chi lực hóa thành đại đạo trật tự dây xích, trực tiếp đã dẫn phát tiếng sấm rền rĩ, kinh người đến cực điểm, tiến đến hơi gần một số cao thủ đều là vội vàng rời xa, rất sợ bị liên lụy. Tướng quân, bọn hắn có cơ hội a? Có người hướng phía chiến trường phong đặt câu hỏi. Chiến trường phong thần sắc có chút nghiêm trọng, nhưng lập tức hay là lắc đầu, như người này không vượt quan, Lê Việt còn có một phần ngàn cơ hội, hắn đã tiến vào, vậy liền một phần vạn cơ hội cũng không có. Chiến trường phong nhân vật bậc nào, hắn đã từng lập nên tiếng tăm lừng lây tiên tộc, cho nên lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là không hiểu thở dài một hơi. Nhất là Tần Hồng Vân, vừa rồi đạo thân ảnh kia, thật cho nàng áp lực không nhỏ. Ầm ầm. Tại tiên quan bên trong, nổ vang, lực lượng kinh khủng rơi xuống, đó là sức mạnh mang tính hủy diệt. Khẳng định chết, không chạy khỏi. Đáng tiếc, hai cái thiên tài nhân vật a. Rất nhiều người mở miệng. Lưu Tử Văn bọn người tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng, sau một khắc, tiên quan đài bên trên quang mang chậm rãi khôi phục bình thường, loan thoáng ở giữa, lại có thể nhìn thấy trong đó chẳng cảnh. Bọn hắn thế mà không có chết. Có người kinh hô. Tiên quan đài bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng song vai, chính là Lý Lan cùng Lê Việt. Lê Việt sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi, hiển nhiên bị thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Để đám người giật mình là bên người nàng thanh niên kia. Hắn dù bận vẫn ung dung, bình tĩnh đứng ở nơi đó, dường như ngay cả một chút khí tức hỗn loạn đều không có. Làm sao có thể? Hắn xâm nhập tiên quan, đã chọc nhân quả a, cái này đều có thể sống sót. Người này, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều là chấn kinh. Huyết mạch tiên quan chính là tiên giới rất nhiều đại năng liên thủ khảm vào thiên đạo bên trong cửa ải, liền xem như chiến trường phong loại đại cao thủ này, cũng phải tính sợ, bây giờ, thế mà để hai cái đê giai sâu kiến sống tiếp được. Không đối, không chỉ như vậy. Bọn hắn, làm sao đứng tại thứ năm đạo đài trên bậc? Đồng nhiên, một tên lão giả càng làm mở miệng. Đám người kỹ càng số đi, quả nhiên Đường Kiệm cùng Lê Việt, đúng là rơi vào thứ năm đạo đài trên bậc. Vừa rồi trừng phạt tính tiếp lực tiến đến thời điểm, Lê Việt cùng Đường Kiệm cũng còn chỉ là tại thứ tư đạo đài giai a, bọn hắn đỉnh lấy trừng phạt tính tiếp lực, còn đi lên, đi nhất giai. Đây là yêu nghiệt gì a? Người này huyết mạch, đến tột cùng đến đã cường đại đến cỡ nào cấp độ? Trong chốc lát, toàn trường người đều là rung động, đều động dung, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan. Vạn chúng nhìn chừng chừng, vừa rồi Lê Việt đã tinh bị tẫn, vô lực lại hướng lên, cho nên, đây hết thảy mấu chốt, chỉ có thể là Lý Lan. Độc thân xâm nhập tiên quan đại trận, như vào chỗ không người, cưỡng ép cứu Lê Việt không nói, còn ngạnh kháng trừng phạt tính kiếp lực, đi ngược dòng nước, thành công nhảy lên thứ năm bậc thang. Cái này, đã không thể dùng kinh người để hình dung. Đơn giản, biến thái. Tại tiên giới, xuất hiện qua yêu nghiệt dạng này sao? Có lẽ có cùng hắn bình thường yêu nghiệt huyết mạch, nhưng những cái kia yêu nghiệt, căn bản không cần đến đi sông tiên quan. Người này bực này thiên tư, làm sao lại lưu lạc bên giới bên trong? Rất nhiều người đều là nhao nhao mở miệng, trợn mắt hốt hoồm. Tuyệt thế thiên tư. Chiến trường phong đều là đứng lên, ánh mắt nghiêm trọng, nói kẻ này như nhập ta chiến thị, có thể hưng tộc ta ngàn năm. Lời vừa nói ra, giữa sân rất nhiều thế lực các đại nhân vật, càng là nhao nhao hai mắt sáng lên. Cái này được kiểm. Thế nhưng là huyền giới người a, hiện tại hắn hay là một kẻ tán tu. Nếu như có thể chiêu nạp. Đường Kiểm tiểu hữu, ta Thanh Vân Tông thành tâm mời, xin ngươi nhập ta Thanh Vân Tông như thế nào? Ta Thanh Vân Tông nguyện lấy đệ tử hạch tâm đối đãi. Lập tức có người trước tiên mở miệng. Đường Kiểm tiểu hữu, giáo ta có thể lập ngươi làm chuẩn thánh tử. Tộc ta có một ngày nữ, chính vào hôn thối, có thể làm tiểu hữu đáp cầu gián mối. Trong lúc nhất thời, giữa sân trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tranh đoạt, đều tại tranh đoạt Lý Lan, không kịp chờ đợi. Ha ha ha, Đường Kiểm tiểu hữu chính là tông ta đệ tử Lê Việt quen biết cũ, tự nhiên nhập ta kiếm tông mới đối. Liền ngay cả Lê Việt người hộ đạo kiếm bá, giờ phút này đều là vui mừng quá đỗi, trong mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, lần này Lê Việt xông tiên quan, thế mà còn có thể khai quật ra như thế một cái tuyệt thế thiên tài đến. Mà lại, đối phương là vì Lê Việt mới xông vào, giao tình của hai người hiển nhiên bất phàm, Lý Lan tiến vào kiếm tông, danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương. Một bên khác, một thân hồng y Tần Hồng Vân, giờ phút này lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bên giới những sâu kiến này bên trong, có thể đản sinh ra nhiều như vậy thiên tài? Một cái có thể đem chân long công tu luyện tới tầng thứ 3 Lê Việt, đã để nàng áp lực lớn. Hiện tại, lại tới một cái càng thêm yêu nghiệt Đường Kiệm. Còn có để cho người sống hay không? Mà âm ý khắp trốn bên trong. Chương 79 Thiên Xuyên Liên Tộc 2, chương 79 Thiên Xuyên Liên Tộc 2, tiên quan đài bên trên, Lý Lan lại là thần sắc bình tĩnh, đối với ngoại giới đám người mời chào trí nhược không nghe thấy. Hắn nhìn thoáng qua đến tiếp sau 4 đạo đài giai, không có tiếp tục đi lên. Liên đầu ở chỗ này, đầy đủ. Chỉ cần leo lên thứ 5 đạo đài giai, liền có thể lập xuống tiên tộc, để bên giới người thu hoạch một cái chân chính tiên tịch, không cần lại biến thành cỏ dại. Lại hướng lên, chỉ sợ hắn sẽ dẫn phát càng lớn phong bạo, bị người chú ý quá nhiều, đối với hiện tại Lý Lan cũng không phải là chuyện tốt. Tựa hồ cảm ứng được hắn tâm niệm chi ý, trong đại trận ngũ hành chi quang liền đều biến mất. Một đạo mông lung tiên quang bao vây lấy một khối Thái Sơ chi thạch, hiện lên ở Lý Lan trước mặt. Hiện tại, chỉ cần tại khối này Thái Sơ thạch lệnh phía trên, khắc xuống thuộc về hắn tộc danh, liền hoàn thành lập xuống tiên tộc nghi thức. Tiên giới Bắc Cảnh Thiên Chấn Châu Thiên Xuyên chi địa, có thể lập ngũ đẳng tiên tộc. Đồng thời còn có một đạo không có tình cảm thanh âm hùng vĩ vang lên. Ý vị này Thiên Chấn Châu Thiên Xuyên chi địa mảnh này nơi vô chủ, từ đó về sau, thuộc về Lý Lan giờ phút này sáng lập tiên tộc. mà ngũ đẳng tiên tộc thì là nó đẳng cấp, tiên tộc đẳng cấp càng cao, có thể thu hoạch thổ địa tự nhiên chất lượng tốt hơn. Bất quá đây đối với hiện tại nguyên giới mọi người tới nói không có ý nghĩa, coi như Lý Lan xông đến cửu giai bên trên, trở thành nhất đẳng tiên tộc, nguyên giới đám người thực lực cũng xứng đôi không được tài nguyên, tương phản có thể sẽ vì người khác làm áo cưới. Tiên giới các đại năng sở dĩ lập xuống huyết mạch tiên quan, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là vì dùng tương đối hòa bình phương thức đến tiến hành tài nguyên phân phối. Dù sao, mỗi cái thời đại đều có mới quật khởi thế gia, cường giả, tài nguyên tranh đoạt cực dễ dàng dẫn phát huyết chiến, tại thánh đế thống trị chi hòa bình kỷ nguyên, cái này cũng không phù hợp. Cho nên, huyết mạch tiên quan chính là mấu chốt, để mới sinh tiên tộc thu hoạch một chút trốn không người, có thể ở mức độ rất lớn tránh cho đổ máu. Lý Lan quay đầu, nhìn về phía Lê Việt, cười nói, ngươi cảm thấy kêu cái gì tộc bị tốt hơn? Dù sao cũng phải thành tiên tộc lấy một cái tên. Lê Việt còn có chút hoảng hốt, nàng không thể tin được, chính mình thế mà được người cứu, mà lại còn cứ như vậy bước lên thứ năm đạo đại giai. Hết thảy, thật tựa như ảo mộng. Giờ phút này, Lý Lan thanh âm mới đưa nàng kéo về thực tế, nàng nhìn xem Lý Lan, trong lúc nhất thời, không hiểu cảm giác cái này trong ngày thường không có gì đặc biệt đường kiểm, cùng nàng lão sư, vậy mà không hiểu có chút tương tự. Tiên tộc tên liền vì Lý nàng cơ hồ vô ý thức mở miệng, muốn mệnh danh là Lý tộc nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, tại tiên giới đã có một cái quái vật khổng lồ, Lý thị tiên tộc. Nếu như chỉ là tiểu tiên tộc, cái kia coi như trùng tên cũng không quan trọng, thiên xuyên Lý thị cùng địa phương khác Lý thị có thể phân chia, nhưng bây giờ Lý thị tiên tộc quá mạnh, cho nên đủ để cho mặt khác tiên tộc không có khả năng mạo phạm nó tộc danh. Viên đi. Lý Lan cười cười, đề nghị, chúng ta từ bên rời đến, lợi dụng nguyên là tộc danh. Lê Việt trong lòng thình thịch khẽ động, lập tức gật đầu, tốt, nguyên tộc. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng đỗng nhiên lại nói ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết đường huynh có thể đáp ứng. Nàng rất rõ ràng, tiên quan có thể xông ra đến, nguyên tộc có thể thành công sáng tạo, toàn bộ nhờ đường kiểm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đường kiểm mới là huyền tộc người sáng lập, cho nên nàng cũng cần trưng cầu đường kiểm ý tứ. Lý Lan nói chuyện gì? Tiên tộc đều có tổ, ta ý, tôn thầy ta Lý Lan là huyền tộc thủy tổ, không biết đường huynh ý như thế nào? Huyền tộc thủy tổ? Lý Lan. Lý Lan chính mình không khỏi ngơ ngác một chút, chính mình cái này muốn thành thủy tổ cấp nhân vật. Hắn cảm giác là lạ. Mà bên ngoài, Lưu Tử Văn bọn người nghe được hai người đối thoại, giờ phút này lại là nhao nhao kích động quỳ xuống. Huyền tộc thủy tổ Lý Lan, như thế tốt lắm. Quốc sư chi công, tái sinh chúng ta, tôn làm thủy tổ. Chúng ta tín phủ, chúng ta nguyện tôn chi. Bọn hắn nhao nhao lớn tiếng mở miệng, Lưu Tử Văn càng là mừng đến lớn tiếng thúc giục nói, Đường huynh, ngươi còn chờ cái gì? Người ta đều từng nói qua, đời này duy nguyện hiệu quốc sư chi hành, dù chết không tiếc. Hắn mặc dù cùng bọn ta cũng không máu duyên chi thân, lại có tinh thần chi truyền thừa. Đứng tại thứ năm đạo đài trên bậc Lý Lan, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới phóng tới ma hồn một động tác, để hắn lại thật trở thành nguyên giới đám người tín ngưỡng. Có lẽ, càng là bởi vì nguyên giới đám người tiến vào tiên giới đằng sau, từ đầu đến cuối ở vào cực khổ bên trong, cho nên càng phát ra cần một cái cường đại tinh thần tín ngưỡng đến chèo chống. Mà Lý Lan vốn là một mực là bọn hắn cộng đồng lý tưởng nơi hội tụ. Cực khổ dân tộc thường thường đản sinh ra anh hùng, khuấy động ở giữa biến ảo mới có thể rèn luyện ra tín ngưỡng. Nếu như bây giờ Lý Lan lấy chân thân giáng lâm, tự nhiên có thể cự tuyệt, nhưng hắn hiện tại vai trò là đường kiểm nhân vật, đường kiểm vốn cũng là Lý Lan tín đồ cuồng nhiệt, làm sao có thể mở miệng bác bỏ đám người chi nghị đâu. Ta cũng có một cái đề nghị, vậy hạ từ nay về sau, liền vì liên tộc thành nữ, như thế nào? Lý Lan đạo. Lê Việt vui vẻ gật đầu. Lập nên tiên tộc đằng sau, nàng cùng đám người ở giữa, không nên lại lấy quân thần ở chung, thánh nữ danh phận thích hợp nhất. Mà lại như vậy, nàng về sau trông nom viên tộc, thuận lý thành trương. Lý Lan liền tiến lên, ngưng trọng địa động dùng pháp lực, dẫn động tiên quan trong trận lực lượng, tại Thái Sơ thạch lệnh khắc xuống một cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Nguyên. Thủy tổ Lý Lan sáng tạo, thiên xuyên nguyên tộc hôm nay mà đứng. Phàm nguyên giới người phi thăng, đều là tộc ta dân. Sơ đại tộc trưởng, Đường Kiểm. Sơ đại thánh nữ, Lê Biệt. Lý Lan lớn tiếng mở miệng. Trong lúc nhất thời, huyết mạch tiên quan bên trong có kinh lôi ầm ầm, nghi thức lực lượng khắc sâu vào thiên tâm. Thiên xuyên chi địa chung quanh lân cận tất cả đại tiên tộc, thế lực các loại cũng đều sẽ vào hôm nay biết nghe. Thiên xuyên nguyên tộc từ đây mà đứng. Thủy tổ Lý Lan, tộc trưởng, Đường Kiểm. Thiên xuyên nguyên tộc, thiên xuyên nguyên tộc. Chúng ta sau ngày hôm nay cuối cùng cũng có sở quy. Lưu Tử Văn các loại huyền giới người đều kích động tới cực điểm, bọn hắn lớn tiếng la lên, thậm chí cả khóc ròng ròng. Chương 80 tộc trưởng Đường Kiểm. Chương 80 tộc trưởng Đường Kiểm. Thiên xuyên nguyên tộc. Trong nội thành, huyền giới quân hơn nghìn người đều lớn tiếng hô to, thanh âm chấn động toàn trường. Cao thủ khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thế gian nhiều thêm một tiên tộc, cũng là chuyện tốt một kiện, người tới, đưa lên linh thạch và mai. Lúc này, chiến trường phong đống nhiên mở miệng, cho ra một phần hạ lễ. Hắn thân là biên quan thông soái, trước kia biên giới quân không có chân chính tiên tịch thân phận, tựa như nô lệ bình thường, hắn có thể không cần phải để ý đến, nhưng bây giờ, đối phương đã bước vào tiên tộc danh sách, hắn tự nhiên cũng nên bày tỏ một chút, lung lạc lòng người. Ta Lưu Vân Sơn đưa lên nhất phẩm linh dược trăm cây, nhị phẩm linh dược một gốc. Nhật Nguyệt giáo đưa lên pháp thuật ba quyển. Ta Kiếm Tông đưa lên tam phẩm pháp khí một kiện, nhị phẩm pháp khí 10 cái, nhất phẩm pháp khí 100 cái, có khắc trong linh thạch 10000, nhị phẩm linh dược 10 cây. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, mà trong đó lại lấy Kiếm Tông cho ra lễ vật long trọng nhất. Chỉ là một cái vừa mới khai sáng ngũ đẳng tiên tộc, đối bọn hắn tới nói tự nhiên chẳng đáng là gì, nhưng là, bọn hắn đều thấy được nguyên tộc sáng tạo tộc người Lý Lan trên người tiềm lực. Thiên tài như thế đáng giá kéo tốt. coi như không có ý định này, người ta thống soái chiến trường phong đều cho một phần lễ vật, bọn hắn cũng muốn theo đại lưu, biểu thị một chút tâm ý trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Mặc dù mọi người cũng nhìn ra được, các đại thế lực tặng đồ vật, kỳ thật không đáng kể chút nào, nhưng là phần này mặt mũi, lại là ít có. Đà tạ chư vị. Tiên quan đài bên trên, Lý Lan cùng Lê Việt đã đi xuống, hắn khách khí cười cười, đối với các đại thế lực cho ra đồ vật chiếu đơn thu hết. Nhị phẩm pháp khí, các loại linh dược, đối với Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông bực này thế lực lớn tới nói, chính là rách dưới rất rưởi, nhưng là đối với Uyên tộc dạng này một cái mới phát thế lực, 10 phần trọng yếu. Nhất là Kiếm Tông, có thể xưng đại khí, có những vật này, Uyên tộc liền có thể đứng bước thứ nhất. Chiến tướng quân, bây giờ Uyên tộc vừa lập, mời tướng quân hứa ta dẫn người đi trước Thiên Xuyên chi địa, lấy lập gia nghiệp, ngày khác lại đến biên quan đền đáp. Lý Lan không có lưu tại biên quan tâm tư. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, tại ngoài quan những hắc vụ kia bên trong, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu khủng bố đồ vật, hiện tại biên quan còn có thể thủ vững, vẹn vẹn bởi vì trong đó cực kỳ cường đại tồn tại còn tại ẩn nút mà thôi. Biên quan thủ không được, mau chóng rời đi nơi đây, đến Thiên Xuyên chi địa phồn diễn sinh sống, đồng thời tìm kiếm linh vật các loại, tăng lên thực lực của mình, mới là chuyện trọng yếu nhất. Chiến trường phong nhẹ gật đầu, nói có thể. Uyên giới quân phía đối diện quan tới nói vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn tự nhiên đáp ứng, lại nói Thiên Xuyên chi địa nghèo nàn, nếu là nguyện ý, các ngươi có thể tiến về Chiến Châu, sẽ có người cho các ngươi một mảnh đất màu mỡ, tạo điều kiện cho các ngươi sinh sôi. Chiến Châu chính là chiến thị chi địa. Đám người nghiêm nghị, chiến thị cỡ nào quái vật khổng lồ, đừng nói nho nhỏ ngũ đẳng tiên tộc, liền xem như tứ đẳng tiên tộc, cũng không có tư cách đạt được bọn hắn ưu ái, nhưng bây giờ lại đối với Lý Lan ném ra cảnh ô lưu. Thế lực khác đều tại cảm khái, Đường Kiểm người này như vậy thiên tư, nếu như đạt được chiến thị bồi dưỡng, chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng thiên. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, đa tạ tướng quân hậu ái, chỉ là Uyên tộc vừa lập, tộc nhân yếu đuối, thủ đại ân này một hẹn, tướng quân ý tốt Đường Kiểm tâm lĩnh. Cự tuyệt. Nếu như đáp ứng, chiến thị cung cấp cho hắn tài nguyên, nhất định có thể giải hắn thân cấp, thậm chí trong một thời gian ngắn hắn tốc độ tu hành có thể đoán trước đều sẽ rất nhanh. Nhưng là trên người hắn dâu trong lòng bí mật cũng có khả năng bị người phát hiện. Hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh giới chân long công, đến từ nguyên đầu bên kia miêu mễ, chúng thánh tàn cốt, minh tôn pháp. Những vật này tùy tiện một dạng bị người biết hiểu, đều sẽ nhấc lên ngập trời gợn sóng. Lý Lan không có khả năng thủ được, cho nên nhất định phải rời xa thế lực lớn. Cũng được. Chiến trường phong không có cưỡng cầu. Hắn nhân vật bực này thấy qua thiên tài nhiều lắm. Tiểu hữu, không ngại đi Vạn Kiếm Châu như thế nào? Mà Lê Việt người hộ đạo kiếm bá thì là cười nói, các ngươi chính là Lê Việt tộc nhân, đi Vạn Kiếm Châu cũng chuyện đương nhiên. Lý Lan cũng cự tuyệt nói, ta Uyên tộc thánh nữ Lê Việt cô nương, tại Quý Tông tu hành, đã là quấy rầy, sao dám lại nhiều phiền phức? Đồng dạng xin miễn. Thế lực khác thấy thế, đều lắc đầu. Lý Lan cũng quá mức kiên cường, cần biết, nếu như có thể có chiến thị hoặc là kiếm tông làm chỗ dựa, Uyên tộc phát triển tuyệt đối sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng bởi vậy, tắt mời chào tâm tư. Đa tạ chư vị. Lý Lan thi lễ một cái, sau đó quay đầu vừa nhìn về phía Lê Việt, nói thánh nữ, ngươi đây. Lê Việt cười nói, ta phạm vào quân quy, còn cần ở chỗ này giam cầm 3 năm, làm phiền tộc trưởng, trước dẫn người tiến về, đợi ngày sau, Lê Việt tự nhiên sẽ về tộc. Trong lòng của nàng cũng đã đem chính mình trở thành Uyên tộc một phần tử. Lý Lan gật đầu, vậy chúng ta như vậy cáo từ, hắn mang theo Lưu Tử Văn bọn người rời đi. Đám người đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, mà trong đám người, một thân hồng y Tần Hồng Vân, lại là một tấm trên dung nhan tuyệt mỹ, lãnh lược hàn xương. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, vốn cho rằng sông tiên quan sẽ để cho Lê Việt người bị thương nặng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra tới một cái Đường Kiểm, để kế hoạch của nàng toàn bộ đảo loạn. Tốt một cái Uyên tộc, nàng nhẹ giọng lạnh nhạt nói một câu, trong mắt sát ý hiện lên, thật sự cho rằng lập xuống tiên tộc liền có thể bình yên vô sự rồi sao? Lý Lan bọn người ngồi biên quan trường thành truyền tống trận rời đi. Nơi đây khoảng cách Thiên Xuyên chi địa chừng mấy vạn dặm xa xôi, nếu như toàn bộ nhờ nhân lực, chỉ sợ chỉ là đi đến liền muốn hoa nhiều năm. Dù sao Uyên tộc người bên trong mạnh nhất cũng chỉ là Lý Lan cái này chút cơ kỳ mà thôi. Quang mang lấp lóe, một trận không gian biến ảo đằng sau, đám người từ trong không gian rơi xuống mà ra, không ít người trực tiếp hoa hoa nôn mửa liên tục. Lý Lan bốn mắt quét tới, trước mắt hẳn là thành Thiên Phong. Uyên tộc đất phong Thiên Xuyên chi địa hoang tàn vắng vẻ, cho nên bọn hắn chỉ có thể đến cái này gần nhất một tòa thành trì, sau đó tại đi bộ tiến về. Chư vị hẳn là Uyên tộc người tới đi, không biết tộc trưởng là vị nào? Bên ngoài truyền tống trận đã sớm có người đang chờ đợi, một cái quan bảo đại tụ trung niên nhân đi tới, cười ha hả mở miệng, tại hạ thành Thiên Phong thành chủ Từ Nham, biết được Thiên Xuyên chi địa có chủ, được không cao hứng, từ nay về sau chúng ta Thiên Trấn Châu liền náo nhiệt. Nói rất khách khí. Lý Lan tiến lên, nói làm phiền từ thành chủ, tại hạ Uyên tộc tộc trưởng Đường Kiểm. Hắn đối với Thiên Xuyên chi địa chung quanh thế lực tình huống cũng đã có hiểu rõ nhất định, Từ thị chính là Thiên Trấn Châu lớn nhất một cái tiên tộc tứ đẳng tiên tộc. Tứ đẳng tiên tộc mang ý nghĩa trong tộc có thất kiếp cảnh cao thủ tọa trấn, loại thế lực này tại Mênh Mông tiên giới nhiều vô số kể, cũng không tính cái gì, nhưng đối với hiện tại Uyên tộc tới nói, cũng có thể nói là một cái quái vật khổng lồ. Từ Nham đánh giá Lý Lan một chút, lập tức có chút ngoài ý muốn, ngươi là tộc trưởng? Tộc trưởng còn trẻ như vậy, mà lại vẫn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lúc nào tiên tộc có thể qua loa như vậy? Liền xem như đê đẳng nhất ngũ đẳng tiên tộc, hẳn là cũng phải có một vị hợp đạo kỳ cao thủ tọa trấn a, nhưng hắn nhìn lướt qua, trong những người trước mắt này, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ đều tìm không ra cái thứ hai. Đơn giản chính là một đám cá chết tôm nát. Lý Lan thản nhiên nói, tộc ta thánh nữ tại Kiếm Tông bên trong tu hành, mặt khác, mấy vị lao tổ cũng bảo hộ bên người nàng, cho nên, mệnh ta trước dẫn người đến đây đất phong. Trước kéo một tấm da hổ lại nói, dù sao bây giờ viên tộc hoàn toàn chính xác quá yếu ớt, lại chiếm cứ một mảnh linh địa, rất có thể sẽ đưa tới đỏ mắt thế lực. Nghe vậy, Thứ Nham lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, nguyên lai là có kiếm tông khi bối cảnh. Tốt, xin mời. Xin mời chư vị ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào? Ta thiết tiến bày tiệc mời khách không cần, tộc nhân về đất xuất ruột, thành chủ ý tốt, chúng ta tâm lĩnh. Lý Lan từ chối nhã nhặn, khách khí một phen, mang người rời đi. Bọn hắn sau khi đi, thành chủ, cái này chính là một cái tiên tộc. Thứ Nham bên người có người nhịn không được mở miệng, đây cũng quá tinh thần xa suốt, quá nghèo khó. Thiên Xuyên chi địa đối với chúng ta thế nhưng là mười phần trọng yếu, lúc đầu chỉ cần chúng ta trong thế lực ra lại một vị thông qua huyết mạch tiên quan cao thủ liền có thể thu được, bây giờ lại bị bọn hắn chiếm cứ, người này mười phần không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay tặng người? Tiên giới linh mạch, linh địa các loại, trừ sớm đã có thế lực chiếm cứ chỗ, địa phương khác đều thuộc về Chí Đạo Thánh Đế chỉ huy tiên đỉnh tất cả, thông qua huyết mạch tiên quan trao tặng thế nhân. Tại tiên đỉnh trong tay thời điểm, lớn nhỏ thế lực cũng không dám ngấp nghé, nhưng một khi bị phân phong, liền không thuộc về tiên đỉnh, coi như đổi chủ, tiên đỉnh cũng sẽ không hỏi đến cái gì. Sáp nhập, thôn tính, cướp đoạt, không giờ khắc nào không tại phát sinh. Tại trong tiên giới, đồng dạng là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Người phái người đi một chuyến, hỏi thăm một chút, cái này liên tộc, đến tột cùng là lai lịch gì, bọn hắn kia cái gọi là thánh nữ, tại kiếm tông bên trong lớn bao nhiêu phân lượng. Thứ Nham nhẹ nhàng nói một câu. Bên cạnh người lập tức cấp tốc rời đi. Thành Thiên Phong bên trong mười phần náo nhiệt, diện tích so đã từng đại lê quốc gia lớn không chỉ gấp 10 lần, nhân khẩu mấy triệu chi cự, xem như thiên trấn châu hải tâm. Tu giả lui tới, cửa hàng vô số, ngựa xe như nước. Lưu Tử Văn bọn người, từ khi tiến vào tiên giới đằng sau, vẫn bị lưu tại biên quan vùng đất nghèo nàn, trải qua sinh tử, bây giờ mới chính thức nhìn thấy thuộc về tiên giới hòa bình chẳng diện, tất cả mọi người cảm khái không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày, bọn hắn còn có thể đi ra biên quan, cắm rễ tiên giới. Cực kỳ quý giá. Đi ngang qua rất nhiều cửa hàng, nguyên tộc người đều là trong mắt có cực kỳ hâm mộ chi ý, quá nhiều pháp khí, các loại linh dược, tu hành tài nguyên, cái gì cần có đều có, nhưng là đều cần linh thạch. Linh thạch chính là tiên giới thông dụng tiền tệ, giàu có linh khí, có thể dùng tới tu hành. Nghe nói đến tiên nhân cấp độ, linh thạch cũng không được việc, cần tầng thứ cao hơn độ vận, nhưng bây giờ nguyên tộc còn tiếp xúc không đến. Một thanh nhị phẩm pháp khí liền muốn 400-500 linh thạch, nhị phẩm đan dược cũng quý, một viên liền muốn 200-300. Bây giờ toàn bộ nguyên tộc tài sản bên trong, linh thạch tổng cộng cũng liền 30,000 khối. Đây chính là bộ tộc chi lực à? Nói không chừng trong thành tu vi cao một chút tu sĩ, một người liền có thể đỉnh một cái nguyên tộc. Đi Thiên Xuyên chi địa khai phát, đối với có Thiên Xuyên chi địa, chúng ta cũng có thể rất nhanh thu hoạch được các loại tài nguyên tu luyện. Đám người cảm giác lòng chua xót thời khắc, cũng đều đản sinh ra đấu trí đến. Thiên Xuyên chi địa cũng có linh mạch liền sẽ có sen lẫn linh quáng, linh thạch các loại. Bọn hắn ra khỏi thành trì, cực nhanh hướng Thiên Xuyên chi địa tiến đến. Chương 81 lấy chân long làm thức ăn, chương 81 lấy chân long làm thức ăn. Lúc chạm vào tối, Lý Lan rốt cục xuất lĩnh nguyên tộc đám người, đi vào một mảnh núi non sông ngòi vờn quanh chi địa. Mới vừa tiến vào mảnh địa giới này, trên người hắn nguyên tộc thạch lệnh liền đã có cảm ứng. Bọn hắn đến Thiên Xuyên chi địa, đây là thiên đỉnh phong thụ cho nguyên tộc. Nơi này chính là gia viên của chúng ta sao? Quá tốt rồi. Nơi này linh khí cũng không mỏng manh, chỉ cần tiến hành khai phát, tuyệt đối có thể trở thành một phương tu hành địa. Tất cả mọi người là hết sức kích động. Lý Lan cũng đánh giá trước mắt mảnh đất này, ngũ đẳng tiên tộc đất phong 3000 dặm, mà nhìn một cái, trong 3000 dặm dãy núi nguy nga, càng có giang hà vô số, rừng rậm nguyên thủy, thảm thực vật rậm rạp. Lý Lan để đại bộ đội tìm cái địa phương dàn xếp lại, sau đó mang theo Lưu Tử Văn bọn người, bắt đầu thăm dò địa lý. 3000 dặm khu vực quá lớn, nhất định phải trước tiến hành hiểu rõ, tại lựa chọn nơi thích hợp tiến hành khai phát, kiến thiết. 3 ngày thời gian, bọn hắn đối với chỉnh thể địa hình có đại khái hiểu rõ. Ta chuẩn bị tại Uyên Hà hai bên bờ kiến thiết chỗ tụ họp, nơi đó linh khí nồng nặc nhất, mà lại chung quanh có sông núi là hiểm, về sau tạo dựng trận pháp, làm đối ngoại phòng hộ. Một ngày này, Lý Lan tại một tòa không người trên ngọn núi, mời ra Miêu Mễ, thỉnh giáo đối phương. Thiên Xuyên chi địa dòng sông to lớn nhất, dòng nước dồi dào, hai bên bờ thổ địa phì nhiêu, sinh trưởng rất nhiều tự nhiên linh thảo, con sông này cũng bị Uyên tộc đám người giao phó Uyên Hà danh xưng. Miêu Mễ miễn cưỡng duỗi lưng một cái, từ khi Lý Lan đóng vai đường kiểm đằng sau, vẫn giấu ở nạp giới bên trong. Cùng ta không có quan hệ gì, nàng meo một tiếng, ta mang ngươi về tiền giới, ngươi giúp ta tìm người, đây là một cọc nhân quả, những chuyện khác chính là mặt khác nhân quả, ta không hứng thú đi nhiễm. Mặc kệ nhàn sự. Lý Lan nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, cái này Miêu Mễ thật rất cao lạnh. Meo, tranh thủ thời gian dàn xếp tộc nhân của ngươi, lại đem chúng thánh xương cốt chôn về cố thổ, liền giúp ta đi tìm người, nàng nói. Ngươi muốn tìm đến tột cùng là ai? Lý Lan không khỏi đặt câu hỏi. Cái này Miêu Mễ lai lịch lớn, thậm chí khả năng cùng Nguyên Đầu có một ít quan hệ, từ Minh Tôn trong giọng nói, nàng giống như đã từng đi qua cái gọi là Hắc Hải, liền ngay cả Minh Tôn xương cốt đều là nàng mang ra. Người nàng muốn tìm, chỉ sợ tuyệt đối không phải hạ người bình thường. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải người, là một con chó. Miêu Mễ nghiêng nghiêng đầu đạo, một con chó? Chẳng lẽ cũng là từ Nguyên Đầu bên kia tới chó sao? Nó rất khó tìm sao? Lý Lan tiếp tục đặt câu hỏi. Đương nhiên, nó phải ẩn trốn, ai cũng tìm không thấy hắn, nhưng là nó thèm, dù sao cũng phải ăn cái gì. Ân, chờ ngươi luyện thành chân long công, trở thành ngũ thái tiên, đại khái liền có thể trở thành thức ăn của nó sẽ đến tìm ngươi. Dù sao, nó thế nhưng là chuyên ăn chân long các loại cấm kỵ sinh linh, nhưng những cái kia sinh linh đều sớm trốn đi. Miêu Mễ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là Lý Lan nhưng không khỏi trong lòng phát lạnh, cái này cái gì cho a? Lại để cho ăn chân long các loại cấm kỵ sinh linh, liền xem như trong truyền thuyết có thể thực thắng tiên cậu, cũng không có uy thế cỡ này đi. Mà lại, nghe Miêu Mễ ý tứ, nàng là muốn đem Lý Lan xem như con mồi, dùng để câu chó. Bản miêu tổn hại tu vi, muốn tìm cái địa phương tu luyện, ngươi gần nhất đừng tới quấy rầy ta. Nàng mở miệng, đứng thẳng cái đuôi chuẩn bị rời đi, mắt mèo quét qua muốn tìm cái nơi bế quan. Trong chốc lát, 3000 dặm tiên xuyên chi địa đều ánh vào trong mắt của nàng. Đột nhiên, mắt mèo bên trong hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, miêu miêu, tiên nguyên. Nàng móng vuốt nhỏ một thanh kéo, lập tức, Lý Lan cũng bị nàng vòng quanh, hai người hóa thành một đạo quang mang, không bao lâu, liền đã bay đến một mảnh bên vách núi. Là tiên nguyên khí tức. Miêu Mễ trong mắt sáng long lánh, cái mũi nhỏ ở trong không khí người a người, càng phát ra cao hứng nói, không chỉ là tiên nguyên, lại là một đầu nho nhỏ tiên nguyên mạch, quá tốt rồi. Bản miêu muốn ở chỗ này tu hành, những này tiên nguyên khí hơi thở, có thể bổ sung bản miêu một chút nguyên khí. Nàng mở miệng. Lý Lan thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên nguyên, đây cũng là thứ gì? Đương nhiên, Miêu Mễ lại có chút ảo não, nói không được, hiện tại thứ này là các ngươi liên tộc, lại là một cọc nhân quả. Nàng hất cằm lên, nói cho ăn, ta muốn tại các ngươi liên tộc mảnh này tiên nguyên mạch bên trên tu luyện, ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Làm trao đổi. Lý Lan nghe vậy, lập tức đại hỉ, nhưng thần sắc chấn định, hỏi trước, cái gì là tiên nguyên? Tiên nguyên chính là thành tiên tu giả dùng nguyên thạch ẩn chứa trong đó tiên khí, thậm chí một chút tiên nguyên bên trong sẽ còn phong tồn biến cổ sinh linh, kỳ diệu tiên pháp chờ chút, diệu dụng rất nhiều. Miêu Mễ không có che giấu. Lý Lan lập tức trong lòng thình thịch khẽ động, nơi đây thế mà còn có loại bảo vật này. Hắn phóng thích thần thức, âm thầm tìm kiếm, nhưng không có nhìn ra bất kỳ dị dạng. Người cái kia cấp thấp thần thức không được việc Miêu Mễ ghét bỏ mở miệng, thần thức có thể cảm giác phàm vật, linh giác có thể xem xét linh cơ, nhưng tiên nguyên vốn là có linh tính, sẽ tự chủ ẩn nút, liền xem như thức tỉnh linh giác tiên nhân đến, cũng không tìm tới. Yếu đạo mắt. Lý Lan trong mắt sáng lên nói, đạo nhãn, ngươi có thể dạy ta. Dạy ngươi đạo nhãn, nhân quả thanh toán xong. Miêu Mễ đạo. Lý Lan lập tức có kẻ mặc cả, dạy ta đạo nhãn, bảo hộ viên tộc 10 năm, nhân quả thanh toán xong. Miêu Mễ lắc đầu, 3 năm, nhiều nhất 3 năm, mà lại, bản miêu sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhiều nhất. Chỉ điểm một chút các ngươi. Lý Lan, đi, ta đáp ứng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là phát triển thời gian. Có Miêu Mễ tôn này đại lao tòa chấn, hắn có thể an tâm một chút. Nhìn kỹ, tiên nguyên là như thế tìm Miêu Mễ bỗng nhiên nâng lên móng vuốt, tại Lý Lan trước mắt lung lay, trong chốc lát, Lý Lan cảm giác ánh mắt của hắn giống như là phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó, nơi đây sơn thủy có cây các loại, đều giống như biến thành hư ảo, xuyên thấu qua hết thảy quang mang, hắn thấy được trong ngọn núi một đầu sáng lấp lánh khoáng mạch. Đầu khoáng mạch kia cũng không lớn, chỉ có mấy trăm mét dài, bị tiên khí năm màu bao phủ, không chút nào khí tức cũng không ngoài tiết, dưới mặt đất có một đầu xa xôi khí mạch cùng khoáng mạch này tương liên. Loại cảm giác này, phản phất nhìn rõ hết thảy hư ảo, thẳng gặp nguồn gốc. Bực này đạo nhãn, lại là cỡ nào thuật? Ta cần bao nhiêu thời gian mới có thể tu hành thành công? Lý Lan cảm khái. Ân, thiên tư của ngươi cũng không tệ lắm, trước tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, liền có thể tu luyện pháp nhãn, tu thành pháp nhãn lại luyện một vạn năm liền có hy vọng. Miêu Mễ mở miệng, có chút khen ngợi. Lý Lan, hắn cũng không biết đây là khen người hay là mắng chửi người. Bất quá, nơi này bị người điều tra, tựa như là... Nguyên sĩ. Nàng cái mũi nhỏ hít hà, sau đó nói, thử, mặc kệ, từ hôm nay trở đi. Nơi này thuộc về bản miêu. Nguyên sĩ lại là cái gì? Lý Lan tựa như một cái tiểu bạch, không ngừng đặt câu hỏi. Chính là chuyên môn tìm kiếm tiên nguyên người. Nàng đi ra phía trước, đột nhiên meo một tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên, trước mắt vách núi ở giữa thế mà trực tiếp xuất hiện một con đường, nàng đi thẳng vào. Lý Lan vội vàng đuổi theo. Mà giờ khắc này, thành chủ, ta trở về. Thiên Phong Thành, trong phủ thành chủ, một cái mang trên mặt mặt sẹo nam tử bẩm báo lấy, hắn chính là Từ Nham Tâm Phúc Từ Mậu. Từ Nham ngồi ngay thẳng, nhìn xem thủ hạ của hắn, nói như thế nào. Từ Mậu đạo, cái gọi là huyền tộc, kỳ thật chính là huyền giới những sâu kiến kia tạo thành. Trên mặt hắn mang theo cười lạnh chi ý, cái kia đường kiểm căn bản chính là xé ra hổ mà thôi. Bọn hắn bộ tộc này căn bản không có cao thủ gì. Cái này đường kiểm, hẳn là người mạnh nhất. Từ Nham lập tức ý động, cái kia kiếm tông mà nói đâu. Từ Mộng đạo, nguyên giới một vị phàm nhân hoàng đế Lê Việt, bây giờ tại kiếm tông bên trong, hoàn toàn chính xác có phần bị coi trọng, đã trở thành đệ tử chân truyền. Từ Nham nghe vậy, lập tức thở dài một cái, nói một vị đệ tử chân truyền. Liền rất phiền thoái. Kiếm tông cỡ nào tồn tại, dù là chỉ là một người đệ tử, cũng đủ để che chở một cái tiên tộc. Bọn hắn từ gia chọc nổi hay không khác nói, bọn hắn muốn làm sự kiện kia, hiện tại là tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì thế lực lớn xem xét biết. Thành chủ chớ hoảng sợ, ta còn gặp một người, người này cũng là kiếm tông bên trong đại nhân vật, nàng cho thủ hạ một đạo chỉ thị, diệt đi viên tộc, nàng có trọng thưởng. Từ Mậu nói xong, hắn đưa cho Từ Nham một đạo mật tín. Từ Nham hơi kinh ngạc, tiếp nhận thư tín, nhìn một lần, chau mày, khổ tư thật lâu. Xem ra, cái này nho nhỏ viên tộc phía sau, dính đến kiếm tông nội bộ tranh đấu, hắn đọc lên phía sau ý vị, kiếm tông bên trong có người không thích Lê Viện, cho nên muốn động viên tộc. Thành chủ, đây là một cái cơ hội. Thiên xuyên chi địa đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu, đã mất đi đầu kia tiên nguyên mạch, ảnh hưởng tới phía trên tại tội châu bố cục, chỉ sợ ta tộc hội hủy diệt. Từ Mậu nhắc lên chuyện này, để Từ Nham hạ quyết tâm, hắn nhẹ gật đầu, tìm hai cái kết đăng kỳ thế lực đi làm chuyện này. Như vậy ổn thỏa nhất, nếu như kiếm tông bên trong có cái gì bắn ngược, bọn hắn từ ra cũng không trở thành thân mạo hiểm cảnh bên trong, có thể có lưu đường lui. Thành chủ anh minh. Từ Mậu lúc này rời đi. Chương 82 đại đạo linh nhãn, chương 82 đại đạo linh nhãn, đầu thông đạo này ở vào trong ngọn núi, phía trước đen kịt một màu. Lý Lan biết đại khái tiên nguyên vị trí, hiện tại đã cách rất gần, hắn nếm thử lần nữa vận dụng thần thức, lại phát hiện thần thức như cũng không cảm ứng được bất luận tồn tại gì. Những này tiên nguyên, coi là thật có thể che đậy thần thức. Miêu miêu, tiên nguyên. Miêu Mễ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đến màu xám vách đá trước đó. Lý Lan có chút ngoài ý muốn, cái này màu xám vách đá nhìn qua, cùng phổ thông tảng đá thật không có chút nào khác nhau. Có thể vừa rồi hắn tại Miêu Mễ trợ giúp phía dưới, sử dụng đạo nhãn thời điểm rõ ràng nhìn rõ ràng, những vách đá này bên trong là từng khối tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ thải ban lan kinh người tinh thạch, coi là thật thần kỳ. Miêu Mễ móng nuốt nhỏ tại trên vách đá một thanh kéo, lập tức màu xám thạch bì liền chọc từng mảng xuống tới, trong đó tiên quang đột nhiên bạo phát đi ra, chói lọi đến cực điểm, loại khí tức kia vẹn vẹn hô hấp một ngụm liền đã để cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Thiên nguyên điểm 001. Lý Lan trước mắt một trận tin tức hiện lên, hắn lập tức ngoài ý muốn, thiên nguyên điểm, đây là cùng loại với linh tính điểm đồ vật sao? Hắn trước kia tiếp xúc thanh vân quả các loại linh vật quá mức cấp thấp, cho nên chỉ có thể cung cấp linh tính điểm, nhưng bây giờ chạm đến thiên nguyên, cho nên có thể từ đó hấp thu thiên nguyên điểm. Tại hắn ngây người thời điểm, nhỏ Miêu Mễ móng đuốt vung lên, đã đem tràn ra ngoài nguyên khí phong bế, sau đó đắc ý nằm tiến vào thiên nguyên bên trong, gọi là một cái hưởng thụ. Đáng tiếc quá ít, không phải vậy có thể khôi phục nhiều một ít hưởng thụ. Sau khi Miêu Mễ lại không khỏi thở dài một cái, nhìn Lý Lan một chút, gặp Lý Lan trong mắt lửa nóng, cảnh giác dùng móng đuốt nhỏ ôm một khối thiên nguyên thạch, nói miêu miêu, đều là ta, giao dịch đã hoàn thành. Lý Lan gặp nàng tiểu tài mê dáng vẻ, không khỏi bất đắc dĩ, nhân tiện nói, cái kia, cho ta mượn mấy khối được hay không? Dù sao, ta lớn lên mau một chút, có thể càng mau tìm hơn đến con chó kia, đúng không? Hắn hướng dẫn từng bước. Miêu Mễ nghĩ nghĩ, ném đi ba khối tiên nguyên thạch đi ra, ngươi có thể dùng đến cải thiện thể chất, hiện tại ngươi còn không có thành tiên, vô pháp chân chính lợi dụng tiên nguyên khí nhớ kỹ, thiếu ta ba khối tiên nguyên thạch, miêu miêu, cọc nhân quả này là ngươi thiếu ta, cũng không phải thiếu ngươi. Meo, ta muốn đi ngủ rồi. Nàng bung tay lên, Lý Lan thân ảnh liền cực tốc lui lại, không bao lâu, Lý Lan đã một lần nữa rơi vào trên ngọn núi. Gió đêm thổi tới, nhìn một cái, khu vách núi kia khu vực giống nhau trước đây, Miêu Mễ mở ra tới thông đạo, dường như biến mất không thấy. Trong lòng của hắn có chút phức tạp, cái này Miêu Mễ thủ đoạn, coi là thật không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Miêu Mễ tựa hồ thật rất suy yếu, rất cần tiên nguyên, một mực ở vào trong ngủ say, rất ít có thể tỉnh lại. Tiên nguyên. Hắn lấy ra ba khối tiên nguyên thạch. Ba khối nguyên thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó mở mịt khí tức đang lưu động, Lý Lan không chút do dự hấp thu đứng lên. Tiên nguyên điểm 30. Ba khối tiên nguyên điểm toàn bộ hấp thu xong tất, mặt của hắn tấm đã thay đổi, tính danh, Lý Lan cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ công pháp, chân long công, đại đạo chân nhãn chưa tập được, liệt thiên thuật chưa tập được, lập địa thuật chưa tập được, nhật nguyện tinh thần thuật chưa tập được, đan dược chân giải chưa tập được, hỏa diễm thuật đại thành. Linh tính, 3 cấp 2 tiên nguyên điểm, 30.01. Lý Lan suy tư một chút, hắn lại lấy ra hai gốc nhị phẩm linh dược, nuốt vào, tổng cộng hấp thu 40 điểm cấp 2 linh tính. Sau đó, hắn nếm thử dùng cấp 2 linh tính đến quán chú tại trên công pháp. Đại đạo chân nhãn, liệt thiên thuật, lập địa thuật, nhật nguyện tinh thần thuật, đều cấp bậc quá cao, cấp 2 linh tính đều không có cái gì dùng. Lý Lan chau mày. Đại đạo chân nhãn nguồn gốc từ Miêu Mễ, lai lịch của nàng to đến vô pháp tưởng tượng, mà khắc tam thuật càng là minh tôn cả đời sáng tạo, Lý Lan hiện tại bất quá trúc cơ tu sĩ, muốn luyện thành cũng muôn vàn khó khăn. Linh tính chỉ có thể dùng để luyện tập tương đối thấp cấp pháp thuật tự hỏi, hắn liền đem linh tính đặt ở đan dược chân giải bên trên. Đan dược chân giải chính là tiên giới đại tộc Chu thị hạch tâm truyền thừa, 10 phần bề bộn, đến từ Chu tiên cửu, xem như trong tay hắn tương đối tinh hoa truyền thừa. Mà lại, pháp này đối với hiện tại Uyên tộc tới nói, cũng hữu dụng nhất. Uyên tộc bên trong cao thủ quá ít, tất cả đều là luyện khí kỳ, nhất định phải lợi dụng đan dược các loại nhanh chóng tăng lên. So sánh dưới, cái này mấy chục điểm linh tính cũng không đủ để tu vi của hắn lớn bao nhiêu tiến bộ, cho nên dùng để học tập đan dược chân giải thích hợp nhất. Đan sư đã giải tỏa, nhị phẩm đan sư. 40 điểm linh tính toàn bộ quán chú sau khi hoàn thành, một đạo tin tức hiện lên. Các loại liên quan tới luyện đan chi thức phúc trí tâm linh. Lý Lan không có dừng lại, hắn nghĩ nghĩ, liền bắt đầu vận dụng tiên nguyên điểm. Tiên nguyên điểm. Đầu tiên là quán chú tại đại đạo chân nhãn bên trên. Không hắn, trước đây Miêu Mễ cho hắn rung động quá lớn, loại kia siêu việt hết thể hư ảo, trực tiếp thấy rõ chân tướng cảm giác, vô pháp hình dung. Hắn cũng không ôm tiên nguyên có thể trực tiếp để hắn tu thành đại đạo chân nhãn hy vọng xa vời, chỉ là nếm thử mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lý Lan hai mắt ở giữa, dường như có hào quang dâng lên, hắn cảm giác mí mắt nóng lên, đồng tử ở giữa giống như là có điện quang hỏa thạch hiện lên bình thường. Đại đạo chân nhờ án linh ở nhãn tiểu thành. Tin tức hiện lên. Lý Lan đột nhiên mở to mắt, một đạo bạch quang hiện lên, giờ phút này, hắn cảm giác chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Hắn trông về phía xa tứ phương, có thể thấy rõ thiên xuyên chi địa bên trong linh khí phun trào, thậm chí có thể nhìn thấy, tại một chút trong khu vực, rõ ràng có siêu cấp linh khí nồng nặc ẩn nút, hẳn là một chút cấp thấp linh quáng. Trừ cái đó ra, một chút giữa rừng cây, có từng đoàn dị dạng linh khí ngưng tụ chỗ, hẳn là linh thảo các loại. Linh nhãn. Hắn mừng rỡ tới cực điểm, cái này linh nhãn đối với hắn tác dụng, có thể xưng cực lớn. Mặc dù mắt này như cũng không đủ để tìm kiếm tiên nguyên, nhưng tìm kiếm bình thường linh vật hoàn toàn đủ. Hắn đối với linh khí linh tính cảm giác đến một cái mức trước đó chưa từng có, vượt xa tu sĩ phổ thông thần thức. Đại đạo chân nhãn chính là một bộ thành thể hệ nhãn thuật, linh nhãn, pháp nhãn, địa nhãn, thiên nhãn, đạo nhãn, ngũ đại cấp độ. Trên thực tế, chỉ là linh nhãn liền đã được xưng tiên nhân phía dưới lần đầu tiên. Tại chưa thành tiên trước đó, tu luyện ra linh nhãn người, mặc dù trong tiên giới cũng là giải rác có thể đến được, cực kỳ hiếm thấy. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, một thanh niên thở hổn hển chạy đến. Người này tên là Tạ An, cũng là bây giờ huyền tộc bên trong tương đối hạch tâm một trong những nhân vật. Trên mặt hắn vội vàng phi thường, Thanh Hà Tông, Vân Bắc Tông người tới thăm, ý nghĩa mười phần bất thiện. Lý Lan nghe vậy, lập tức có chút nhíu mày. Tại Thiên Xuyên Chi địa trung quanh, thế lực cũng rất nhiều, lớn nhất chính là tứ đẳng tiên tộc Từ Thị, ngoài ra còn có ba cái ngũ đẳng tiên đạo thế lực, mà Thanh Hà Tông, Vân Bắc Tông chỉ là hai cái bất nhập lưu thế lực nhỏ mà thôi, người mạnh nhất cũng chỉ là kết đăng kỳ. Nhưng hiện tại huyền tộc chỉ có ngũ đẳng tiên tộc danh phận, thực lực ngay cả dạng này một cái kết đan kỳ thế lực chỉ sợ cũng không bằng. Hắn lúc này cùng Tạ An tiến về Huyền Bờ Sông, dùng hòn đá dựng giản dị chỗ ở trước. Đây chính là ngũ đẳng tiên tộc a. Một người nam tử trung niên quét mắt giữa sân đám người, sắc mặt mười phần kinh miệt. Mạc huynh, ngươi nói cái này tiên đình như thế nào đem như thế một mảng lớn bảo địa cho nhiều như vậy người? Bên cạnh hắn, một cái khác thân mang đạo bảo nam tử cũng là cười lạnh một tiếng, quả nhiên là uổng phí hết. Hai vị như vậy biếm trích tộc ta, lại là ý gì? Lưu Tử Văn bọn người nghe vậy, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Người đi đường này từ đến thời điểm, liền lộ ra mười phần vô lễ, giờ phút này lại vẫn ở trước mặt dèm pha. Ngươi còn chưa có tư cách nói với chúng ta. Nam tử mặc đạo bào cười lạnh một tiếng, tu vi khí tức trong nháy mắt thả ra ngoài, nói đem các ngươi tộc trưởng cho ta kêu đi ra. Lưu Tử Văn bọn người bị nam tử mặc đạo bào này chút cơ khí tức áp chế, trong lúc nhất thời tựa như ngạt thở, người người sắc mặt đều trướng xanh, trong mắt bọn họ đều khuất nhục tới cực điểm. Tại ta huyên tộc chi địa, vô lễ như thế, hai vị, các ngươi qua đi. Đột nhiên, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một cỗ trúc cơ kỳ khí tức trong nháy mắt truyền đến, Lưu Tử Văn bọn người là đột nhiên thở dài một hơi. Mà Vân Bắc Tông hòa Thanh Sông Tông hai vị trúc cơ tu sĩ đều là sắc mặt có chút ngưng trọng một chút. Chương 83 quyết thắng thiên lý, chương 83 quyết thắng thiên lý, các hạ chính là huyền tộc tộc trưởng Đường Kiểm. Hai người cũng không thu hồi tự thân tu vi khí tức, lạnh nhạt nhìn về phía Lý Lan đặt câu hỏi, chính là không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử mặc đạo bào nói Vân Bắc Tông Triệu Trần, người còn lại nói Thanh Hà Tông Vương Đăng Lôi. Nghe nói huyền tộc phong thụ nơi đây, chúng ta cũng là quý tộc hàng xóm, cho nên chuyên tới để chúc mừng. Lý Lan thản nhiên nói, hai vị không ngại nói trắng ra chính là. Vương Đãng Lôi cười ha ha một tiếng, nói tốt, đã như vậy, chúng ta liền nói thẳng, tất cả mọi người là hàng xóm, các ngươi liên tộc vừa lập, khai phát tiên xuyên chi địa không khỏi có lòng không đủ lực, cho nên chúng ta Thanh Hà Tông chuẩn bị giúp các ngươi bận điệu, phía nam ngàn dặm chi địa, kể từ hôm nay liền do chúng ta thay các ngươi khai khẩn, như thế nào? Lý Lan nhìn về phía Triệu Trần đạo, Thanh Hà Tông đâu? Lại phải địa phương nào? Triệu Trần vung lên phát trần, mỉm cười, chúng ta Thanh Hà Tông không cần, đòi người. Đường tộc trường tuổi trẻ tài cao, lại là độc thân, chúng ta Thanh Hà Tông tông chủ gái nữ cũng chính vào xuân xanh, tông chủ cố ý chiêu Đường huynh là con rể, ở rể ta Thanh Hà Tông, đây cũng là một cọc chuyện tốt. Nghe vậy, Lý Lan sau lưng Lưu Tử Văn bọn người đều là tức giận tới cực điểm. Hai đại tông môn này rõ ràng là chuẩn bị đem toàn bộ huyền tộc ăn xong lau sạch, nhưng Lý Lan lại thần sắc bình tĩnh rất, lạnh nhạt nói, hai vị, các ngươi nhưng biết vì cái gì người khác không dám chính mình đến, mà muốn truyền lời để cho các ngươi đến à? Lời vừa nói ra, Triệu Trần cùng Vương Đãng Lôi đều là biến sắc. Bọn họ đích xác là đạt được người khác tin tức mới dám mạo muội đến đây. Nếu không, đường đường một cái ngũ đẳng tiên tộc há lại bọn hắn loại này bất nhập lưu thế lực có khả năng trêu chọc. Tại không rõ hư thực trước đó, đừng nói như vậy nên ngang xuống tới, coi như tiếp cận huyền tộc lãnh địa đều được câm như hến. Đường tộc trưởng đây là ý gì? Lý Lan cười lạnh một tiếng, không có ý gì, ta chỉ là nhắc nhở hai vị, chúng ta cùng các ngươi người sau lưng thắng bại chưa phân, các ngươi hiện tại liền vội vã nhảy ra, liền không sợ thành đầy tơ à? Ta đoán bọn hắn hẳn không có nói cho các ngươi biết, tộc ta thánh nữ chính là kiếm tông đệ tử chân truyền đi. Triệu Trần cùng Vương Đãng Lôi trong nháy mắt liếc nhau một cái, trong mắt đều là có chút do dự. Kiếm tông, bọn hắn không phải không nghĩ tới, Từ Thị sở dĩ phái bọn hắn đến, chủ yếu là muốn lợi dụng bọn hắn tìm tòi trước khi hành động, nhưng bọn hắn khi biết uyên tộc cũng không cao thủ, hoàn toàn chính xác đều lên kiếm một chén canh tâm tư, tham lam phía dưới, mới có thể mạo hiểm thử một lần. Hiện tại Lý Lan như vậy chắc chắn, ngược lại để trong lòng bọn họ không khỏi có chút bồn chồn. Lý Lan bỗng nhiên nói tiếp, 3 tháng. Thời gian 3 tháng, tộc ta thánh nữ tự nhiên sẽ xuất thủ, tiêu diệt các ngươi phía sau cái kia tiên tộc. Các ngươi không ngại chờ 3 tháng nhìn một chút, sống chết mặc bay, đợi sau 3 tháng, rồi quyết định muốn đầu nhập vào phía bên kia. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, Triệu Trần cùng Vương Đãng Lôi càng là sắc mặt đại biến. Lý Lan quá mức khẳng định, khí thế loại này tuyệt không phải giả mạo. Chúng ta thế nào biết ngươi không phải đi kế hòa bình? Triệu Trần đặt câu hỏi. Lý Lan lạnh nhạt nói, ngươi có thể không tin. Triệu Trần nghẹn lời. Hai người trong lúc nhất thời đều là có chút đắn đo bất định, chủ yếu là việc này, bọn hắn Vân Bắc Tông, Thanh Hà Tông, thậm chí là bọn hắn phía sau Từ Thị, khả năng đều không phải là tính quyết định lực lượng. Liên quan đến kiếm tông a cấp bậc kia một chút biến hóa, đối với phía dưới thế lực đều sẽ tạo thành diệt tuyệt tính tai nạn. Tại hết thảy đều kết thúc trước đó, làm cái gì, hoàn toàn chính xác đều là cầm toàn bộ tông môn vận mệnh tại đánh cược. Bất quá, hai vị hảo ý, ta ngược lại thật ra nguyện ý vui vẻ nhận, không bằng dạng này, Nam Bắc tất cả 2000 dặm chi địa, liền do các ngươi hai tông đi đầu khai phát, như thế nào? Lý Lan bỗng nhiên lại mở miệng. Triệu Trần Vương đãng lôi mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Các ngươi đi đầu khai phát, như vậy, đến một lần các ngươi liền có thể cho các ngươi thế lực phía sau một cái công đạo, liền nói, chúng ta huyên tộc đã thỏa hiệp, đáp ứng yêu cầu của các ngươi, thứ hai như sau 3 tháng các ngươi thế lực sau lưng quả nhiên bị diệt, vậy coi như thành các ngươi cho chúng ta huyên tộc một phần hạ lễ, chúng ta làm theo có thể tiếp nhận các ngươi túi đầu thần sưng. Như vậy một bốn bốn lời, hai vị sẽ không phải do dự nữa đi. Lý Lan ung dung nói xong, trong mắt của hai người đều đã sáng lên. Như vậy, rất tốt. Vương Đãng Lôi đúng là hướng thẳng đến Lý Lan chắp tay, hành lễ nói, Đường tộc trưởng đại nghĩa. Triệu Trần cũng gật đầu, tốt, chúng ta Thanh Hà Tông đáp ứng. Không hắn, Lý Lan mấy câu nói đó, quả thực hoàn toàn phù hợp hai tông lợi ích. Bọn hắn dạng này nhỏ bé tiểu tông, tại hai đại tiên tộc cấp thế lực, thậm chí liên lụy tới kiếm tông cấp độ này trong tranh đấu, tốt nhất thái độ là cái gì? Bảo trì trung lập, bàng quan, người nào thắng bọn hắn giúp ai. Vừa lên đến liền xếp hàng, tham dự, chính là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Nhưng chỉ là Từ Thị đã lên tiếng, bọn hắn lại sao dám không theo? Muốn trung lập mà không được. Nhưng bây giờ Lý Lan cho ra phương án, để bọn hắn trình độ lớn nhất có thể bảo toàn tự thân. Bọn hắn có thể lập tức tiến vào Thiên Xuyên Chi Địa khai phát, cho Từ Thị một cái công đạo, nhưng cùng lúc lại có thể tạm thời bảo trì cùng nguyên tộc không đụng đến cây kim sợi chỉ, đợi đến thắng bại kết thúc thời điểm, lại đi xếp hàng. Đương nhiên, ở trong đó còn có một chút, bây giờ nguyên tộc thực lực hoàn toàn chính xác nhỏ yếu, coi như cuối cùng thắng, hơn phân nửa cũng sẽ không quá nhiều gây thù hằn đối bọn hắn độc thủ. Bọn hắn đều không đốc, phân rõ ràng trong đó lợi ích quan thiếu. Như vậy, liền không lưu hai vị Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, hai người đều là hành lễ nói, quấy dậy, cáo tử. Bọn hắn đã nhiều hơn một phần tôn trọng. Bọn hắn sau khi đi, sau 3 tháng, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Rất nhiều người lo lắng. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, bây giờ Lê Việt tại biên quan, cần thụ giam cầm 3 năm chi hình, không có thời gian đến bận tâm viên tộc. Sau 3 tháng lại nói, nếu quả như thật không được, cùng lắm thì không cần mảnh này Thiên Xuyên chi địa, thay cho hắn thì như thế nào? Lưu Tử Văn mở miệng nói, đừng quên, chúng ta bây giờ có thể có cái thân phận tại tiên giới đặt chân, đã là kiếm lời, về phần sống yên phận chi địa. Ngày khác chúng ta cường đại, còn sợ không có sao. Đám người nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Nhân tài là trọng yếu nhất. Mà Lý Lan lại là cười nói, mọi người không cần phải lo lắng, mảnh đất này. Bọn hắn đoạt không đi. Bây giờ, thế nhưng là có Miêu Mễ bực này đại lao chấn giữ. Hắn ăn chắc Vân Bắc Tông hòa Thanh Sông Tông, hai tông tiến đến hỗ trợ kiến thiết, đó là đương nhiên hoan nghênh. Đương nhiên, Miêu Mễ chỉ là sau cùng át chủ bài, lai lịch của nó quá kinh người, không đến cuối cùng trước mắt, tốt nhất đừng vận dụng, miễn cho bị người khác cảm thấy được cái gì. Cho nên, tranh thủ tại thời gian 3 tháng bên trong, nghĩ biện pháp chính mình ứng đối. Những địa phương này, có linh thảo các loại, các ngươi nhanh chóng toàn bộ đi thu thập đến, mặt khác, đi mua sắm mấy cái lò luyện đan. Lý Lan lập tức làm an bài. Hắn thân có linh nhãn, đối với Thiên Xuyên Chi Địa linh thảo tìm kiếm, cực kỳ mau lẹ, đã vượt xa Lưu Tử Văn bọn người chẳng có mục đích tìm kiếm. Hắn chuẩn bị cho mọi người luyện chế một nhóm đan dược, trước tăng lên cảnh giới lại nói. Tất cả mọi người dựa theo Lý Lan phân phó, tiến đến ngắt lấy linh thảo các loại, nhưng Lưu Tử Văn lại là lưu lại, nói: "Tộc trưởng, ngươi lấy kế hoán binh kéo lại hai tông, nhưng đối với người sau lưng bọn họ tới nói, này sợ sẽ bị coi là yếu thế tiến hành, đối phương có thể hay không trực tiếp xuất thủ?" Lưu Tử Văn suy nghĩ càng xa. Lý Lan lại là cười một tiếng, sẽ không. Bọn hắn không dám trực tiếp xuất thủ, mà là để Vân Bắc Tông hòa Thanh Sông Tông tới, đủ để chứng minh, trong lòng bọn họ cũng có kiêng kỵ, không dám trực tiếp xuất thủ. Bây giờ Vân Bắc Tông hòa Thanh Sông Tông tiến triển thuận lợi như vậy, bọn hắn ngược lại sẽ cảnh giác. Nghe vậy, Lưu Tử Văn không khỏi thán phục, tộc trưởng đối với tình người nắm chắc, quả thực cực kỳ thấu triệt. Trong lúc nhất thời, hắn không hiểu nhớ tới một người. Đường Kiểm giờ phút này bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý tư thái, coi là thật có quốc sư Lý Lan phong phạm. Đáng tiếc, quốc sư sớm đã mất đi. Mấy ngày trôi qua, Vân Bắc Tông hòa Thanh Sông Tông người quả nhiên tiến nhập Thiên Xuyên chi địa, nhưng là bọn hắn đối với viên tộc người không đụng đến cây kim sợi chỉ là chuyên tâm kinh doanh, khai khẩn linh điển, xây dựng động phủ các loại. Một ngày này, Lý Lan cũng bắt đầu luyện đan. Thiên Xuyên chi địa dù sao cũng là một mảnh linh địa, nhiều năm qua sinh trưởng linh dược không ít, đủ để luyện chế đại lượng nhị phẩm linh đan, cùng chút ít tam phẩm đan dược. Lý Lan đầu tiên là hấp thu một bộ phận linh thảo linh tính, đem đan dược chân giải tăng lên nữa một cái cấp độ, hắn lại bước vào tam phẩm luyện đan sư cấp độ, sau đó lúc này mới bắt đầu luyện đan. Hỏa lực dâng lên, linh dược tinh luyện, sau đó nuôi lô thành đan, cuối cùng hai lô trúc cơ đan, một lò hóa linh đan thành công ra lò, đều là cực phẩm đan dược. Cái này cũng đem nguyên tộc trong tay linh dược cơ hồ đều tiêu hao hết. Các ngươi bắt đầu từ hôm nay liền bế quan tu hành. Lý Lan đem trúc cơ đan phân phát cho Lưu Tử Văn, Tả An bọn người, đem bọn hắn an bài tại khoảng cách Miêu Mễ cách đó không xa trong lòng núi. Cái này trúc cơ đan, tộc trưởng khi nào thành luyện đan sư? Mấy người đều là giật mình không gì sánh được. Bọn hắn nhìn Lý Lan ánh mắt cũng không giống nhau. Tu hành một bước một cái dấu chân, nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này, Đường Kiểm đơn giản giống như là bay lên bình thường. Nếu như không phải Lý Lan một lòng vì nguyên tộc, bọn hắn đều sẽ hoài nghi Đường Kiểm có phải hay không để cho người ta cho đoạt xá. An bài xong nguyên tộc sự tình, Lý Lan tiến về Miêu Mễ nơi bế quan. Ta muốn đi một chuyến tội châu. Lý Lan nói Thiên Xuyên chi địa, xin mời Miêu tỷ chiếu khán. Đến một lần, Lý Lan đáp ứng minh tôn, phải hoàn thành chúng thánh nguyện vọng, hồn về cố hương. Thứ hai, hắn đi tội châu, còn vì cầu pháp. Chân Long pháp chính là thế gian cấm kỵ pháp, mặc dù các đại thế lực nắm giữ cũng bất quá luyện khí giai đoạn mà thôi. Như Miêu Mễ lai lịch to lớn như thế, nàng cũng chỉ biết trúc cơ, kết đan kỳ công pháp. Theo Miêu Mễ nói tới, đến tiếp sau công pháp, chỉ có thông qua chân long nhất tộc huyết mạch tán thành đằng sau, mới có thể tại trong cõi u minh đạt được, thuộc về bí ẩn hàng ngũ. Mà chân long nhất tộc huyết mạch tán thành, nhất định phải mượn nhờ chân long nhất tộc lưu tại tiên giới Thái Sơ Long Lân vậy này lúc trước chính là Minh Tôn khống chế, hắn xuất trinh trước đó, để lại cho hậu nhân. Minh Tôn hậu nhân, cũng tại tội châu. Miêu, đi thôi, bản miêu sẽ thay ngươi nhìn. Miêu mễ nhấp nhấp móng vuốt, Lý Lan liền cáo từ rời đi. Mà giờ khắc này, không có phản kháng, trực tiếp đáp ứng Vân Bắc Tông Hỏa Thanh Sông Tông yêu cầu. Thành Tiên Phong bên trong, Từ Nham nghe Từ Mậu bẩm báo, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Huyên tộc dĩ nhiên như thế nhu nhược. Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta như vậy ra tay đi. Từ Mậu đạo. Nhưng Từ Nham lại cho mày, nói, ta luôn cảm thấy không thích hợp, Huyên tộc nói thế nào cũng cùng Kiếm Tông tiên tài có quan hệ, làm sao lại thành như vậy yếu đuối? Một chút phản kháng đều không có. Để Vân Bắc Tông Hỏa Thanh Sông Tông tiếp tục, chúng ta xem trước một chút. Hắn ngược lại là cảnh giác lên. Chương 84 chôn xương, chương 84 chôn xương. Thiên Chấn Châu khoảng cách tội châu cũng không xa, số ước lượng bạn giảm xa, Lý Lan dịch dung đằng sau, tiến vào thành Thiên Phong bên trong, thừa trước chuyển tống trận hướng. Một ngày sau đó, hắn đã xuất hiện tại tội châu trên đại địa. Tội châu cổ xương Nguyên Châu, một phương mênh mông trên bình nguyên, mấy đầu bàng bạc dãy núi tung hoành như rồng, được xương vạn nguyên sơn mạch. Nhưng tìm nơi hội tụ, Lý Lan sừng sững tại màu nâu trên bình nguyên, dựa theo miêu tỷ chỉ điểm thi triển thuật pháp này có thể bằng vào tăng cốt, tìm kiếm hậu nhân của bọn họ chỗ. Quang mang chỉ dẫn, Lý Lan liền xuất phát, bắt đầu hướng một dãy núi phương hướng đi đến. Dưới chân đại địa khô cạn, chỉ có màu vàng đất cỏ khô sinh trưởng, trong không khí có linh khí nồng nặc, Lý Lan linh nhãn khẽ động, liền phát hiện rất nhiều linh khí nơi phát ra đều là vứt bỏ hầm mỏ. Trong hầm mỏ, tất cả linh thạch các loại đều đã bị đào rỗng. Trên thực tế, Tội Châu chính là tiên giới bắc cảnh nổi tiếng quặng mỏ một trong, Vạn Nguyên Sơn Mạch vốn là mỏ cỏ lớn. Hồ thị tiên tộc chiêu nạp thợ mỏ, tháng phụ 100 linh thạch trung phẩm. Bái Nguyệt Tông nhu cầu cấp bách trúc cơ kỳ tu giả, thông qua người tham gia khảo hạch có thể đạt được hóa linh đan một viên. Lý thị tiên tộc nhu cầu cấp bách một nhóm người thí nghiệm thuốc, trợ cấp hậu đãi. Tại Tội Châu trong một cái thành nhỏ, hiện đây các đại thế lực cứ điểm, phân đà đều tại chiêu nạp công nhân. Tội Châu linh quáng bị các đại thế lực chiếm cứ, đào móc linh quáng cực kỳ vất vả, cho nên bọn hắn đều lấy hậu đãi điều kiện đến hấp dẫn tầng dưới chót tu sĩ. Rất nhiều vô cùng quen thuộc thế lực đều tại, bao quát Lý thị, Nhật Nguyệt giáo các loại quen thuộc thế lực. Lý Lan ngay tại đi dạo, đột nhiên một tên lão giả ngăn cản đường đi của hắn, cười nói, vị tiểu hữu này, xin dừng bước. Lý Lan nhìn lướt qua, lão giả này mặc một thân cũ kỹ đạo bào, nhìn qua rất có đạo cốt tiên phong chi ý, trong tay hắn còn cầm một cái bảng hiệu, trên đó viết Thiên Cơ Thần Toán, Đoạn Nhân Hòa Phúc. Đạo hữu ý gì? Lý Lan đặt câu hỏi. Lão hủ chính là Thiên Cơ môn thứ 33 thay mặt truyền nhân Đoạn Tiên chân nhân, ta xem tiểu hữu ấn đường hồng nhuận rất tốt, trung khí cực thịnh vượng, lần này đến Tội Châu, nhất định có thu hoạch khổng lồ. Lão đạo mở miệng chỉ là tiểu hữu lại thiếu một kiện bảo vật ép thân, một khi tiến vào Hoang Nguyên khoáng mạch, chỉ sợ át gặp một kiếp a. Lão hủ sư truyền Thiên Cơ môn, chỉ hỏi cơ duyên nhân quả, gặp đạo hữu có đại duyên phận, nơi này có một tiết tiên cốt, tiểu hữu có thể cầm chi, tất miễn tai họa. Hắn nói lấy ra một tiết xám trắng xương cốt, tại Lý Lan trước mặt lung lay nhoáng một cái kia xám trắng trên xương cốt, một sợi tiên nguyên khí chợt lóe lên. Lý Lan kinh ngạc một chút, bởi vì lão giả này trong tay cầm xương cốt, hoàn toàn chính xác bất phàm. Hẳn là thật sự là tu vi bất phàm tiên nhân di cốt. Như thế nào? Tiểu hữu, ta muốn đầu tư ngươi, phân ngươi một phần cơ duyên, xương này liền tặng cho ngươi, nhưng ngươi như tại trên cánh đồng hoang vu này có thu hoạch, đạt được 1/3 cho ta, như thế nào? Lão đạo hướng dẫn từng bước. Lý Lan thuận hắn nói, tốt, vậy thì cảm ơn. Lão đạo vui vẻ gật đầu, lấy ra tiên cốt liền muốn giao cho Lý Lan, nhưng bỗng nhiên lại trầm ngâm nói, tiểu hữu chính là đại phúc duyên người, nhưng là việc quan hệ nhân quả, còn xin tiểu hữu lấy chút tục vật làm chất áp, đợi tiểu hữu cùng ta thực hiện lời hứa đằng sau, lão đạo trả lại cho tiểu hữu. Lý Lan thầm nghĩ cười, phương thế giới này lừa đảo manh khóe, so với xã hội hiện đại những nhân sĩ chuyên nghiệp kia, hoàn toàn chính xác kém xa. Sáo lộ này rất đơn giản, những người khác nhìn thấy tiên cốt, tất bị mê hoặc, tâm động phía dưới, khẳng định sẽ giao ra đồ vật thế chấp. Nhưng kỳ thật, cái này trung kế, bởi vì lão đạo cho tàn cốt không đáng một đồng. Loại này tiên cốt, Lý Lan trong túi liền có một đống đâu, mà lại phẩm cấp so với hắn cao hơn. Được rồi, lão tiên sinh đồ vật, vãn bối thụ chi không dậy nổi. Nói xong, Lý Lan xoay người rời đi, căn bản không dừng lại. Ai lão đạo mười phần không hiểu. Phía sau hắn, một cái đạo đồng đã nói, sư phụ, tới tay con vịt, làm sao bay a đổ nhi chớ hoảng sợ, con vịt này cánh quá cứng, để hắn bay đi, không sợ kế tiếp không tâm động. Lão đạo cũng không có còn nhiều, thầm nói làm xong vụ này, chúng ta đi chu ra bên kia nhìn xem, bọn hắn gần nhất giống như có đại thu hoạch. Lý Lan không có dừng lại, cấp tốc rời đi, tiến vào trong hoang dã. Xâm nhập không lâu, một đám tu sĩ từ tiền phương đội vàng trốn qua. Mau trốn a, buông tha chúng ta đi, tháng phụ chúng ta từ bỏ, chúng ta muốn rời khỏi. Nơi này mỏ có quỷ, những này là chạy nạn thợ mỏ, phía sau có thế lực lớn người đang truy đuổi, rất nhanh bọn hắn liền bị vây kín, không ít người bị tàn sát, những người khác bị buộc mang về. Lý Lan núp trong bóng tối, thấy cảnh này, trong lòng rất là trầm trọng. Tội Châu tình huống rất loạn, các đại thế lực chia cắt lợi ích, những người khác ở chỗ này coi là thật như sâu kiến bình thường, thậm chí còn có một số tán tu bị cưỡng ép bắt trắng đinh. Minh Tôn cùng chúng thánh hậu nhân ở loại địa phương này là thế nào sống sót? Hắn chỉ có thể may mắn, trước mắt còn có thể dựa vào tàn cốt cùng hậu nhân liên hệ tìm tới phương hướng, cái này chứng minh chúng thánh hậu nhân cũng chưa chết tuyệt. Tới gần Vạn Nguyên Sơn Mạch, chính là từng cái to lớn quặng mỏ, trong đó có to lớn cờ xí, ghi rõ sở thuộc thế lực. Lý Lan tất cả đều vòng qua. Ngay ở phía trước, rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Lý Lan vượt qua một chỗ nhẹ nhàng gò núi, trông về phía xa gặp một mảnh đá tảng xây thành thôn xóm. Ân, liên hệ chạy hướng. Tới gần nơi này phiến thôn xóm, Lý Lan thi triển thuật pháp, bỗng nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt triệu dẫn, hắn kinh ngạc một chút, sau đó thuận chỉ dẫn pháp tướng mà đi. Không lâu sau đó, hắn đi vào một đống đá vụn ở giữa, phát hiện mấy khối còn sót lại mộ bia. Tại thu hút chi lực mạnh nhất một tòa đống đất trước, trên bia mộ còn có chút chữ: Minh, đời thứ 13, chi mộ. Đã nhìn không ra tục danh, nhưng Lý Lang suy đoán, nơi đây mai táng cũng hẳn là chúng thánh hậu nhân, mà lại hẳn là thực lực rất mạnh, cho nên đi qua rất nhiều tuế nguyệt sau, cảm ứng được tổ tiên tàn cốt, có thể tự sinh triệu dẫn chi lực. Lý Lang cẩn thận quan sát, thông qua linh nhãn, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi mộ này bộ lập tục chờ phân phó lực lượng, rất là bất phàm, một khi phát động, chỉ sợ có thể chu tiên. Xem ra, chúng thánh dòng chính hậu nhân chết đi sau, bị chôn ở nơi đây. Lý Lang than nhẹ, liền chuẩn bị ở chỗ này chôn xương. Hắn vận dụng linh nhãn, tuyển một chỗ tốt hơn vị trí, đào hố, mở ra nạp giới, đem minh tôn, chúng thánh xương cốt chôn xuống. Tàn cốt xuống mộ, trong lúc nhất thời, Lý Lang trong thoáng chốc nghe được rất nhiều thanh âm, như có kích động hò hét, có xuyên qua vạn cổ phiền muộn, còn có hồn về quê cũ vui mừng. Phần thổ mới lũy thành, Lý Lang bốc đất làm hương. Ngay tại hắn tế điện chúng thánh thời điểm, một thanh âm đống nhiên vang lên, lão bất tử những vật kia chôn ở nơi nào, ngươi như còn dám lừa gạt, ta liền đem ngươi toàn tuôn diệt. Lý Lang quay đầu, thần thức ngoại phóng, liền gặp một đoàn người cấp tốc chạy đến, một đám quần áo phổ thông tuôn dân, bị 10 cái cưỡi dị chủng linh ngựa tu sĩ xua đuổi lấy, hướng mảnh mộ địa này mà đến. Lý Lang khẽ cau mày, cấp tốc tìm cái địa phương ẩn thân bất động, khí tức cũng nội liễm. Nơi này chính là các ngươi tổ địa. Vị kỳ ạ đoạt tiên xương cốt liền chôn ở chỗ này sao? Đến phần mộ trước, tu sĩ bên trong một người cầm đầu gầy gò tu sĩ trung niên lạnh giọng mở miệng. Những tu sĩ này đều thân mang màu đen nhạt chế ngự, tại ống tay áo dùng kim tuyến thêu một cái nho nhỏ chú chữ. Tổ tiên hải cốt đã sớm mai táng nhiều năm, không có đại nhân ngài muốn đổ vật, đại nhân, ngài liền bỏ qua chúng ta đi thôn dân bên trong, một vị lao giả cầu khẩn. Lao giả, bớt nói nhảm, nói, minh tôn đời thứ 13 truyền nhân, các ngươi minh đỉnh vị cuối cùng đại tiên, đến cùng có phải hay không chôn ở chỗ này? Nam tử gầy gò lạnh băng mở miệng. Lão giả không muốn nói, nam tử gầy gò lạnh nhạt nói đem hắn cháu gái dẫn tới. Phía sau một thiếu nữ bị áp đi lên, nàng một thân áo vải, tuy là phàm nhân, nhưng cũng cực kỳ tú lệ, một đôi đồng tử như thu thủy thuần triệt, nàng nhếch môi, giờ phút này quật cường nói, ra ra, đừng nói cho bọn hắn muốn chết. Nam tử gầy gò hung hăng một bàn tay, phiến tại thiếu nữ trên mặt, thiếu nữ trên khuôn mặt trắng nõn lập tức nhiều một cái huyết hồng dấu bàn tay, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không cho các ngươi điểm để mắt, thật cho là ta Chu Ngũ toàn là nó quá. Nói, hắn đột nhiên đem thiếu nữ áo ngoài kéo một cái, xoay một tiếng, thiếu nữ lộ ra tuyết trắng cánh tay, cùng thiếp thân áo lót, nàng vô cùng hoảng sợ. Lão giả, ngươi không nói, ta liền ngay trước các ngươi tổ tiên mặt, để cho ngươi cháu gái ở chỗ này biến thành ai cũng có thể làm chồng đã phụ. Ha ha ha, hắn lớn tiếng mở miệng. Thanh thanh, các thôn dân đều mắt đều là đỏ lên, nhưng bọn hắn tức giận nữa, cũng vô pháp tránh thoát tu giả khống chế. Chu gia đã từng là minh đỉnh cấp dưới, chẳng lẽ coi là thật không nhìn một tia tình cũ sao? Lão giả nhịn không được, rốt cuộc nói, minh tử lâu, ngươi rốt cuộc thừa nhận các ngươi chính là minh tôn hậu nhân. Ha ha, Chu Ngũ toàn cười lạnh một tiếng, lão tử nói cho ngươi, hôm nay ngươi không nói, lão tử cũng sẽ đem nơi này toàn bộ đảo một lần, tôn nữ của ngươi, lão tử cũng hưởng thụ định. Được xưng minh tử lâu, lão giả mất hết can đảm, bọn hắn mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ, vẫn là bị đã từng cùng là minh đỉnh cấp dưới Chu gia cho tìm được. Âm thầm, Lý Lan cũng rốt cuộc minh bạch giữa sân tình huống, trong mắt không khỏi có hàn quang lóe lên. Chúng thánh là toàn bộ tiên giới mà xuất trình, bị người dùng bỏ, hồn cũng không thể về cố hương, liền ngay cả hậu nhân của bọn họ, vậy mà cũng luân lạc tới tình trạng này. Mai danh nhận tích đã trở thành phàm nhân, thế mà như cũng không bị buông tha. Nếu như chúng thánh dưới suối vàng có biết, lại nên cỡ nào trái tim băng giá. Hắn linh nhãn vận chuyển, đã nhìn ra, Chu Ngũ toàn là bọn tu sĩ này bên trong người mạnh nhất, kết đan trung kỳ tả hữu, những người khác thì phổ biến đều tại trúc cơ, luyện khí tầng 8-9 dáng vẻ. Trong lòng của hắn suy tư xuất thủ biện pháp. Vào thời khắc này, chợt lại là một đạo thương lão thanh âm vang lên, đào không được, nơi đây đào không được, ai chỉ gặp một đạo độn quang phi tốc tiếp cận, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo rơi xuống đất, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một tay loại kia bảng hiệu bên trên viết 8 chữ, Thiên Cơ Thần Toán, Đoạn Nhân Hòa Phúc. Đây là một cái kết đan tu sĩ, thiên cơ môn người. Chu Ngũ toàn hơi kinh ngạc, nhìn ra lai lịch của đối phương. Vô Lượng Tiên Tôn. Lão đạo chính là thiên cơ môn thứ 33 thay mặt truyền nhân, Đoạn Thiên Chân Nhân. Lão đạo cười một tiếng, nơi đây có đại khủng bố, đạo hữu, không thể khinh động. Chương 85 chim sẻ nút đằng sau, chương 85 chim sẻ nút đằng sau đại khủng bố. Họa sát thân. Đoạn Thiên lão đạo lời nói, để Chu Ngũ toàn có chút chần chờ. Thiên cơ môn tại Bắc Cương cực kỳ nổi danh, cực thiện thăm dò thiên cơ, Đoạn Nhân Hòa Phúc, hoàn toàn chính xác có thần quỷ khó lường chi năng. Môn này thường xuyên là rất nhiều đại tiên tộc, đại tiên người thượng khách. Nhưng là năm gần đây, đã rất ít nghe được thiên cơ môn tin tức, bây giờ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cương. Hắn cẩn thận nhìn lướt qua, tại Đoạn Tiên lão đạo bên hồng, buộc lên một khối bạch cốt ngọc bội, bạch cốt kia trên ngọc bội khắc họa có tiên tiên bắc quái, đạo vận dật dạo, hắn lập tức vững tin đối phương thật là thiên cơ môn người. Thiên cơ môn thiên cơ ngọc bội ẩn chứa một loại nào đó nhân quả chi lực, vô pháp xuất hiện hàng đái, ai muốn giả tạo phẩm đều sẽ trước tiên bị đánh nát. Không biết nơi đây có gì khủng bố, lại nên như thế nào hóa giải. Hắn không khỏi có chút ngưng trọng lên. Đoạn Tiên lão đạo nghe vậy, nói nơi đây có oán quỷ. Nói, hắn bảng hiệu hướng phía trước một chỉ, lập tức mảnh khu vực này, đúng là âm phong trận trận mà lên, tựa hồ đang quỷ khóc sói gào, làm người ta sợ hãi phi thường. Thật sự có khủng bố đồ vật. Coi chừng. Không tốt. Chu gia những tu sĩ này đều tại Tội Châu lịch luyện lâu, biết được trên vùng đại địa này có rất nhiều đồ vật kinh khủng, cảnh tượng bực này, sợ là có khó lường đồ vật sắp xuất thế. Những vật kia một khi đi ra, liền thường thường là tai họa lớn, liền ngay cả một chút thế lực lớn đều phát sinh qua bị đoàn diệt thảm họa. Đạo trưởng, cái này nên làm thế nào cho phải? Chu Ngũ Toàn đều hoàn toàn biến sắc. Đoạn Thiên Đạo người hét lớn một tiếng nói, chư vị trên thân có thể có tiên nguyên, linh thạch, tiên dược những vật này, nhanh chóng giao cho ta, ta thi triển phong ma pháp thuật. Chu Ngũ Toàn bọn người vội vàng lấy ra rất nhiều linh thạch đưa tới. Còn có hay không? Không đủ. Gió lạnh rít đảo, tại trong âm phong, thế mà tạo thành một tấm to lớn quỷ diện, liền muốn đột phá Đoạn Thiên lao đạo pháp thuật bình chứng. Nhanh, đều cho lão tử lấy ra, thứ quỷ này nếu là đi ra, chúng ta đều phải chết. Chu Ngũ Toàn đã là triệt để luống cuống, hắn một mạch đem linh thạch các loại linh dược đều giao cho Đoạn Thiên Đạo người. Đoạn Thiên Đạo người đem hét lớn một tiếng, vung tay lên đem vô số linh vật đều đánh tới hướng cái kia quỷ diện. Cái kia quỷ diện quả nhiên trong nháy mắt bị phá. Tốt, đợi lao đạo lại ra tay một phen, vật này liền không ra được. Lao đạo trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Mọi người không khỏi may mắn. Mà giờ khắc này, dấu ở nào đó khối cự thạch hậu phương, khí tức thu liêm Lý Lan, thần sắc cổ quái. Vừa rồi âm phong lúc thức dậy, liền ngay cả hắn đều lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh. Từ trong âm phong, xuất hiện một tiểu đạo đồng. Đây hết thảy, lại là cái kia tiểu đạo đồng cầm một cây bạch cốt phiên con đưa tới. Hiện tại, cái kia tiểu đạo đồng ngay tại thật vui vẻ thu nhặt lao đạo ném bỏ vào tới linh vật đâu. Lý Lan không khỏi cảm thấy buồn cười, đôi thầy trò này như vậy giả thần giả quỷ, cũng là thú vị. Hắn nghĩ nghĩ, lặng yên mò tới tòa kia còn sót lại linh tính mạnh nhất thổ khâu bên cạnh, sau đó vận chuyển chân long công, kích phát lực lượng ở trong đó. Ầm ầm, thổ khâu phần mộ bỗng nhiên đã nứt ra, một đạo quang mang kinh khủng, lập tức hướng phía bên ngoài chém ra ngoài. Ầm phong bên ngoài, Chu Ngũ Toàn bọn người ngay tại lấy lòng cảm tạ Đoạn Tiên lão đạo. Đoạn Tiên lão đạo bình chân như vậy, gọi là một cái tiên phong đạo cốt, lỗi lạc bất phàm. Đông nhiên ầm ầm, không tốt. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh khủng linh tính ba động, vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trong âm phòng, một cái to lớn linh tính móng vuốt hướng phía Chu Ngũ Toàn bổ xuống. Đạo trưởng cứu ta. Chu Ngũ Toàn sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được một chảo này lực lượng, căn bản không phải hắn một cái kết đan tu sĩ có thể đối kháng. Mà lão đạo giờ phút này cũng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngoa tạo, thật sự có quỷ dị. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt lui lại, đồng thời hô to, đồ nhi chạy mau. Cả người hắn trong chớp mắt không còn hình bóng, gọi là một cái nhanh a. Mẹ nó, Chu Ngũ Toàn tại chỗ đều là trợn tròn mắt, quay người muốn đi, nhưng là cái kia đại chảo đã rơi xuống, hắn dốc hết toàn lực, chống lên một đạo quang mang chống lại, nhưng quang mang trực tiếp bị xé nứt, đại thủ đặt ở trên đầu của hắn. Phanh, Chu Ngũ Toàn đúng là trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ. Thống lĩnh, cháy mau, cháy mau. Trong lúc nhất thời, thủ hạ của hắn tất cả đều là luống cuống, không chút do dự, xoay người bỏ chạy, vội vã như chó nhà có tang, mang mang như cá lọt lưới. Mà âm phong trong trận pháp, ngay tại tìm kiếm linh vật tiểu đạo đồng, giờ phút này cũng là gấp, sư phụ, ta lập tức nhặt xong chờ ta một chút, hắn rất tham tiền, còn có thật nhiều đồ vật không thu hồi đến đâu, nhưng đương nhiên, trên bả vai hắn bị người vỗ nhẹ. Quỷ a. Tiểu đạo đồng quá sợ hãi, đầu cũng không dám về, bạch cốt phiên con phát ra một đạo quang mang, bao vây lấy hắn tử phi tốc cách xa. Âm phong lập tức tiêu tán, giữa sân khôi phục như thường. Tiên tổ hiển linh, tiên tổ hiển linh. Là tiên tổ xuất thủ che chở chúng ta sao? Mà bên ngoài, các thôn dân giờ phút này đều là kích động tới cực điểm, nhao nhao quỳ xuống đất. Nhưng bọn hắn sau một khắc cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì tại vừa rồi hiển hóa thần thánh mộ địa bên trong, giờ phút này lại không cái gì thần thánh, chỉ có một thanh niên ngay tại nhặt trên mặt đất tản mát linh vật các loại. Tiểu hòa tử, ngươi là ai? Lao thôn trưởng Minh Tử Lâu không khỏi đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi. Lý Lan đem đồ vật thu sạch lên, trong lòng có chút mừng rỡ, cái kia Đoạn Thiên lão đạo một phen khổ tâm, không nghĩ tới lại là vì hắn làm áo cưới, thu hoạch quả thực không ít. Hắn cảm giác những linh vật này đủ để cho hắn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Tại Hạ Lam Lập chính là một kẻ tán tu, dạo chơi đến đây, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Chu thị khi nhục lương thiện, cho nên xuất thủ. Hắn tùy tiện biện một cái tên. Minh Tử Lâu nói mới là tiểu hữu ngươi đã cứu chúng ta. Hắn lại là như cũ có chút cảnh giác chi ý. Lý Lan gật đầu, không dối gạt chư vị, ta tổ thượng cùng người khác thánh cũng có một chút nguồn gốc, lần này tới vốn là hộ tống mấy vị các bậc tiền bối xương trở về cố hương, bọn hắn đều từng vì triều đình nhà Minh mà chiến, ta liền đem bọn hắn xương chôn ở chỗ này. Lý Lan lý giải, Minh tôn hậu nhân mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, đối với người ngoài không có khả năng ôm lấy quá lớn tín nhiệm, cho nên hắn chủ động mở miệng. Hắn cũng không có nói ra những này là chúng thánh cùng Minh tôn chi cốt, dù sao cái này quá mức kinh người, liền xem như Minh tôn hậu nhân tốt nhất cũng được biết, nếu không chỉ sợ mang đến phiền phức. Nhưng trừ xuất trinh Minh tôn, chúng thánh các loại, bọn hắn lưu tại người của tiên giới cũng rất nhiều, tỉ như nơi đây phần mộ mai táng chính là một loại kia minh đỉnh bộ chúng. Bây giờ chúng thánh cùng Minh tôn xương đều đã hóa phàm, không ai có thể nhìn ra lai lịch ra sao. Nghe vậy, Minh Tử Lâu lập tức có chút giật mình, liền đi tới Lý Lan chỉ vào cái kia vài tòa mới lũy thành phần mộ trước, lấy ra một khối ngọc bội, có chút cảm ứng, trên ngọc bội kia lại có quang mang phát ra. Thật sự là ta triều đình nhà Minh các bậc tiền bối chi cốt. Minh Tử Lâu nhìn xem trên ngọc bội hào quang, trong lúc nhất thời cả người giật mình tới cực điểm, trong mắt tựa hồ hiện lên vô tận đau thương, khó tả cực kỳ bi ai. Hắn ngơ ngác thật lâu, đột nhiên quỳ xuống, đúng là lão lệ đủ ngầu, một câu cũng nói không ra. Những thôn dân khác thấy thế, cũng là nhao nhao tiến lên hành đại lễ. Những này đều là chúng ta triều đình nhà Minh mặt khác tiên hiển. Hồi lâu sau, Minh Tử Lâu đứng dậy, nhìn về phía Lý Lan, trong đôi mắt giàn mùa đã là không nói ra được thân thiết cùng cảm kích, nói chúng ta về trước thôn, "Tiểu Hữu, làm phiền ngươi đi theo ta, ta có một ít sự tình muốn cùng ngươi nói." Lý Lan vui vẻ gật đầu, liền đi theo hắn cùng đi. Mà giờ khắc này, "Sư phụ, ngươi làm sao không đợi ta ạ?" Một chỗ trên cánh đồng hoang, Tiểu Đạo Đồng thở hổn hển đi theo, nhìn thấy sư phụ của hắn Đoạn Thiên lão đạo, hoan trách mở miệng. "Hào đồ đệ, ta liền biết ngươi có thể trở tới, thế nào, đồ vật cầm tới bao nhiêu?" Đoạn Thiên lão đạo xoa xoa tay mong đợi đạo. Mới nhặt được một chút xíu, liền bị con quỷ kia dọa cho chạy. "Sư phụ, mảnh kia phần mộ là thật có quỷ a?" Tiểu Đạo Đồng có chút sợ sệt. Lần này hơi kém xảy ra chuyện, vốn còn nghĩ mượn cái này Chu Ngũ Toàn, dựa vào Chu gia tuyến, không nghĩ tới thật đụng vào quỷ. Lão đạo cắn răng một cái, "Đi, chúng ta đi gặp cái kia Chu gia chân truyền đi." Một chỗ khác, quán mỏ. Vô số thợ mỏ như nô lệ bình thường, ngày đêm lao động, chất đầy linh thạch xe chở quáng dày đặc vận chuyển lấy, một tòa tảng đá trong đại điện, một cái thanh niên mặc cẩm y công tử, nghe xong trốn về đến thủ hạ bẩm báo, chậm rãi nói, "Cho nên, ta để cho các ngươi đi bắt Minh Tôn hậu nhân, các ngươi lại bởi vì tham lam, tự tác chủ trương phức tạp, trêu cho quán quỷ, người cũng không có bắt trở lại." Một đám thủ hạ đều câm như hến, kéo xuống, đều giết. Cẩm y công tử bình tĩnh nói một câu, sau đó nhìn về phía bên cạnh, "Huyết Úc, ngươi tự mình đi một chuyến." Bên cạnh hắn hung hăng trang nữ tử nhẹ gật đầu, lúc này rời đi.